Đấu phá chi đánh dấu liền có ban thưởng chương 402 tới chương 420. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tiêu chương lần này tìm dược lão chính là để phục sinh dược lão. Tiếp đó, lợi dụng sức mạnh của dược lão để đối phó với đế khôi bên trong Tú Minh Sơn Mạch kia. Đế khôi là khôi lỗi được luyện chế từ thân thể của một cường giả đấu đế. Thủ bút lớn đến vậy tuyệt không phải người bình thường có khả năng nắm giữ. Cho nên, bên trong Tú Minh Sơn Mạch kia, khẳng định có vật phẩm do cường giả đấu đế viễn cổ để lại. Chỉ cần đánh bại đế khôi kia, chắc hẳn sẽ có thể đoạt được vật ấy. Bảo vật do một đấu đế viễn cổ lưu lại, dù chỉ là một món tầm thường, thì đối với Tiêu Chương hiện tại mà nói, cũng là bảo bối quý giá vô cùng. Lúc này, Manh Manh nói, lần trước thực lực của đế khôi kia, hẳn là khoảng lục tinh đấu thánh. Tiêu Chương hỏi, ngươi xác định? Lần trước vì tình huống quá mức nguy cấp, Tiêu Chương quên dùng chân thần chi nhãn để xem xét sức chiến đấu của đế khôi, cho nên đối với sức mạnh của đế khôi cũng không rõ ràng lắm. Manh Manh gật đầu, nói, xác định. Lòng Tiêu Chương mừng rỡ. Cứ như vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Với sức mạnh của bát tinh đấu thánh, chắc chắn có thể đánh bại đế khôi kia. Tiêu Chương đã vô cùng nóng lòng muốn biết vật phẩm bên trong Tú Minh Sơn Mạch kia. Kết thúc cuộc đối thoại với Manh Manh, Tiêu Chương nhìn về phía Dược Lão. Hắn nói, ta có thể giúp ngươi phục sinh. Dược Lão sửng sốt, chợt đôi mắt trợn to, nét mặt hiện rõ vẻ khó tin nhìn Tiêu Chương. Lão hô lớn, ngươi vừa nói gì cơ? Tiêu Chương nhìn dáng vẻ của Dược Lão, cũng thấy có chút buồn cười. Nhưng vẫn lặp lại lời vừa rồi. Ta nói, ta có thể giúp ngươi phục sinh, Tiêu Chương nói. Dược Lão trừng mắt nhìn Tiêu Chương, hỏi, ngươi nói thật sao? Ngươi thật sự có thể giúp ta phục sinh? Tiêu Chương gật đầu, nói, đương nhiên. Lòng Dược Lão vô cùng kích động. Tồn tại dưới hình thức linh hồn thể nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể sống lại sao? Lão vốn còn chuẩn bị để Tiêu Viêm trưởng thành đến một độ cao nhất định, sau đó mới giúp Tiêu Viêm phục sinh lão, không ngờ bây giờ đã có thể rồi. Cuộc đối thoại giữa Dược Lão và Tiêu Chương, Tiêu Viêm đều nghe được. Tiêu Viêm cũng kích động hỏi, Tam ca, lời huynh vừa nói là thật sao? Huynh thật sự có thể giúp lão sư phục sinh. Tiêu Chương khẽ cười nói, ta chưa bao giờ nói dối. Dược Lão sau một lúc kích động liền lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiêu Chương, nói, ngươi vì sao lại giúp ta? Tiêu Chương không hề che giấu, nói thẳng, bởi vì, ta bây giờ cần sự giúp đỡ của ngươi. Dược Lão nhìn Tiêu Chương, khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục suy nghĩ hay hỏi thêm. Muốn phục sinh ta, trước tiên cần luyện chế một thân thể, nhưng bây giờ ở đây không có tài liệu, Dược Lão nói. Tiêu Chương nhếch miệng cười, nói, ai nói không có tài liệu? Ngươi có tài liệu sao? Dược Lão có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Chương, nhưng chợt, thần sắc của lão lại phai nhạt đi một chút. Hiện tại nơi đây cường giả lợi hại nhất cũng chỉ là cấp bậc đấu tông mà thôi, cơ thể đẳng cấp này ngược lại có chút yếu ớt. Lão đã từng là cường giả đấu tôn đỉnh phong mà, phục sinh trong thân thể đấu tông, trong đó khó tránh khỏi có chút chênh lệch. Tiêu Chương khẽ cười nói, cơ thể cấp bậc đấu tông, ngươi phục sinh sau đó cũng chỉ có sức mạnh cấp bậc đấu tông, người cấp bậc này, ngươi cho rằng có thể giúp đỡ được ta sao? Nghe được lời Tiêu Chương, Dược Lão lập tức phản ứng lại, hai mắt sáng rực, nói, chẳng lẽ, ngươi có cơ thể cao cấp hơn? Chẳng lẽ là đấu tôn? Cơ thể đấu tôn bình thường, mặc dù không thể phát huy ra thực lực đỉnh phong của lão, nhưng dù sao cũng khỏe mạnh hơn thân thể đấu tông một chút. Tiêu Chương khẽ cười cười, nói, cơ thể đấu tôn chỗ ta không có, chỗ ta chỉ có cơ thể đấu thánh. Cái gì? Đấu thánh? Dược Lão nghe được lời Tiêu Chương, lập tức kinh hô. Đấu thánh, đây chính là cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp của đấu khí đại lục. Tiêu Chương lại có cơ thể của loại tồn tại này. Tiêu Chương vung tay lên, một bộ cơ thể cửu tinh đấu thánh liền xuất hiện trước mặt Dược Lão. Đây là một bộ cơ thể cửu tinh đấu thánh, Tiêu Chương giải thích. Đây là hắn vừa rồi đổi trong hệ thống thương thành. Thật không hổ là hệ thống thương thành, thậm chí ngay cả loại vật này cũng có, Tiêu Chương cảm khái trong lòng. Chính cửu tinh đấu thánh. Nghe được lời Tiêu Chương, Dược Lão đều sắp bị dọa choáng váng. Đấu thánh là cường giả đỉnh cấp của đấu khí đại lục, mà cửu tinh đấu thánh lại là người mạnh nhất trong đấu thánh. Trong đấu khí đại lục khi đấu đế không xuất hiện, cửu tinh đấu thánh đã là cường giả tối thượng. Ngay cả tộc trưởng dược tộc cũng không đạt đến cấp độ này. Dược Lão là người bị dược tộc đuổi ra ngoài, cho nên biết được tình huống của dược tộc. Và tộc trưởng dược tộc cũng là người mạnh nhất mà lão biết. Tiêu Viêm nhìn cơ thể cửu tinh đấu thánh, trong lòng cũng chấn động vô cùng, hỏi, Tam ca, huynh làm sao lại có? Những chuyện này đều không quan trọng, hay là trước làm chính sự đã, Tiêu Chương trực tiếp ngắt lời Tiêu Viêm. Luyện chế thân thể cần một nơi yên tĩnh, bây giờ trước tiên tìm một chỗ yên tĩnh đã, Tiêu Chương nói. Tiêu Viêm không nói gì, Dược lão cũng dần dần chế ngự được sự kinh ngạc trong lòng. Tiêu Chương tìm được một sơn động tương đối yên tĩnh, tiện tay đặt một trận văn dưới cửa hang, sau đó liền tiến vào sâu bên trong sơn động. Còn Tiêu Viêm thì ở lại cửa hang canh chừng. Ta bắt đầu luyện chế thân thể, lát nữa ngươi canh đúng thời khắc, tiến vào trong thân thể, dung hợp với cơ thể, Tiêu Chương nói với Dược lão. Dược lão gật đầu, trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Tiêu Chương bắt đầu luyện chế thân thể, Dược lão tập trung tinh thần nhìn xem cơ thể, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cơ thể cũng luyện hóa hoàn thành. Đúng một khắc, Tiêu Chương quát lớn một tiếng, thời cơ đã đến, nhanh chóng tiến vào. Dược lão không hề trì hoãn, thân hình trực tiếp hóa thành một vệt sáng, bay vào trong thân thể. Linh hồn của Dược lão và cơ thể từ từ dung hợp, chỉ cần linh hồn và cơ thể dung hợp hoàn tất, liền xem như thật sự sống lại. Tiêu Chương liếc nhìn Dược lão, thu hồi tâm thần, khoanh chân tại chỗ điều tức một chút. Linh hồn lực gần như khôi phục, Tiêu Chương mở to mắt. Với lực lượng của ta bây giờ, hẳn là có thể thi triển đấu kỹ thiên giai rồi, Tiêu Chương thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù cảnh giới chân thực của hắn là nhất tinh đấu hoàng, nhưng lực chiến đấu của hắn đã có thể sánh ngang bán thánh. Túc chủ thực lực bây giờ thi triển đấu kỹ thiên giai, dư sức, bên cạnh Manh Manh đột nhiên nói. Tiêu Chương liếc nhìn Manh Manh, cười nói, ngươi đúng là thích nói thật. Tiêu Chương ý niệm tiến vào hệ thống thương thành tìm kiếm đấu kỹ thiên giai thích hợp. Đột nhiên, hai mắt Tiêu Chương sáng rực. Đấu kỹ này, đơn giản như Donnie đóng giày cho ta vậy. Tiêu Chương mừng rỡ nói. Tiêu Chương nhìn trúng một quyển đấu kỹ thiên giai cao cấp, có thể tập trung lôi hỏa chi lực vào kiếm, phát huy ra uy lực cường đại. Tiêu Chương vừa vặn có dị hỏa và dị lôi. Thử hỏi thế gian này, còn có lôi hỏa nào cường hãn hơn dị hỏa và dị lôi sao? Vậy quyết định học ngươi. Tiêu Chương lập tức đổi lấy quyển đấu kỹ kia. Tiến vào hệ thống thương khố, nhẹ nhàng chạm vào quyển sách đấu kỹ, lập tức quyển trục hóa thành một vệt sáng tiến vào trong đầu Tiêu Chương. Đồng thời, trong đầu Tiêu Chương dần hiện ra năm chữ lớn, Thiên Hỏa Lôi Thần Kiếm. Thiên Hỏa Lôi Thần Kiếm, đấu kỹ thiên giai cao cấp, đem lôi hỏa chi lực hóa thành kiếm linh dung nhập bội kiếm, lôi hỏa chi lực càng mạnh, uy lực đấu kỹ càng lớn, thậm chí, một kiếm có thể phá vỡ thương khung. Trong đầu Tiêu Chương lập tức hiện ra thông tin đấu kỹ. Một kiếm phá vỡ thương khung. Thật là khí phách. Tiêu Chương mừng rỡ trong mắt. Hắn bây giờ có Âm Dương Song Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm và Cốt Linh Lôi. Không biết bốn loại lôi hỏa chi lực dung nhập vào đó, sẽ phát huy ra sức mạnh lớn đến mức nào, Tiêu Chương trong lòng chờ mong. Bây giờ trong sơn động, không thể thí nghiệm uy lực đấu kỹ. Tiêu Chương chỉ có thể kiềm chế sự chờ mong trong lòng. Ba ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Linh hồn của Dược lão và cơ thể cuối cùng dung hợp hoàn tất, từ từ mở mắt. Lão sư, người đã tỉnh rồi, Tiêu Viêm thấy Dược lão mở mắt, lập tức kinh hỉ nói. Dược lão cười gật đầu, tiếp đó đứng dậy hoạt động gân cốt một chút. Lão cảm thấy trong thân thể ẩn chứa một luồng lực lượng cực kỳ khổng lồ, còn cường đại hơn cả thời kỳ đỉnh phong của lão. Dược lão lộ rõ vẻ mừng rỡ trên mặt, nói, nhiều năm như vậy, ta cuối cùng đã hồi sinh thành công. Chúc mừng lão sư thành công phục sinh. Tiêu Viêm vội vàng nói. Dược lão khẽ gật đầu, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chương. Lão biết, lão có thể thành công phục sinh, hơn nữa nắm giữ lực lượng lớn đến vậy, cũng là nhờ Tiêu Chương ban tặng. Đa tạ Tiêu Chương tiểu hữu. Dược lão hướng về phía Tiêu Chương thi lễ một cái. Tiêu Chương khoát tay áo, nói, không cần khách khí, coi như là báo đáp ngươi nhiều năm như vậy đã bồi dưỡng Tiêu Viêm đi. Hơn nữa, ta bây giờ vừa vặn cần sự giúp đỡ của ngươi. Dược lão hùng hồn đáp, chỉ cần Tiêu Chương tiểu hữu cần đến ta, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình. Tiêu Chương gật đầu, trong lòng hài lòng. Tam ca, thân thể này của huynh rốt cuộc từ đâu mà có? Tiêu Viêm đột nhiên nghi hoặc hỏi. Cơ thể cửu tinh đấu thánh mà Tiêu Chương cũng có thể có được, điều này cũng quá cường hãn rồi. Dược lão cũng nhìn về phía Tiêu Chương, trong lòng cũng tò mò. Cho dù là thân thể nhất tinh đấu thánh bình thường nhất, cũng bị người khác coi như bảo vật, tranh đoạt kịch liệt. Mà Tiêu Chương vậy mà có thể có được cơ thể cửu tinh đấu thánh, vận khí này đã tốt đến mức nghịch thiên rồi. Bất quá, Tiêu Chương có thể lấy cơ thể cửu tinh đấu thánh cho lão dùng, điều này khiến lòng lão có chút xúc động. Tiêu Chương lướt mắt nhìn Tiêu Viêm, nói, trẻ con không nên hỏi những chuyện không nên hỏi. Tiêu Viêm chán nản, chẳng phải chỉ sinh trước mình vài giây đồng hồ thôi sao, giả vờ làm người lớn cái gì. Coi như chỉ sinh trước 0,01 giây, ta cũng là ca ca của ngươi. Tiêu Chương dường như biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm, nói. Ánh mắt Tiêu Chương nhìn về phía Dược lão, nói, Dược lão, ta bây giờ vừa vặn có việc cần ngươi giúp đỡ. Dược lão khẽ cười một tiếng, nói, Tiêu Chương tiểu hữu có việc dùng đến ta, cứ việc mở miệng. Tiêu Chương gật đầu, nói, vậy phiền Dược lão đi cùng ta một chuyến. Dược lão không do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý. Tiêu Chương tâm niệm khẽ động, triệu hoán phân thân ra. Phân thân ở lại trong học viện, gặp phải nguy hiểm tùy thời có thể trở về. Để tránh Dược lão sẽ hại hắn. Dược lão đối với sức mạnh đấu thánh hoàn toàn không biết gì cả, rốt cuộc có đánh thắng được Đế Khôi hay không, vẫn chưa chắc chắn. Nhìn thấy phân thân, Tiêu Viêm và Dược lão đều sửng sốt. Đây là thủ đoạn gì? Phân thân thuật. Hơn nữa, qua sự dò xét của Dược lão, đây cũng không phải linh hồn phân thân, mà là phân thân thật sự. Khi linh hồn lực đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, có thể sử dụng linh hồn lực để tạo ra phân thân. Dược lão nhìn về phía ánh mắt Tiêu Chương càng thêm chấn động, tiểu tử này rốt cuộc lai lịch gì, thậm chí ngay cả bí pháp tạo ra phân thân như vậy cũng có. Hơn nữa, Dược lão vừa rồi kiểm tra thực lực của Tiêu Chương một hồi, kết quả lão lại vẫn không nhìn thấu. Lão bây giờ đã là đấu thánh, vậy mà không nhìn thấu Tiêu Chương. Điều này cũng quá quỷ dị. Bất quá Dược lão không nghĩ nhiều, có thể lấy ra cơ thể cửu tinh đấu thánh, làm được những điều này dường như cũng không kỳ lạ. Phân thân này cùng ý thức của ta tương liên, giống như bản thể của ta vậy. Ngươi cùng hắn cùng nhau trở về đi, nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không thể nói với người ngoài. Tiêu Chương nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó nói. Tam ca yên tâm đi, đệ tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài, Tiêu Viêm vội vàng đảm bảo với Tiêu Chương. Dược lão, chúng ta đi thôi, nghe được lời Tiêu Viêm, Tiêu Chương khẽ gật đầu, lập tức lại nhìn về phía Dược lão nói. Nói xong, Dược lão trực tiếp xé rách không gian, cùng Tiêu Chương tiến vào. Còn Tiêu Viêm thì cùng phân thân của Tiêu Chương, cùng nhau trở về Già Nam học viện. Đinh. Kích hoạt hệ thống đánh dấu, bây giờ công bố nhiệm vụ đánh dấu. Nhiệm vụ đánh dấu tại Tú Minh Sơn Mạch. Phần thưởng đánh dấu, đế cảnh linh hồn lực. Giá trị đánh dấu 100. Ngay khi Dược lão và Tiêu Chương khởi hành, bên cạnh Manh Manh đột nhiên nói với Tiêu Chương. Cái gì? Đế cảnh linh hồn lực. Tiêu Chương nghe được phần thưởng nhiệm vụ, cả người trực tiếp choáng váng. Đế cảnh linh hồn lực. Toàn bộ trên đấu khí đại lục, chỉ có Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đạt đến. Nếu như đế cảnh linh hồn lực thi triển hồn kỹ để tấn công, thì uy lực đơn giản không dám tưởng tượng. Áp chế sự kích động trong lòng, bây giờ vẫn là đi trước Tú Minh Sơn Mạch để đánh dấu đã. Không thể không nói, dùng đấu thánh để đi đường thật lãng phí. Gấp rút lên đường. Thật là nhanh, có Tiêu Chương chỉ đường, chỉ trong nháy mắt, hai người đã đến Tú Minh Sơn Mạch. Đánh dấu. Đến Tú Minh Sơn Mạch, Tiêu Chương lập tức thầm nghĩ trong lòng. Đinh. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng, đế cảnh linh hồn lực. Giá trị đánh dấu 100. Ông. Lập tức, Tiêu Chương cảm thấy trong đầu mình truyền đến một trận chấn động, đồng thời, linh hồn lực của hắn cũng nhanh chóng tăng trưởng, sau một lát, linh hồn lực của Tiêu Chương liền đã biến thành đế cảnh linh hồn lực. Hóa ra đây chính là đế cảnh linh hồn lực. Nếu như nói linh hồn lực trước đây của Tiêu Chương là một giọt nước, thì hiện tại linh hồn lực của Tiêu Chương chính là một vùng biển rộng. Đây chính là sự chênh lệch giữa đế cảnh linh hồn lực và phàm cảnh linh hồn lực. Dù sao cũng là vật dính đến chữ đế, làm sao lại bình thường được. Sơn mạch này, dường như cũng không có gì bất thường cả, Dược lão dùng linh hồn lực dò xét Tú Minh Sơn mạch một chút, tiếp đó nhíu mày nói. Đây chẳng qua là một sơn mạch bình thường, Tiêu Chương dẫn lão đến đây làm gì? Dược lão trong lòng có chút nghi hoặc. Tiêu Chương không trả lời lời Dược lão, chỉ nhìn Tú Minh Sơn mạch trước mặt, tiếp đó linh hồn lực bàn bạc từ mi tâm tuôn ra, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Tú Minh Sơn mạch. Sự cường đại của đế cảnh linh hồn lực có thể bao trùm toàn bộ đấu khí đại lục, bất kỳ chuyện gì ở bất kỳ nơi nào trên đấu khí đại lục đều có thể được dò xét rõ mồn một. Đế cảnh linh hồn lực. Dược lão cũng phát giác linh hồn lực bàn bạc kia của Tiêu Chương, lập tức biến sắc, trong lòng kinh hãi. Lão không ngờ linh hồn lực của Tiêu Chương vậy mà đã đạt đến đế cảnh. Lúc trước lão cố gắng thời gian dài như vậy, linh hồn lực cũng chỉ mới đạt đến thiên cảnh trung kỳ mà thôi, mà tộc trưởng Dược tộc, linh hồn lực cũng chỉ là thiên cảnh đại viên mãn mà thôi, còn kém một bước nữa mới có thể đạt đến đế cảnh. Tuy nói chỉ có một bước, nhưng độ khó trong đó, Dược lão trong lòng lại vô cùng rõ ràng, phía trước đó còn có một đạo rãnh trời không thể vượt qua. Dù sao cũng là vật mang chữ đế. Nhưng bây giờ, Tiêu Chương còn trẻ như vậy, linh hồn lực liền đã đạt đến đế cảnh mà vô số người tha thiết ước mơ, điều này cũng quá yêu nghiệt. Với linh hồn lực của ngươi, còn không nhìn ra sự dị thường của vùng núi này, Tiêu Chương thản nhiên nói. Dược lão liếc nhìn Tiêu Chương, không phản bác lời Tiêu Chương, cũng không có cách nào phản bác. Bởi vì linh hồn lực của lão chỉ có thiên cảnh, không thể sánh bằng đế cảnh linh hồn lực của Tiêu Chương. Nghĩ vậy, Dược lão trong lòng vô cùng phiền muộn, lão vốn là Dược tôn giả nổi danh lẫy lừng trên đấu khí đại lục, bây giờ linh hồn lực vậy mà không sánh bằng một tiểu tử chưa đến 20 tuổi. Bằng vào đế cảnh linh hồn lực, Tiêu Chương rõ ràng có thể nhận ra, ở nơi sâu trăm dặm trong Tú Minh Sơn Mạch, có một luồng không gian ba động ẩn giấu, dường như đó còn là một không gian tự thành. Không gian kia, có thể là thủ bút của đấu đế chăng? Nếu không phải linh hồn lực đột phá đến cấp độ đế cảnh, e rằng ta thật sự không cách nào dò xét được không gian bí mật kia. Tiêu Chương thầm nghĩ trong lòng. Chỉ có đế cảnh linh hồn lực mới có thể nhìn thấy sự dị thường của Tú Minh Sơn Mạch, linh hồn lực dưới đế cảnh nhìn thấy Tú Minh Sơn Mạch này, cũng không khác gì một sơn mạch bình thường. Đương nhiên, nếu bọn họ đi vào, sẽ phát hiện sự dị thường của sơn mạch này, bởi vì chỉ cần tiến sâu trăm dặm, liền sẽ tiến vào không gian kia. Và đế khôi kia, hẳn là đang ở trong không gian kia, hơn nữa không thể rời khỏi không gian đó. Chúng ta đi vào đi, Tiêu Chương thu hồi linh hồn lực, nói với Dược lão bên cạnh. Dược lão nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng vẫn vô cùng nghi ngờ, nơi đây chỉ là một sơn mạch bình thường, đến đây làm gì? Chẳng lẽ, bên trong sơn mạch này, còn có thể cất giấu bảo bối gì sao? Dược lão và Tiêu Chương từ từ tiến sâu vào, đến trăm dặm, Tiêu Chương rõ ràng cảm nhận được không gian giới hạn, bất quá Tiêu Chương cũng không dừng bước, trực tiếp cùng Dược lão bước vào trong đó. Chỗ này bước vào không gian bí mật, Dược lão cũng cuối cùng cảm ứng ra, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ bên trong Tú Minh Sơn Mạch này, vẫn còn có không gian bí mật như vậy. Trước đây ngay cả linh hồn lực của lão cũng không dò xét ra được. Liếc nhìn Tiêu Chương bên cạnh, vừa rồi hắn hẳn là đã dò xét ra rồi. Dược lão không khỏi cảm thán trong lòng, sự chênh lệch giữa đế cảnh linh hồn lực và thiên cảnh linh hồn lực, thật không phải là một chút điểm. Hừ. Đúng lúc này, hai đạo hắc mang đột nhiên bay vọt đến, phân biệt hướng về Tiêu Chương và Dược lão. Dược lão nhìn thấy hắc mang kia, vội vàng ra tay, sâm bạch hỏa diễm từ trong cơ thể lão tuôn ra, cong ngón búng ra, hai đạo sâm bạch lợi mang liền bắn mạnh ra từ trong tay lão, hướng về hai đạo hắc mang kia. Phanh. Phanh. Hắc mang và sâm bạch lợi mang hung hăng đụng vào nhau. Ngay cả không gian cũng bởi vì không chịu nổi lực lượng khổng lồ mà trực tiếp vỡ vụn. Thấy cảnh này, Tiêu Chương và Dược lão vội vàng nhìn về phía phương hướng hắc mang vừa bay ra, tiếp đó đã nhìn thấy ở đó, một đạo thân ảnh áo bào đen đang an tĩnh đứng. Đạo thân ảnh áo bào đen kia, lại chính là đế khôi áo bào đen lần trước. Sức mạnh của hắn lần này, dường như còn cường đại hơn lần trước. Tiêu Chương nhìn đế khôi kia, đột nhiên phát hiện một tia không thích hợp. Lần trước hắn cùng Medusa nữ vương lúc tiến vào, đế khôi này vừa mới bắt đầu hẳn là có sức mạnh cấp bậc đấu tông, về sau phát giác được thực lực của Tiêu Chương, mới tăng lên đến sức mạnh cấp bậc đấu tôn, đến khi Tiểu U xuất hiện, thậm chí tăng lên đến sức mạnh cấp bậc đấu thánh. Nhưng mà lần này, sức mạnh của đế khôi kia, dường như trực tiếp là cấp bậc đấu thánh, hơn nữa, hẳn là lục tinh đấu thánh trạng thái mạnh nhất. Nếu như lần trước đế khôi này ngay từ đầu đã thể hiện ra loại thực lực này, thì e rằng Tiêu Chương và bọn họ căn bản không thể sống sót. Chẳng lẽ, sức mạnh ban đầu của đế khôi này là căn cứ vào sức mạnh của kẻ xâm nhập mà quyết định. Trong đầu Tiêu Chương đột nhiên xuất hiện một ý niệm, bởi vì lần này Dược lão tiến vào có thực lực cửu tinh đấu thánh, cho nên đế khôi này liền trực tiếp dùng sức mạnh đỉnh phong của lục tinh đấu thánh. Rời khỏi chỗ này. Ngay khi Tiêu Chương đang phỏng đoán trong lòng, đế khôi kia đột nhiên mở miệng nói ra, giống hệt tình huống lần trước Tiêu Chương gặp phải. Tiêu Chương đưa ánh mắt nhìn về phía Dược lão, khẽ cười nói, Dược lão, đây chính là điều ta muốn ngươi giúp đỡ ta, hắn liền giao cho ngươi. Ánh mắt Dược lão vẫn dừng lại trên thân đế khôi, nghe thấy lời Tiêu Chương, Dược lão khẽ cười một tiếng, nói, cứ giao cho ta đi, mượn dùng cơ thể cửu tinh đấu thánh này để phục sinh, ta cũng đúng lúc muốn thí nghiệm một chút thực lực của mình đây. Nói xong, Dược lão liền trực tiếp bước ra một bước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đế khôi kia, mà đế khôi kia cũng phát giác ý đồ của Dược lão, lập tức ra tay lần nữa, nhắm vào Dược lão tấn công tới. Tiêu Chương đứng ở một bên, yên tĩnh quan sát. Dược lão vì chưa quá thuần thục với cơ thể, cho nên chỉ có thể phát huy ra thực lực bát tinh đấu thánh. Mà đế khôi kia, tuy nói bây giờ chỉ có thực lực lục tinh đấu thánh, nhưng đã từng dù sao cũng là đấu đế, lực lượng của thân thể cực kỳ cường hãn. Trong lúc nhất thời, Dược lão không làm gì được đế khôi. Thậm chí, Dược lão còn mơ hồ có xu thế rơi vào hạ phong. Đấu đế thân thể luyện chế khôi lỗi, quả nhiên bất phàm, Tiêu Chương nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng thoáng qua một tia tinh quang. Bất quá tiếp tục như vậy, Dược lão nói không chừng sẽ thua đấy. Tiêu Chương trong lòng có chút lo lắng. Suy nghĩ một chút, đế cảnh linh hồn lực của Tiêu Chương trực tiếp khuếch tán ra, hướng về đế khôi lao tới. Nếu đế khôi này là khôi lỗi, thì điều đó nói lên nó có thể bị thao túng. Với đế cảnh linh hồn lực của Tiêu Chương bây giờ, nói không chừng có thể khống chế được đế khôi này. Dược lão, giúp ta ngăn chặn hắn. Tiêu Chương quát lớn một tiếng. Dược lão nghe được lời Tiêu Chương, liền không tiếp tục cứng đối cứng với đế khôi, mà bắt đầu kéo giãn. Đế cảnh linh hồn lực tràn vào trong đầu đế khôi, quả nhiên, trong đầu lâu kia có một tia linh hồn ấn ký. Đây cũng là do vị đấu đế đã luyện chế đế khôi này gieo xuống. Bất quá bởi vì thời gian ăn mòn, linh hồn ấn ký này đã bị suy yếu đi một chút. May mắn là bị suy yếu, nếu không ta còn thật sự không nắm chắc khống chế được đế khôi này, Tiêu Chương nói. Linh hồn lực của Tiêu Chương tiếp xúc linh hồn ấn ký kia, một luồng uy áp kinh khủng từ linh hồn ấn ký kia tản ra. Một đạo thân ảnh hùng vĩ, vậy mà ngưng kết hình thành. Ánh mắt Tiêu Chương lấp lóe, đây là đấu đế hư ảnh. Kẻ nào dám xông vào động phủ của ta, còn không mau mau lui ra. Đấu đế hư ảnh quát lớn một tiếng. Tiêu Chương nghe được tiếng quát lớn, cảm thấy linh hồn lực đều rung lên một cái. Bất quá chợt, Tiêu Chương hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng qua là một tia linh hồn lực còn sót lại mà thôi, còn dám càn rỡ trước mặt ta. Nói xong, linh hồn lực của Tiêu Chương cũng ngưng kết hình thành, hướng về đấu đế hư ảnh tấn công. Vậy mà dám khiêu chiến uy nghiêm của đấu đế, giết. Đấu đế hư ảnh quát lớn một tiếng. Tiêu Chương cười lạnh nói, một tia tàn hồn, cũng xứng được gọi là đấu đế. Ầm ầm. Linh hồn hư ảnh của Tiêu Chương và đấu đế hư ảnh đụng vào nhau. Đế Khôi đang giao thủ với Dược Lão, dường như phát giác điều gì, ánh mắt đỏ tươi nhìn về phía Tiêu Chương. Phanh. Mà đúng lúc này, Dược Lão lợi dụng sơ hở của Đế Khôi, một quyền đánh vào thân Đế Khôi. Phanh. Dược Lão một quyền trực tiếp đánh vào thân Đế Khôi. Nhưng một giây sau, Dược Lão kinh ngạc trong lòng. Chỉ thấy nắm đấm kia đánh vào Đế Khôi, căn bản không tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Với thực lực cửu tinh đấu thánh của Dược Lão, một quyền này xuống, lục tinh đấu thánh thông thường cũng đã bị đánh nát thành thịt vụn. Nhưng Đế Khôi vậy mà không hề hấn gì. Đây chính là sự cường hãn của nhục thân đấu đế. Đế Khôi phản ứng lại, lần nữa hướng về Dược Lão tấn công. Dược Lão thu hồi tâm thần, không dám khinh thường, vội vàng ra tay. Có Dược Lão dây dưa, Đế Khôi trong lúc nhất thời cũng không thể rảnh tay đối phó Tiêu Chương. Trong đầu Đế Khôi, linh hồn hư ảnh của Tiêu Chương và đấu đế hư ảnh không ngừng va chạm. Đấu đế hư ảnh này tuy nói là do đấu đế bố trí, nhưng qua thời gian ăn mòn, đã tổn thất không ít. Thêm vào linh hồn lực của Tiêu Chương cũng là đế cảnh linh hồn lực, cho nên cuối cùng, đấu đế hư ảnh kia thua trong tay linh hồn hư ảnh của Tiêu Chương. Đấu đế hư ảnh bại lui, linh hồn ấn ký cũng liền tiêu thất. Tiêu Chương vội vàng trong đầu Đế Khôi, giao súng linh hồn ấn ký của chính mình. Bên ngoài, Đế Khôi đang giao thủ với Dược Lão động tác đột nhiên trì trệ. Nhìn thấy Đế Khôi dừng lại, Dược Lão cũng dừng tay, không tiếp tục tấn công. Bất quá ánh mắt của lão vẫn cực kỳ cảnh giác nhìn Đế Khôi. Không biết Đế Khôi này lại muốn giở trò gì. Nhưng một giây sau, đôi mắt đỏ tươi của Đế Khôi đột nhiên trở nên ảm đạm. Đã mất đi hào quang. Dược Lão nhìn Đế Khôi, nhíu mày, hết năng lượng rồi sao? Dược Lão tiến lên phía trước, thận trọng muốn xem xét một phen. Mà đúng lúc Dược Lão đến gần Đế Khôi, ánh mắt Đế Khôi đột nhiên lần nữa lóe lên tia sáng. Dược Lão sợ hết hồn, thân hình lập tức lùi nhanh ra, kéo ra khoảng cách với Đế Khôi. Nhìn về phía Đế Khôi, phát hiện lúc này Đế Khôi có chút khác biệt. Ánh mắt Đế Khôi đã không còn là sắc tinh hồng, mà đã biến thành màu đen trống rỗng. Hơn nữa, trên thân đã không còn sát cơ nồng đậm như vừa rồi. Chẳng lẽ? Nhìn thấy sự biến hóa của Đế Khôi, Dược Lão dường như đã nghĩ ra điều gì, lập tức nhìn về phía Tiêu Chương. Chỉ thấy lúc này Tiêu Chương vừa vặn chậm rãi mở hai mắt, trên mặt mang một vẻ kích động. Vừa rồi, hắn đã gieo linh hồn ấn ký lên Đế Khôi. Bây giờ, Đế Khôi này có thể nói đã bị Tiêu Chương thu phục. Đấu đế nhục thân cường độ, lực tấn công càng đạt đến Khôi Lỗi lục tinh đấu thánh. Đây chính là một trợ lực lớn. Vừa rồi Đế Khôi này thậm chí ẩn ẩn có tình thế áp chế Dược Lão. Theo lý thuyết, Đế Khôi này thậm chí có thể áp chế Bát Tinh đấu thánh. Thậm chí, có thể ngang hàng với Cửu Tinh đấu thánh. Đột nhiên xuất hiện một Khôi Lỗi cường đại như vậy, Tiêu Chương trong lòng làm sao có thể không hưng phấn. Đế Khôi đi tới trước mặt Tiêu Chương, trực tiếp quỳ xuống, cung kính nói, chủ nhân. Tiêu Chương khẽ gật đầu, trong lòng hài lòng, mở miệng nói, về sau, ngươi liền gọi Tiểu Hắc đi. Đế Khôi này toàn thân đen từ trên xuống dưới, chẳng phải là nên gọi Tiểu Hắc sao? Trước đây dù sao mắt còn đỏ, bây giờ ngay cả mắt cũng đen. Nhìn thấy cử chỉ của Đế Khôi, Dược Lão cũng biết phỏng đoán của mình vừa rồi là đúng. Không ngờ Tiêu Chương vậy mà thật sự thu phục được Đế Khôi này. Đế cảnh linh hồn lực, quả nhiên cường hãn. Tiêu Chương hài lòng nhìn Tiểu Hắc một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sâu bên trong sơn mạch. Trong đó, hẳn là nắm giữ vật phẩm còn sót lại của người đã luyện chế Đế Khôi này. Người có thể luyện chế Đế Khôi, nhất định đã đạt đến cấp độ đấu đế. Theo lý thuyết, trong đó có thể sẽ có vật phẩm do đấu đế lưu lại. Chúng ta đi vào đi, Tiêu Chương nói đã không kịp chờ đợi vọt vào sâu bên trong sơn mạch. Dược Lão thấy thế, cũng vội vàng đuổi theo. Lúc này lòng lão cũng rất tò mò, sâu trong dãy núi kia, rốt cuộc cất giấu vật phẩm gì? Có Khôi Lỗi cường hãn như vậy trấn thủ, vật phẩm cất giấu bên trong, nếu không phải cực kỳ nguy hiểm, thì cũng là cơ duyên to lớn. Tiêu Chương cùng Dược Lão, Tiểu Hắc cùng đến sâu bên trong sơn mạch. Ba người đột nhiên dừng bước. bởi vì trước mặt ba người có một không gian hắc ám. Ánh mắt Tiêu Chương nhìn không gian hắc ám, đế cảnh linh hồn lực khuếch tán ra, hướng về bên trong không gian hắc ám lan tràn. Nhưng mà không gian hắc ám kia lại giống như hắc động, linh hồn lực của Tiêu Chương đi vào đều bị thôn phệ. Tiêu Chương căn bản không thể dò xét được bất kỳ thông tin nào trong đó. Tiêu Chương chau mày, nhìn về phía Dược lão bên cạnh, nói, không gian hắc ám kia bên trong dường như có vật phẩm thôn phệ linh hồn lực. Tất cả linh hồn lực của ta đi vào, đều bị không gian hắc ám kia nuốt mất rồi. Mọi thứ bên trong không gian hắc ám này đều là ẩn số, nếu như đi vào, nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Dược lão biết Tiêu Chương đây là đang hỏi ý kiến của lão. Trầm ngâm một lát sau đó, Dược lão trong lòng cũng có quyết đoán, mở miệng nói, chúng ta vừa rồi đã hao tốn tinh lực lớn đến vậy, mới chế phục được khôi lỗi này. Chúng ta mong muốn, chẳng phải là vật phẩm bên trong vùng núi này sao? Bây giờ vật phẩm bên trong vùng núi này đã bày ra trước mặt chúng ta, nếu như chúng ta không vào, thì coi như có chút có lỗi với bản thân. Nguy hiểm đi cùng kỳ ngộ tồn tại, coi như trong đó có nguy hiểm lớn lao, thì cũng nhất định có kỳ ngộ lớn lao. Nói đến đây, ý của Dược lão đã rất rõ ràng. Tiêu Chương cũng không do dự, trực tiếp mở miệng nói, nếu đã như thế, vậy chúng ta liền đi vào sông một lần đi. Mục đích của Tiêu Chương, chẳng phải là để tìm kiếm vật phẩm bên trong vùng núi này sao? Nếu như bây giờ không vào trong, thì Tiêu Chương coi như là một chuyến tay không. Tiêu Chương cũng không phải loại người thích chịu thiệt. Tiêu Chương và Dược lão liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức bước một bước, trực tiếp bước vào không gian hắc ám bên trong. Không gian ba động truyền đến, Tiêu Chương cảm thấy trước mặt mình một trận biến ảo. Đột nhiên, một luồng cảm giác choáng váng cực lớn ập tới, Tiêu Chương theo bản năng nhắm mắt lại. Tiêu Chương chậm rãi mở hai mắt, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào. Ánh mắt Tiêu Chương nheo lại, đưa tay che ánh mặt trời chói mắt. Thích ứng một chút ánh nắng, Tiêu Chương lúc này mới đưa ánh mắt dò xét về phía hoàn cảnh xung quanh. Đây là... Nhìn rõ cảnh vật xung quanh, con ngươi Tiêu Chương chợt co rụt lại. Đập vào mắt Tiêu Chương là một căn phòng không lớn. Tường trắng hơi ố vàng, màn cửa màu xanh da trời, bốn chiếc giường liền với bàn làm việc. Đây không phải là ký túc xá thời đại học sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Chương còn có chút mơ màng. Hắn nhớ rõ hắn vừa rồi rõ ràng là cùng Dược lão cùng nhau bước vào một không gian hắc ám bên trong. Làm sao bây giờ, hắn đột nhiên xuất hiện trong ký túc xá này? Tiêu Chương mở điện thoại di động, thời gian hiển thị là ngày 19 tháng 5 7 giờ 40 phút. Đây là thời gian ngày hắn xuyên qua. Chẳng lẽ ta lại xuyên việt về tới? Tiêu Chương trong lòng phỏng đoán, không gian hắc ám kia chính là cánh cổng trở về thế giới hiện thực. Hay hoặc là nói, tất cả mọi thứ trước đây cũng chỉ là một giấc mơ. Tiêu Chương đưa tay ra, thử nghiệm thúc giục một chút linh lực. Kết quả phát hiện, linh lực trong cơ thể hắn vậy mà đã không còn chút dấu vết nào. Hắn bây giờ chính là một người bình thường. Không có bất kỳ linh lực nào, không có bất kỳ sức mạnh nào. Một người bình thường không thể bình thường hơn. Tiêu Chương vậy mà đã biến thành một người bình thường. Nếu như không gian hắc ám kia là cánh cổng để xuyên việt về, đưa ta trở về thế giới hiện thực, thì linh lực và sức mạnh trong cơ thể ta hẳn sẽ không biến mất mới đúng. Thế nhưng là lực lượng của ta bây giờ đã biến mất, vậy theo lý thuyết, ta cũng không phải là xuyên việt về. Vậy theo lý thuyết, tất cả những gì đã xảy ra trước đây cũng chỉ là một giấc mơ. Chỉ là ta đêm qua đã nằm một giấc mơ. Tiêu Chương chau mày, thế nhưng là nếu như là một giấc mơ mà nói, giấc mơ kia, phần nào cũng quá mức chân thật đi. Trong mơ mỗi một nhân vật đều giống như tồn tại thật sự vậy. Với trí tưởng tượng của ta, hẳn là không cách nào tưởng tượng ra nhiều nhân vật với tính cách khác xa nhau như vậy. Hơn nữa cảm giác đau trong mơ cũng là thật sự tồn tại, không phải nói nằm mơ giữa ba ngày không cảm giác được đau đớn sao? Rốt cuộc là kết luận này sai, hay là nói, đó cũng không phải mơ? Tiêu Chương cảm thấy trong lòng mình lúc này có rất nhiều nghi vấn. Hắn muốn điều tra chân tướng sự việc, thế nhưng là căn bản không có cách nào đi điều tra. Này, Tiêu Chương, hôm nay tỉnh sớm vậy à, cậu hôm nay hẳn là có tiết học đúng không? Nếu như giáo viên điểm danh, nhớ giúp tớ trả lời một tiếng nhé. Người bạn cùng phòng giường bên cạnh Tiêu Chương đột nhiên tỉnh dậy, cười nói với Tiêu Chương. Nói xong, xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Âm thanh và lời nói đã lâu không gặp, khiến trong lòng Tiêu Chương dâng lên một luồng cảm giác thân thiết. Hắn đã lâu cũng không nghe qua âm thanh và lời nói này. Tiêu Chương cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy số. Sau một lúc đổ chuông, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc. Alo, Tiêu Chương, trời vừa sáng đã gọi điện cho mẹ, có chuyện gì không con? Hôm nay con không cần lên lớp sao? Đã dậy chưa? Nếu con có tiết thì nhanh chóng dậy đi học đi. Alo, Tiêu Chương, con có nghe không? Sao con không nói chuyện? Mẹ, con đang nghe, con chỉ là nhớ mẹ, muốn nghe giọng nói của mẹ một chút thôi, con bây giờ sẽ dậy đi học, khóe mắt Tiêu Chương ẩm ướt. Hắn đã lâu, cũng không nghe qua âm thanh quen thuộc này. Hắn đã lâu, cũng không nghe qua những lời quan tâm này. Coi như những chuyện trước đây cũng chỉ là một giấc mơ, nhưng cũng là một giấc mơ dài dằng dặc. Dài dằng dặc, phản phất là đã trải qua thời gian mười mấy năm mơ. Tiêu Chương cúp điện thoại, từ trên giường xuống, thu dọn một chút sau đó, liền đeo cặp sách đi ra ký túc xá. Trên đường, Tiêu Chương gặp rất nhiều bạn học, bạn bè. Dọc đường nhìn cảnh vật trong sân trường, thật sự rất rõ ràng. Nói không chừng, tất cả những gì trước đây, thật sự là một giấc mơ. Một giấc mơ dài dằng dặc, chân thật. Bây giờ cũng đã trở về cuộc sống hiện thực, không thể tiếp tục đắm chìm vào những giấc mơ trước đây nữa. Tiêu Chương lắc đầu, muốn kéo mình ra khỏi những giấc mơ trước đây. Vô tình đâm đầu vào một chiếc xe điện đang chạy qua. Tiêu Chương đột nhiên có cảm giác muốn một cái tát đánh chiếc xe điện kia thành phế thải. Nhưng khi hắn không trung một cái tát vỗ tới, không có gì xảy ra. Tiêu Chương lúc này mới nhớ ra, mình cũng không có thực lực. Tiêu Chương, vừa rồi có côn trùng sao? Một người bạn học bên cạnh Tiêu Chương hỏi. Tiêu Chương cười khẽ hai tiếng, côn trùng, vừa rồi có côn trùng. Cuộc sống của Tiêu Chương lại lần nữa trở về quỹ đạo. Lên lớp, ăn cơm, trở về ký túc xá, chơi game, đọc tiểu thuyết, xem TV. Loại cuộc sống an nhàn này, khiến Tiêu Chương vô cùng hoài niệm. Chỉ có điều, không có sức mạnh khổng lồ kia, khiến Tiêu Chương cảm thấy có chút không thích ứng. Tiêu Viêm, Huân Nhi, Tiểu U, Tiểu Y Tiên. Trong lòng Tiêu Chương dâng lên một luồng cảm giác vô hình. Tiêu Chương mở video lên, tìm kiếm đấu phá thương khung. Nhưng mà, là trống không. Tiêu Chương lần nữa mở tiểu thuyết, tìm kiếm một chút. Vẫn là trống không. Biến mất. Toàn bộ biến mất. Tiêu Chương kinh ngạc trong lòng. Chuyện này là sao? Vì sao lại tìm kiếm không ra? Trữ ca, đấu phá thương khung bây giờ vì sao tìm kiếm không ra? Tiêu Chương hỏi một người bạn cùng phòng bên cạnh. Trữ ca nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Chương, nói. Cái gì đấu phá thương khung, chưa nghe nói qua, là tiểu thuyết hay là tivi? Oanh! Lời Trữ ca, giống như sấm sét vang dội trong tai Tiêu Chương. Hắn cũng không biết đấu phá thương khung. Thế giới này, vậy mà không có đấu phá thương khung. Không. Đây cũng không phải là thế giới hiện thực. Tiêu Chương đột nhiên đứng dậy, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là giả, cũng không phải thật. Là giả. Tiêu Chương không ngừng hô to nhắc nhở chính mình. Tiêu Chương, cậu sao vậy? Cậu xảy ra chuyện gì? Trữ ca bên cạnh Tiêu Chương ân cần hỏi. Hai người bạn cùng phòng khác nghe tiếng, cũng nhìn về phía Tiêu Chương. Ầm ầm. Trên không truyền đến tiếng sấm nổ vang, cốt linh lôi sâm bạch cuồn cuộn trong tầng mây. Cuối cùng, cốt linh lôi sâm bạch kia vậy mà trực tiếp hóa thành một đạo lôi long sâm bạch, hướng về Tiêu Chương lao tới. Rống. Lôi long phát ra một trận gầm nhẹ, thân thể quét qua, trực tiếp dọn dẹp những người xung quanh Tiêu Chương, thân thể cuộn lại. Trực tiếp bảo hộ Tiêu Chương ở trong đó. Chỉ là huyễn cảnh, cũng muốn khống chế ta. Tiêu Chương quát lớn một tiếng, lôi long cũng phát ra một trận gào thét. Cốt linh lôi, phá cho ta. Tiêu Chương chỉ tay lên thương khung, lôi long xông thẳng lên trời, trực tiếp đâm vào bầu trời cao. Oanh. Theo một tiếng vang lớn, không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện những vết nứt giống như mạng nhện. Rắc. Hoàn cảnh xung quanh, giống như thủy tinh vỡ nát, trong khoảnh khắc tan rã. Huyễn cảnh. Vừa rồi tất cả, toàn bộ đều là huyễn cảnh, hắn căn bản chưa trở lại thế giới hiện thực, tất cả nơi đây, cũng không phải là một giấc mơ. Huyễn cảnh phá toái, trước mắt Tiêu Chương hiện ra tình cảnh chân thực, phía trước hắn cùng Dược Lão cùng nhau bước vào không gian hắc ám bên trong, bây giờ, xuất hiện trước mặt Tiêu Chương, chính là không gian hắc ám. Mà Dược Lão, lúc này đang ở bên cạnh Tiêu Chương, hai mắt nhắm nghiền. Rõ ràng, lúc này Dược Lão vẫn còn đắm chìm trong ảo cảnh, chưa tỉnh lại. Linh hồn lực của Tiêu Chương khuếch tán ra, hướng xung quanh lan tỏa. Muốn xem xét rốt cuộc là thứ gì đã tạo ra huyễn cảnh. Ầm ầm. Lúc này, trên không đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang. Trên đỉnh đầu Tiêu Chương, dường như có mây đen hội tụ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy mây đen có lôi đình màu tím lấp lóe. Nhìn lôi đình màu tím, Tiêu Chương chau mày, đột nhiên, Tiêu Chương dường như nhớ tới điều gì, nhìn về phía Dược Lão. Chỉ thấy lúc này trên thân Dược Lão cũng quấn quanh những tia lôi đình màu tím nhỏ xíu. Tiêu Chương trong lòng đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Thủ phạm của ảo cảnh vừa rồi, e rằng chính là tia lôi đình màu tím trong vòng xoáy mây đen kia. Huyễn ma tâm lôi. Bên cạnh Manh Manh đột nhiên mở miệng nói. Tiêu Chương nghi ngờ nhìn về phía Manh Manh, Manh Manh tiếp tục nói, huyễn ma tâm lôi, dị lôi xếp thứ 13 trên bảng. Tuy nói huyễn ma tâm lôi này xếp thứ 13 trên bảng dị lôi, ở vị trí cuối bảng dị lôi, nhưng thực lực của nó, trong dị lôi, lại có thể chen vào hàng đầu. Chỉ là huyễn ma tâm lôi quá quỷ dị và thần bí, chỉ có người từng nhìn thấy vài lần, nhưng từ xưa đến nay chưa từng có ai thu phục được nó, mọi người đối với nó hiểu biết còn thiếu sót, bởi vậy mới xếp huyễn ma tâm lôi này ở vị trí cuối. Huyễn ma tâm lôi, sở trường nhất về mê hoặc nhân tâm, sẽ tạo ra huyễn cảnh, làm người ta kiệt sức trong ảo cảnh, nếu như không thể thoát ra khỏi ảo cảnh, thì e rằng sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong ảo cảnh, Manh Manh tiếp tục nói. Tiêu Chương hít một hơi sâu, không ngờ huyễn ma tâm lôi này vậy mà khủng bố như vậy. Đồng thời Tiêu Chương còn có chút sợ hãi, hắn vừa rồi cũng suýt chút nữa bị mắc kẹt trong ảo cảnh, may mắn cuối cùng cốt linh lôi đã phá vỡ huyễn cảnh. Huyễn ma tâm lôi nhìn thấy Tiêu Chương thức tỉnh, lập tức hóa thành một đầu lôi đình cự mãng màu tím hướng về Tiêu Chương xông tới. Sắc mặt Tiêu Chương ngưng trọng, "Tiểu Hắc, lên." Đế Khôi bên cạnh Tiêu Chương nghe được mệnh lệnh của Tiêu Chương, lập tức hướng về huyễn ma tâm lôi xông ra. Tuy nói huyễn ma tâm lôi này cường hãn, nhưng thực lực của Đế Khôi còn cường hãn hơn. Vừa rồi, Dược Lão Thân là cửu tinh đấu thánh còn không phải đối thủ của Đế Khôi. Hơn nữa, Đế Khôi cũng không có thần trí, cho nên huyễn cảnh của huyễn ma tâm lôi không thể khống chế được Đế Khôi. Đã mất đi huyễn cảnh, thủ đoạn mạnh nhất này, huyễn ma tâm lôi căn bản không phải đối thủ của Đế Khôi. Đế Khôi này, đơn giản giống như khắc tinh của huyễn ma tâm lôi vậy. Huyễn ma tâm lôi rõ ràng thần trí cũng không yếu, phát giác mình không phải đối thủ của Tiểu Hắc, thậm chí vội vàng xoay người chuẩn bị chạy trốn. Tiêu Chương sao lại để nó tọa nguyện, đây chính là dị lôi quỷ dị và thần bí bậc nhất, hôm nay gặp phải, nhất định phải thu phục nó. Tiểu Hắc, bắt lấy nó cho ta. Tiêu Chương gào lớn. Tiểu Hắc tiếp nhận mệnh lệnh, thân hình lóe lên, hướng về huyễn ma tâm lôi xông ra, trong chớp mắt, đã xuất hiện trước mặt huyễn ma tâm lôi. Tốc độ thật nhanh. Tiêu Chương nhìn thấy tốc độ của Tiểu Hắc, trong lòng không khỏi cảm khái. Xem ra lần này trở về, cũng cần phải một lần nữa tìm một bộ đấu kỹ thân pháp lợi hại hơn một chút, Tiêu Chương thầm nghĩ. Tiểu Hắc hướng về huyễn ma tâm lôi vồ tới, huyễn ma tâm lôi cũng tự biết không thoát được, liền trở nên hung ác, liều mạng đối kháng với Tiểu Hắc. Nhưng nhục thân đấu đế của Tiểu Hắc cũng không phải đùa giỡn, huyễn ma tâm lôi kia căn bản không phải đối thủ của Tiểu Hắc, không lâu sau, Tiểu Hắc liền bắt được huyễn ma tâm lôi. Tiểu Hắc đưa huyễn ma tâm lôi đến trước mặt Tiêu Chương đưa tay chộp một cái, liền bắt lấy bản nguyên của huyễn ma tâm lôi ra. Bản nguyên của huyễn ma tâm lôi là một đầu lôi long màu tím. Ngay khoảnh khắc bản nguyên bị lấy ra, tia lôi đình trong tay Tiểu Hắc liền tuôn ra hướng về bản nguyên. Cuối cùng, toàn bộ bị thu vào trong bản nguyên. Và vào lúc này, từ trong tia lôi đình kia, đột nhiên rơi xuống một khối đá. Một khối tảng đá màu tím. Đây là... Tiêu Chương nhìn thấy tảng đá màu tím, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tảng đá kia, Tiêu Chương quen thuộc nhất không gì bằng. Đây không phải là loại hòn đá màu tím ẩn chứa linh lực mà Tiêu Chương đã từng thấy trước đây sao? Trước đây Tiêu Chương đã có được hai khối, không ngờ ở nơi đây lại gặp phải khối thứ ba. Tiêu Chương lấy hai khối tảng đá khác ra, cũng không có phản ứng gì. Tiêu Chương nhìn tảng đá, cuối cùng thu nó vào. Lập tức, Tiêu Chương nhìn về phía bản nguyên của huyễn ma tâm lôi. Tiêu Chương không trực tiếp bắt đầu thôn phệ, mà trước tiên đổi một chút đan dược trong hệ thống thương thành. Dị lôi so với dị hỏa còn hung hãn hơn, muốn thôn phệ dị lôi, nhất định phải làm đủ mọi sự chuẩn bị. Nuốt đan dược, Tiêu Chương liền nuốt bản nguyên huyễn ma tâm lôi một ngụm vào trong miệng. Oanh! Huyễn ma tâm lôi tiến vào trong cơ thể Tiêu Chương, lập tức vang dội trong cơ thể Tiêu Chương. Tiêu Chương vội vàng bắt đầu luyện hóa huyễn ma tâm lôi. Đế Khôi đứng bên cạnh Tiêu Chương, hộ pháp cho Tiêu Chương. Sau 3 canh giờ, Tiêu Chương mở to mắt. Huyễn ma tâm lôi đã bị hắn luyện hóa xong xuôi. Lúc này, thực lực của Tiêu Chương đã đạt đến ngũ tinh đấu hoàng. Tiêu Chương đi tới trước Dược Lão, phát hiện lúc này Dược Lão vẫn còn đắm chìm trong ảo cảnh của chính mình. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Chương trong lòng cũng khẽ thở dài. Xem ra tâm ma trong lòng Dược Lão bám rễ sâu a, nếu không thì cũng sẽ không đắm chìm trong ảo cảnh lâu như vậy. Tiêu Chương đưa tay nhẹ nhàng một ngón tay, lập tức tia lôi đình màu tím trên người Dược Lão liền bay ra ngoài. Ngay sau đó chui vào ngón tay Tiêu Chương. Dược Lão chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn Tiêu Chương trước mặt và không gian hắc ám, sau một lát mới phản ứng lại. Hóa ra tất cả những gì vừa rồi cũng chỉ là một trận huyễn cảnh. Tiêu Chương thấy Dược Lão tỉnh lại, cũng không giải thích nhiều, nói thẳng, chúng ta tiếp tục đi vào đi. Vừa mới bước vào không gian hắc ám, lại gặp phải dị lôi trong truyền thuyết. Xem ra vật phẩm bên trong không gian hắc ám này quả nhiên bất phàm. Cũng không biết sâu trong không gian hắc ám kia rốt cuộc cất giấu vật phẩm gì. Sâu trong không gian hắc ám có một tòa động phủ. Động phủ hùng vĩ, cực kỳ rộng lớn. Tiêu Chương và Dược Lão đi tới trước cửa động phủ, phía trên đầu cửa viết bốn chữ lớn, Mê Tu Đế Phủ. Bốn chữ lôi quang lấp lóe, tản ra uy áp kinh khủng. Đây là... Dược Lão nhìn thấy cảnh này, lập tức con ngươi co rụt lại. Mê Tu đế phủ, có thể xưng đế, chỉ có đấu đế trong truyền thuyết kia. Nơi này, lại là phủ đệ của đấu đế. Khó trách trước đây sẽ gặp phải khôi lỗi mạnh mẽ như vậy, còn có ảo cảnh kinh khủng kia. Cũng chỉ có đấu đế, mới nắm giữ loại thủ bút lớn này. Tiêu Chương nhìn bốn chữ kia, trong lòng cũng có chút kích động. Trước đây ngờ tới quả nhiên không sai, trong này thật sự là phủ đệ của đấu đế. Vạn năm trước đấu khí đại lục, đấu đế nhiều như chó, không thể nào chỉ để lại một cái đà xá cổ đế phủ. Chắc chắn còn cất giấu rất nhiều phủ đệ khác. Chỉ có điều mọi người không phát hiện được thôi. Cánh cửa này, phải làm sao để mở ra? Dược lão nhìn cánh cửa lớn hùng vĩ, trong lòng lại gặp khó khăn. Chẳng lẽ dùng lực mạnh phá mở? Nói xong, dược lão trực tiếp phất tay, một quyền đánh về phía cánh cửa lớn. Nhưng mà điều khiến dược lão kinh ngạc là, cánh cửa lớn kia vậy mà không hề nhúc nhích. Quả nhiên không hổ là phủ đệ của đấu đế, cánh cửa lớn kiên cố đến vậy. Vừa rồi một kích kia, ngay cả thất tinh đấu thánh cũng sẽ bị đánh thành tro tàn. Nhưng cánh cửa lớn này không hề nhúc nhích chút nào, bởi vậy có thể thấy rõ ràng. Xem ra chỉ dựa vào tấn công thông thường là không thể mở được cánh cửa lớn này. Dược lão đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chương, chỉ thấy Tiêu Chương đang lặng lẽ nhìn cánh cửa lớn. Chính xác hơn mà nói, Tiêu Chương đang nhìn ba chỗ hõm trên cửa. Nhìn những chỗ hõm, trong đầu Tiêu Chương đột nhiên hiện ra tảng đá màu tím đã gặp trước đây. Tảng đá màu tím kia vậy mà được tìm thấy trong Huyễn Ma Tâm Lôi ở đây, vậy thì nơi đây và tảng đá màu tím kia khẳng định có liên quan. Tiêu Chương thầm nghĩ, liền lấy ba khối đá ra. Mà đúng lúc này, ba khối đá đột nhiên tản ra hào quang màu tím sáng chói. Nhìn thấy động tĩnh của ba khối đá, trong lòng Tiêu Chương khẽ động, hắn nghĩ quả nhiên không sai. Tảng đá màu tím kia, thật sự có liên quan đến nơi đây. Nhìn những chỗ hõm trên cánh cửa lớn kia, ba khối đá kia rất có thể chính là chìa khóa mở cửa. Dược lão nhìn cảnh này, trực tiếp choáng váng. Mẹ kiếp, đây là người nào vậy? Thậm chí ngay cả chìa khóa động phủ của đấu đế cũng có. Ba khối đá bay vào trong chỗ lõm. Ầm ầm. Cánh cửa lớn trong nháy mắt mở ra. Tiêu Chương nhìn cánh cửa lớn đã mở, đi thẳng vào. Dược lão thấy thế, cũng đi thẳng vào. Dược lão sau khi bước vào, lập tức bị những thứ bên trong làm cho choáng váng. Thiên giai công pháp đấu kỹ, ở đây vậy mà giống rau cải trắng. Hơn nữa cửu phẩm đan dược, ở đây cũng bị vứt bỏ tùy tiện. Bất quá những vật này đối với Tiêu Chương mà nói, cũng không có sức hấp dẫn gì. Đồ vật trong cửa hàng hệ thống, còn nhiều hơn ở đây. Nhưng điều khiến Tiêu Chương có chút kinh ngạc là, năng lượng trong này, vậy mà không phải đấu khí, mà là linh lực. Là linh lực mà chỉ đại thiên thế giới mới có. Chẳng lẽ mê tu đế này, là đấu đế trở về từ đại thiên thế giới? Tiêu Chương thầm phỏng đoán trong lòng. Ánh mắt Tiêu Chương lại hướng về bên trong nhìn sang. Ngay sau đó, ánh mắt Tiêu Chương rơi vào một quảng trường trong động phủ. Tại vị trí chính giữa quảng trường, có một đài cao, mà trên đài cao, lại có một thạch quan. Nhìn xem thạch quan kia, lòng Tiêu Chương đập mạnh. Trong phủ đệ đấu đế này, vậy mà lại có một thạch quan. Hơn nữa thạch quan kia, lại nằm ở vị trí chính giữa quảng trường. Với vị trí như vậy, địa vị của người trong thạch quan rõ ràng không hề thấp. Trong phủ đệ đấu đế này, người nắm giữ địa vị như vậy, e rằng chỉ có chủ nhân của phủ đệ này mà thôi. Mê tu đế. Dược lão cũng nhìn thấy thạch quan trên đài cao giữa sân rộng, trong lòng có chút kích động. Người trong thạch quan kia, không phải là thi thể của đấu đế đó chứ. Thi thể đấu đế, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết. Ngay cả thi thể đấu thánh thông thường, khi truyền ra ngoài cũng đủ khiến ngoại giới phát cuồng. Nếu như thi thể đấu đế này truyền ra, vậy toàn bộ đấu khí đại lục bên ngoài, chẳng phải sẽ nổ tung sao? Tiêu Chương cũng không bị thi thể đấu đế làm cho choáng váng, nhắc nhở, thực lực đấu đế cao thâm mạc trắc cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Cho dù đấu đế đã chết, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong thi thể kia rất có thể cũng vô cùng khủng bố. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Dược lão gật đầu, trong lòng cũng hiểu. Sự cường đại của đấu đế đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Dù là đã chết, chỉ một tia thi thể kia cũng có thể vô cùng khủng bố. Chúng ta qua xem một chút đi. Cẩn thận một chút. Thi thể đấu đế liền đặt ngay trước mặt bọn họ, nếu như không qua xe một chút thì thật là đáng tiếc. Dù sao, đây chính là bảo vật mà ngay cả trong cửa hàng hệ thống cũng không có. Tiêu Chương điều khiển Tiểu Hắc đi phía trước dò đường. Dù sao, Tiểu Hắc này cũng là khôi lỗi được luyện chế từ nhục thân đấu đế, cứng rắn vô cùng. Bây giờ trên toàn bộ đấu khí đại lục, e rằng cũng không ai có thể phá hủy nhục thân Tiểu Hắc. Nhục thân mạnh mẽ như vậy, không dùng để dò đường thật là đáng tiếc. Tiểu Hắc đi vào. Dọc đường đi cũng không có nguy hiểm gì. Tiêu Chương đi tới trên đài cao, nhìn xem thạch quan phía trên. Sau một lát, Tiêu Chương nhíu mày, trên quan tài đá kia, Tiêu Chương vậy mà lại nhìn thấy trận văn. Đúng vậy, chính là trận văn. Không ngờ Mê Tu đế này còn là một vị trận văn sư. Dựa vào đế cảnh linh hồn lực của Tiêu Chương, hiện tại phẩm giai trận văn sư của hắn đã tăng lên tới cấp tối đa. Cho nên muốn phá giải trận văn này, hẳn là không khó. Trên quan tài đá này có trận văn, cho ta một chút thời gian. Tiêu Chương trực tiếp nói với Dược lão bên cạnh. Dược lão hơi kinh ngạc, ngươi còn có thể bày trận văn ư? Nhưng đối với thắc mắc của Dược lão, Tiêu Chương cũng không trả lời. Bởi vì lúc này lực chú ý của Tiêu Chương đã hoàn toàn đặt lên trận văn. Trận văn, tất nhiên sẽ có trận nhãn. Mà dựa theo suy luận của Tiêu Chương, trận nhãn này chính là năm cái thạch trụ xung quanh đài cao. Tiêu Chương nhìn về phía năm cái thạch trụ, phía trước trên năm trụ đá kia lại có năm loại màu sắc lôi đình lấp lóe. Ngũ hành linh lôi. Vừa nhìn thấy linh lôi trên năm trụ đá, Manh Manh đột nhiên thốt lên. Nghe được tiếng Manh Manh, Tiêu Chương nghi ngờ hỏi, ngũ hành linh lôi, đây là cái gì? Manh Manh nói, ngũ hành linh lôi là tên gọi chung của dị lôi xếp hạng thứ 2 đến thứ 6 trên dị lôi bảng. Chúng theo thứ tự là sáng thế diễm lôi, diệt thế miễu lôi, khai thiên hâm lôi, liệt địa nghiêu lôi cùng vĩnh sinh sâm lôi. Ngũ hành linh lôi tương sinh tương khắc, nếu như dung hợp chúng lại, sức mạnh phát huy ra được sẽ hủy thiên diệt địa. Tiêu Chương hít sâu một hơi, Mê Tu đế này quả thực là thủ bút thật lớn, vậy mà lại đem ngũ hành linh lôi xem như trận nhãn. Nhìn xem ngũ hành linh lôi, trong mắt Tiêu Chương lóe lên một tia nóng bỏng. Đây chính là dị lôi xếp hạng thứ 2 đến thứ 6 trên dị lôi bảng. Tiêu Chương tâm niệm khẽ động, liền điều khiển Tiểu Hắc đem ngũ hành linh lôi trên trụ đá kia lần lượt lấy xuống. Ngũ hành linh lôi này làm trận nhãn lâu như vậy, sức mạnh đã bị suy yếu rất nhiều. Cho nên chỉ còn lại bản nguyên. Hư ảnh lôi đình bên ngoài đã biến mất. Manh Manh nói, túc chủ khi thôn phệ ngũ hành linh lôi, nhất định phải cùng một lúc thôn phệ. Ngũ hành linh lôi này, mặc dù tương sinh, nhưng cũng tương khắc, cho nên chỉ có cùng một lúc thôn phệ mới có thể giảm nhỏ uy lực của chúng. Tiêu Chương gật đầu, sau đó từ trong cửa hàng hệ thống đổi một chút đan dược ra ăn. Tiêu Chương nhận lấy ngũ hành linh lôi trong tay Tiểu Hắc, sau đó một hơi nuốt trọn. Ngũ hành linh lôi nhập thể, lực lượng khủng bố khiến sắc mặt Tiêu Chương trở nên dữ tợn. Bất quá rất nhanh, ngũ hành linh lôi liền đạt được một loại cân bằng, sức mạnh cũng trở nên nhu hòa. Dược lão đứng một bên nhìn xem cử chỉ của Tiêu Chương, trong lòng cũng kinh hãi. Tiểu tử này sao thứ gì cũng dám ăn vậy? Ngay cả vật từ vạn năm trước ở đây cũng dám ăn, cũng quá hung tàn rồi. Nếu ngươi đói bụng thì nói một tiếng chứ, ở đây nhiều đan dược như vậy còn chưa đủ ngươi ăn sao? Tiêu Chương khoanh chân ngồi tại chỗ, cố gắng đấu tranh với ngũ hành linh lôi trong cơ thể. Bất quá bởi vì mối quan hệ tương sinh tương khắc của ngũ hành linh lôi, sức mạnh biến cực kỳ nhu hòa, trải qua hơn 5 canh giờ kiên cường đối kháng, Tiêu Chương cuối cùng cũng đã thành công thôn phệ ngũ hành linh lôi. Mà thực lực của Tiêu Chương lúc này cũng đã đạt đến nhất tinh đấu tông. Trong lòng Tiêu Chương không ngừng cảm khái, khi ta vừa tới đây, bất quá mới là một đấu hoàng mà thôi, bây giờ, vậy mà đều đã trở thành nhất tinh đấu tông. Tốc độ tăng lên này, nếu như truyền ra ngoài, đoán chừng sẽ làm tức chết một đám người. Tiêu Chương trong một ngày đã hoàn thành độ cao mà bọn hắn cả đời cũng không đạt tới. Ngũ hành linh lôi bị Tiêu Chương nuốt chửng, trận nhãn của trận văn trên quan tài đá kia cũng liền bị Tiêu Chương phá hủy, trận văn dĩ nhiên đã bị phá giải. Tiêu Chương mở mắt ra, khẽ nhả một hơi, đứng dậy phủi bụi trên thân, sau đó liền đi đến bên cạnh thạch quan, ánh mắt có chút kích động nhìn thạch quan. Cuối cùng, đã đến lúc mở thạch quan, trong này, thế nhưng là thi thể đấu đế đó. Dược lão lúc này cũng vây lại, hướng về phía Tiêu Chương nhỏ giọng hỏi, trận văn phía trên này đã phá rồi sao? Tiêu Chương khẽ gật đầu, sau đó thân ảnh nhanh chóng lùi ra ngoài, mà Dược lão thấy thế, còn tưởng rằng là có nguy hiểm gì, trong lòng lập tức kinh hãi, cũng vội vàng theo chân Tiêu Chương lùi ra xa. Tiêu Chương cũng không để ý tới Dược lão, trực tiếp thao túng Tiểu Hắc đứng bên cạnh thạch quan, chuẩn bị mở quan tài. Trong thạch quan kia có thể sẽ là thi thể đấu đế đó, tính nguy hiểm không biết, Tiêu Chương làm sao lại đặt mình vào nguy hiểm, tự thân mở quan tài. Chắc chắn phải để Tiểu Hắc, kẻ không thể đánh chết, làm việc này. Mà hắn, thì quan trọng là bảo toàn tính mạng, cách thạch quan xa một chút, cho dù có nguy hiểm, cũng không thể gây nguy hiểm cho hắn. Nhưng mà sau khi thạch quan mở ra, cảnh tượng thiên địa biến sắc, đấu đế uy áp cường hãn trong tưởng tượng của Tiêu Chương cũng không hề xuất hiện, trong thạch quan vẫn yên tĩnh như vừa rồi. Tiêu Chương nhíu mày, chẳng lẽ thi thể đấu đế trong thạch quan kia bởi vì thời gian quá lâu, cho nên đã mất đi sức mạnh? Không nên, động phủ này bên trong linh lực nồng đậm như vậy, có linh lực thai nghén, sức mạnh của thi thể đấu đế hẳn sẽ không tiêu tan mới phải. Trong lòng lộ ra vẻ nghi hoặc, Tiêu Chương đi tới bên cạnh thạch quan, Dược lão thấy thế, cũng đi theo Tiêu Chương tới bên cạnh thạch quan. Tiêu Chương đưa đầu, hướng về trong thạch quan nhìn sang, nhưng khi Tiêu Chương nhìn thấy cảnh tượng trong thạch quan, cả người đều sững sờ. Chỉ thấy lúc này trong thạch quan, một thiếu nữ đẹp kinh thế tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành đang nằm trong đó, một bộ váy lụa màu tím nhạt làm tôn lên khí chất tao nhã của thiếu nữ, Tiêu Chương từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu nữ đẹp đến vậy. Ngay cả Tiêu Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiểu Y Tiên và những người khác cũng không đuổi kịp thiếu nữ này, dung nhan tuyệt thế của thiếu nữ này gần như khiến nhật nguyệt vô quan. Tiêu Chương nhìn xem thiếu nữ trong thạch quan, ngây người, sững sờ, say đắm, ngay cả Dược lão nhìn xem thiếu nữ trong thạch quan cũng có chút khô miệng, thiếu nữ này thật là quá đẹp. Tiêu Chương dùng sức cấu vào đùi, cảm giác đau đớn truyền đến từ đùi khiến Tiêu Chương tỉnh táo trở lại, lập tức Tiêu Chương khẽ ho hai tiếng, kéo Dược lão trở về thực tại. Dược lão phát giác được mình vừa rồi thất thố, mặt lập tức đỏ bừng. Khi tuổi trẻ hắn dù sao cũng là một nhân vật phong lưu, không ngờ bây giờ lại thất thố trước mặt một thiếu nữ. Ánh mắt Tiêu Chương nhìn về phía thiếu nữ trong thạch quan, thiếu nữ này chẳng lẽ chính là chủ nhân của phủ đệ này, Mê Tu Đế? Thật khiến người ta không ngờ, chủ nhân trong truyền thuyết của phủ đệ này, vậy mà lại là một thiếu nữ xinh đẹp đến vậy. Đến cấp độ đấu thánh, nhục thân liền đã thành thánh, liền có thể bảo trì tướng mạo của mình không thay đổi, cho nên thiếu nữ này, hẳn là ở tuổi như vậy liền đã thành thánh, cho nên vẫn duy trì hình dạng này. Ở tuổi tác như vậy đạt đến đấu thánh, trong lòng Tiêu Chương cũng không kinh ngạc, tại thời đại viễn cổ đấu đế tầng tầng lớp lớp, đấu đế huyết mạch càng rỡ, tuổi tác như vậy đạt đến đấu thánh, cũng không phải là chuyện gì quá mức kinh ngạc. Dù sao trong nguyên tác, nữ nhi của Tiêu Viêm khi Tiêu Viêm thành đế, chẳng phải cũng trực tiếp biến thành đấu thánh sao? Tiêu Chương nhìn xem thiếu nữ trong thạch quan, có chút khó hạ thủ, mặc dù thiếu nữ này chính là nhục thân đấu đế, nhưng mà cứ như vậy trực tiếp đem nàng lấy đi, tự hồ có chút không hay. Nếu như trong thạch quan là nam, Tiêu Chương chắc chắn không chút do dự mà lấy đi, nhưng là bây giờ là một thiếu nữ, Tiêu Chương ngược lại có chút ngượng ngùng. Dược lão cũng nhìn ra sự ngượng ngùng trong lòng Tiêu Chương, bất quá vẫn nói với Tiêu Chương, những người tu luyện chúng ta, đến cấp độ này, đã không quan tâm giới tính nữa, chớ suy nghĩ quá nhiều, đây chính là nhục thân đấu đế, giá trị không thể đong đếm, vẫn là nhanh chóng thu lấy đi. Tiêu Chương trong lòng xoắn xuýt một lần, cuối cùng vẫn nghe theo lời Dược lão, chuẩn bị động thủ thu lấy thiếu nữ kia. Mà đúng lúc Tiêu Chương tay sắp chạm đến cô gái kia, thiếu nữ vốn dĩ nhắm nghiền hai mắt kia, đột nhiên mở mắt. Tiêu Chương thấy thế, trong lòng lập tức kinh hãi, dậm mạnh chân, thân ảnh nhanh chóng lùi lại trực tiếp xuất hiện ở ngoài ngàn mét, mà động tác của Dược lão cũng cấp tốc, nhanh chóng lùi đến ngoài ngàn mét. Ánh mắt Tiêu Chương cảnh giác nhìn xem thạch quan, lòng còn sợ hãi, vừa rồi đôi mắt của cô gái kia, vậy mà mở ra, chẳng lẽ Mê Tu Đế kia không chết? Nếu như không chết thì thật là quá khủng khiếp. Cường giả đấu đế, tại đấu khí đại lục bây giờ, thế nhưng là tồn tại vô địch, hơn nữa nếu để nàng biết hai người Tiêu Chương xông vào phủ đệ của nàng, e rằng sẽ trực tiếp tru sát hai người. Trong lòng Dược lão cũng không bình tĩnh, Mê Tu Đế, không chết sao? Nếu cường giả đấu đế không chết, đấu khí đại lục này e rằng sẽ thay đổi thời tiết. Trong ánh mắt cảnh giác của Tiêu Chương và Dược lão, thiếu nữ trong thạch quan chậm rãi ngồi dậy, chớp đôi mắt cực kỳ trong suốt nhìn về phía Tiêu Chương ở ngoài ngàn mét. Nhưng mà, thiếu nữ này tự hồ cũng không có địch ý, chỉ là yên lặng ngồi trong thạch quan, lặng lẽ nhìn Tiêu Chương. Tiêu Chương nhìn thấy tình huống của thiếu nữ, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn không dám tự mình mạo hiểm, thao túng Tiểu Hắc đi tới. Thiếu nữ chớp mắt to nhìn Tiểu Hắc trước mặt, sau một lát, chậm rãi đưa ra một bàn tay nhỏ trắng nõn như ngọc. Nhìn thấy thiếu nữ đưa tay, trong lòng Tiêu Chương và Dược lão lập tức kinh hãi, làm ra tư thế bỏ chạy và phòng ngự, thời điểm này, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Nhưng mà, thiếu nữ kia cũng không phát động công kích như trong tưởng tượng, mà là nhẹ nhàng dùng tay chọc chọc Tiểu Hắc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tiêu Chương nhìn xem động tác của thiếu nữ, trong lòng có chút nghi hoặc, nàng đang làm gì vậy? Hành vi khó hiểu sao? Sau một lát, Tiêu Chương vẫn lấy dũng khí, nhìn xem thiếu nữ, lớn tiếng nói, chúng ta chỉ là vô tình lạc vào động phủ của ngài, còn xin Mê Tu Đế đại nhân rộng lượng, thả chúng ta rời đi. Dường như là nghe được giọng Tiêu Chương, thiếu nữ mắt to lại nhìn về phía Tiêu Chương, nghiêng đầu suy nghĩ một chút sau đó, thiếu nữ dùng ngón tay chỉ vào mình, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Tiêu Chương sững sờ một chút, nhưng vẫn gật đầu. Chúng ta không có ý định mạo phạm ngài, còn xin ngài rộng lượng, thả chúng ta rời đi. Trước mặt đấu đế, khả năng bọn hắn thoát đi, gần như cực kỳ nhỏ bé. Nhưng mà thiếu nữ lại khoát tay, cười nói, ngươi nhận lầm người rồi, ta cũng không phải là Mê Tu Đế gì cả. Lần này Tiêu Chương nghi ngờ trong lòng, hỏi, ngươi không phải Mê Tu Đế. Vậy ngươi là ai? Thiếu nữ dường như là suy nghĩ một chút, hết sức chăm chú suy nghĩ một lần, nhíu mày khổ sở nghĩ rồi một lượt, nhưng cuối cùng lắc đầu, ta không nhớ ra. Tiêu Chương sững sờ một chút, lại hỏi, vậy ngươi vì sao lại ở trong thạch quan? Thiếu nữ vẫn lắc đầu, không nhớ rõ. Tiêu Chương tiếp tục hỏi, vậy ngươi và Mê Tu Đế có quan hệ thế nào? Thiếu nữ tiếp tục lắc đầu, ta cũng không biết. Khóe miệng Tiêu Chương co giật một lần, cảm tình ngươi cái gì cũng không biết, ngay cả mình là ai cũng không biết. Thiếu nữ chớp mắt to, nhìn xem Tiêu Chương, hỏi, đây là nơi nào? Khóe miệng Tiêu Chương lần nữa co quắp một cái, nhưng vẫn đáp, Mê Tu Đế Phủ. Mê Tu Đế Phủ. Đó là cái gì? Thiếu nữ lại nghiêng đầu hỏi. Tiêu Chương không biết nói gì, ngươi bị mất trí nhớ sao? Chính là động phủ của Mê Tu Đế, ngươi là mất trí nhớ sao? Tiêu Chương nói. Thiếu nữ đứng dậy, gật đầu, chắc là vậy. Nàng cái gì cũng không nhớ ra, ngay cả mình là ai cũng không nhớ ra. Tiêu Chương nhìn về phía Dược Lão, nói, nàng hẳn không phải là Mê Tu Đế. Dược Lão cũng đồng ý gật đầu. Thiếu nữ chớp mắt to nhìn Tiêu Chương, hỏi, vừa rồi là ngươi thả ta ra ngoài sao? Tiêu Chương gật đầu. Cảm ơn ngươi. Thiếu nữ nói. Không cần khách khí. Tiêu Chương nói, ta không nghĩ thả ra ngươi, ta chỉ muốn xem thi thể đấu đế mà thôi. Ngươi tên là gì? Thiếu nữ đột nhiên hỏi. Tiêu Chương nói, ta gọi Tiêu Chương, vị này gọi Dược Trần. Tiêu Chương thiếu nữ trong miệng khẽ nhắc đến cái tên này. Ngươi có thể giúp ta đặt tên được không? Thiếu nữ nhìn xem Tiêu Chương, nói. Bọn hắn đều có danh tự, nàng cũng muốn một cái. Tiêu Chương suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nói, thơ y cái tên này thế nào? Thơ y, mất trí nhớ. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, lập tức cười nói, cái tên này không tệ, về sau ta gọi thơ y, cảm ơn ngươi giúp ta đặt tên. Tiện tay thôi. Tiêu Chương cười nói. Xem ra nàng hẳn là cái gì cũng không nhớ. Dược Lão nhỏ giọng nói với Tiêu Chương. Tiêu Chương gật đầu. Thiếu nữ này nói mình không phải Mê Tu Đế, vậy nàng rốt cuộc là ai? Vì sao lại ở trong Mê Tu Đế phủ? Chẳng lẽ là hậu nhân của Mê Tu Đế? Lần thu hoạch này của Tiêu Chương đã rất lớn, lấy được 6 loại dị lôi. Còn những vật khác bên trong, Tiêu Chương không hề để ý, điều duy nhất khiến Tiêu Chương để ý, chính là nguyên khí. Đế chi bản nguyên, thứ có thể trợ giúp đấu thánh đột phá đấu đế. Tiêu Chương nhìn về phía Manh Manh, nói, Manh Manh, ngươi có thể cảm ứng một chút trong này có nguyên khí không? Manh Manh cảm ứng một chút, lập tức lắc đầu, nói, trong này không có nguyên khí. Trên mặt Tiêu Chương lộ ra một tia thất vọng. Tiêu Chương nhìn về phía thơ y, hỏi, ngươi có muốn cùng chúng ta rời khỏi nơi này không? Để thiếu nữ một mình ở lại nơi này, có chút không hay. Thơ y nhìn xem Tiêu Chương, gật đầu, cười nói, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Tiêu Chương khẽ cười, lập tức nhìn về phía Dược Lão, nói, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Chờ một chút, để ta trước tiên chứa một ít công pháp và đấu kỹ về đã. Dược Lão vội vàng nói. Tiêu Chương cười, không ngăn cản, sau một lát, Dược Lão đã chứa hai nạp giới công pháp và đấu kỹ về. Tiêu Chương trực tiếp vung tay lên, toàn bộ công pháp, đấu kỹ, đang dược trong này đều bị hắn thu vào kho hàng hệ thống. Dược Lão trực tiếp sững sờ, hắn chỉ chứa hai nạp giới, ngươi lại lập tức thu hết. Tiêu Chương bình thản nói, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Lập tức, Tiêu Chương mang theo thơ y, liền hướng về đại môn động phủ bay đi. Dược Lão vội vàng đuổi theo. Ra khỏi động phủ, đại môn động phủ tự động đóng lại, mà ba khối đá trên cánh cổng, rốt cuộc lại một lần nữa trở về trong tay Tiêu Chương. Trong lòng Tiêu Chương cũng có chút kinh hỉ, theo lý mà nói hắn về sau có thể mãi mãi tới nơi này sao? Trong động phủ này nắm giữ linh lực nồng đậm, đây đối với hắn tu luyện, thế nhưng là một chuyện tốt. Nhưng mà một giây sau, Tiêu Chương sững sờ. Chỉ thấy ba khối đá kia vậy mà trực tiếp hợp thể, nhập vào cơ thể Tiêu Chương. Mà lỗ khảm trên cánh đại môn kia cũng biến mất không thấy. Trong lòng Tiêu Chương kinh hãi, hắn về sau không vào được nữa sao? Mừng hụt rồi. Nhưng mà ngay sau đó, Mê Tu Đế phủ kia vậy mà toàn bộ biến mất trước mặt Tiêu Chương. Nhưng mà, Tiêu Chương lại ngạc nhiên cảm ứng được, hắn và Mê Tu Đế phủ kia ở giữa, vậy mà nhiều hơn một chút cảm ứng, loại cảm giác đó, dường như là hắn đang nắm trong tay Mê Tu Đế phủ. Mê Tu Đế phủ, vậy mà lại nhận hắn làm chủ. Phát hiện này khiến Tiêu Chương trong lòng kích động không thôi, hắn không ngờ Mê Tu Đế phủ vậy mà lại tự động nhận hắn làm chủ. Mê Tu Đế phủ sao lại biến mất? Dược Lão nhìn xem Mê Tu Đế phủ biến mất, nghi ngờ hỏi. Tiêu Chương nói, có thể là che giấu, không muốn để chúng ta lại phát hiện ra. Tiêu Chương cũng không nói lời nói thật. Bất quá không sao, đồ vật bên trong cũng đã bị ta thu lại rồi. Tiêu Chương lại nói. Dược Lão gia mặt giật một cái, đúng vậy, đem toàn bộ đế phủ của người ta dọn trống. Chúng ta đi ra ngoài thôi. Tiêu Chương nói. Dược Lão gật đầu, thế là ba người cùng đế khôi đi ra không gian hắc ám. Tiêu Chương ra khỏi không gian hắc ám, phát hiện toàn bộ không gian hắc ám đều biến mất. Tú Minh Sơn Mạch đã biến thành sơn mạch bình thường. Trong lòng Tiêu Chương thoải mái, Mê Tu Đế phủ đã nhận hắn làm chủ, không gian hắc ám đã không cần thiết tồn tại nữa. Bây giờ về sao? Dược Lão hỏi Tiêu Chương. Tiêu Chương lắc đầu, nói, chưa vội, ta còn muốn đi gặp một vị cố nhân. Nói đoạn, Tiêu Chương liền mang theo thơ y hướng về một phương hướng bay đi. Dược lão vội vàng đuổi theo. Bên ngoài đấu khí đại lục, một khe hở hư không. Ma khí cuồn cuộn. Một đôi mắt tinh hồng đột nhiên sáng lên. Trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng cười tà ác, khạch khạch, một vạn năm, cuối cùng cũng xuất hiện. Mê Tu Đế, ngươi cuối cùng vẫn thua. Nữ vương điện. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn bộ lạc của mình, khóe miệng lộ ra nụ cười. Bất quá trong nụ cười, lộ ra một tia tâm sự. Xem ra, hắn đã quên ta rồi. Hắn quên ngươi, ta còn chưa quên ngươi mà. Đột nhiên, một âm thanh vang lên sau lưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương kinh hãi, lập tức trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Giọng nói này, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương xoay người lại, bóng hình bạch y Triều Tư Mộ Tưởng kia xuất hiện trước mắt. Bên cạnh bóng hình bạch y, còn đứng một thiếu nữ váy tím cùng một lão giả. Nữ vương, ngươi hẳn là không quên ta đi. Tiêu Chương cười nhẹ hỏi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cố ý là mặt lạnh, nói, nếu như ngươi không xuất hiện nữa, ta thật là muốn quên ngươi. Tiêu Chương đi đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cười nói, nếu như ngươi quên ta, ta sẽ thật tốt trừng phạt ngươi. Nhìn xem thiếu niên áo trắng trước mặt, cảm giác được khí tức của thiếu niên, trong lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên hiện lên một tia rung động. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đè xuống rung động trong lòng, cười nói, ngươi muốn trừng phạt ta thế nào? Tiêu Chương khẽ cười một tiếng, sau đó ôm chặt lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nói, ta có thể trừng phạt ngươi như thế này. Nói xong, Tiêu Chương trực tiếp nhắm ngay môi đỏ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hôn xuống. Dược lão vội vàng che mắt thơ y, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương rung động trong lòng. Nàng không ngờ Tiêu Chương vậy mà lại làm như vậy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có ý định muốn đẩy Tiêu Chương ra, nhưng mà thân thể lại mềm nhũn không chút sức lực. Thậm chí, trong đầu nàng còn có một âm thanh cứ mãi nói, phối hợp hắn, để hắn hôn. Chẳng lẽ, đây chính là miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật sao? Sau một hồi lâu, Tiêu Chương lúc này mới buông Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra. Lúc này gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đỏ bừng, rất giống quả táo chín mọng. Tiêu Chương cũng không buông Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra, vẫn ôm nàng. Thân ảnh Tiêu Chương lóe lên, liền mang theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi tới nóc nhà. Hai người nằm xuống, Tiêu Chương đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương ôm vào trong lòng, cùng một chỗ nhìn lên ánh sao trên bầu trời. 9 ngày nữa, ta liền muốn rời khỏi nơi này, ngươi đi cùng ta có được không? Tiêu Chương tại bên tai Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhẹ giọng hỏi. Gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đỏ bừng, khẽ gật đầu, nói, được. Tiêu Chương nhìn lên những vì sao trên bầu trời, cười gian mà nói, về sau, ta và ngươi mỗi ngày ngắm sao thế nào? Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không để ý gì tới ý tứ trong lời Tiêu Chương, nhẹ nhàng gật đầu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên hỏi. Trong lòng Tiêu Chương kinh hãi. Vừa rồi hắn nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương quá kích động, trực tiếp quên mất thơ y và dược lão. Tiêu Chương vội vàng từ dưới đất bò dậy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đi theo đứng dậy. Hai vị kia là bằng hữu của ta, đêm nay, còn phiền phức nữ vương sắp xếp cho bọn hắn một chỗ ở, Tiêu Chương nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật đầu, nói, không có vấn đề, còn nữa, ngươi đừng gọi ta là nữ vương. Tiêu Chương nghi hoặc, nói, không gọi ngươi nữ vương, gọi ngươi là gì? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn về phía Tiêu Chương, nói, hay là ngươi đặt cho ta một cái tên đi. Tiêu Chương nghĩ nghĩ, lần nữa phát huy thần thông đặt tên của hắn, nói, về sau liền gọi ngươi Tiểu Thải thế nào? Thất Thải Thôn Thiên Mãn, Tiểu Thải, hắc hắc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhẹ nhàng gật đầu, nói, được. Tiêu Chương và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, không đúng, Tiểu Thải, trở về trong phòng trước đó. Dược lão và thơ y đang đứng ở đó. Trên mặt dược lão mang nụ cười, đưa cho Tiêu Chương một ánh mắt. Tiêu Chương không để ý ánh mắt của dược lão. Tiểu Thải vội vàng sắp xếp xong xuôi phòng cho Tiêu Chương, dược lão và thơ y, sau đó ở lại. Ngày thứ hai, thơ y kéo Tiêu Chương chạy ra ngoài chơi. Nơi này là xà nhân bộ lạc, nhìn thấy Tiêu Chương và thơ y hai nhân loại, tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Bất quá trước đó Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã ra mệnh lệnh, không cho phép tổn thương nhân loại, cho nên cũng không có xà nhân chủ động tới gây phiền phức cho Tiêu Chương và thơ y. Thơ y bởi vì mất trí nhớ và ngủ say quá lâu trong thạch quan, cho nên đối với tất cả mọi vật đều là vô cùng hiếu kỳ, kéo Tiêu Chương chạy đi khắp nơi, vui đùa quên cả trời đất. Tiêu Chương, ta muốn cái này. Thơ y chỉ vào một chuỗi vòng tay nói với Tiêu Chương. Có lẽ là bởi vì thơ y tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên là Tiêu Chương, cho nên đối với Tiêu Chương vô cùng thân mật, hơn nữa trải qua rất lâu thời gian tiếp xúc, thơ y dần dần đối với Tiêu Chương sinh ra ỷ lại. Nhìn xem vòng tay, Tiêu Chương nhớ tới thiếu nữ kia tại Ô Thản Thành vẫn luôn đi theo phía sau hắn. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Tiêu Chương khẽ cười nói, được, ta mua cho ngươi. Tiêu Chương mua một chuỗi vòng tay cho thơ y vui vẻ đeo lên tay. Tiêu Chương và Thơ Y đợi tại Xà Nhân Bộ Lạc này một ngày, mới cùng Tiểu Thải cáo từ, trở về Già Nam học viện. Dựa vào thực lực của Dược Lão và Tiêu Chương, nếu như bọn hắn không muốn để người phát hiện, thì người của Già Nam học viện tuyệt đối sẽ không phát hiện. Tiêu Chương trở về Thiên Bang, phát hiện Tử Nghiên cũng ở đó. Tiêu Chương suy nghĩ một chút, hỏi Tử Nghiên, Tử Nghiên, ngươi có muốn tìm phụ thân không? Phụ thân? Tử Nghiên đối với từ này có chút xa lạ. Từ khi nàng có ký ức, nàng liền chưa từng gặp qua phụ thân rồi. Nàng không biết phụ thân nàng rốt cuộc là ai. Nàng vẫn luôn là một mình, về sau được Tô Thiên phát hiện, mang về Già Nam học viện. Tiêu Chương xoa đầu nhỏ của Tử Nghiên, nói, có phụ thân sau đó, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi liền có thể bảo phụ thân ngươi đánh hắn. Hơn nữa phụ thân ngươi cũng biết cho ngươi tìm thật nhiều đồ ăn ngon, ngươi không cần lo lắng chuyện ăn uống nữa. Ăn ngon. Mắt Tử Nghiên sáng lên. Tiêu Chương gật đầu, nói, tiểu Tử Nghiên có muốn tìm phụ thân không? Tử Nghiên dùng sức gật đầu, nói, muốn. Tiêu Chương khẽ cười, nói, vậy ta dẫn ngươi đi tìm phụ thân. Phía dưới thiên phần luyện khí tháp, nham tương thế giới. Ầm. Kèm theo không gian một cơn chấn động, thân ảnh Tiêu Chương và Tử Nghiên liền xuất hiện ở đây. Đây là nơi nào vậy? Tử Nghiên hiếu kỳ đánh giá xung quanh, hỏi. Tiêu Chương kéo bàn tay nhỏ của Tử Nghiên, cũng không nói lời nào, chỉ là cười. Tiêu Chương và Tử Nghiên đi tới, không bao lâu, đột nhiên từ trong nham tương lao ra những người thằng lằn. Linh lực màu xanh biếc từ trong cơ thể Tiêu Chương tuôn ra, tạo thành một tầng vòng bảo hộ kiếm lợi màu xanh biếc xung quanh Tiêu Chương. Tất cả người thằng lằn xông tới, đều sẽ bị kiếm lợi giảo sát. Nơi này, không phải là nơi các ngươi nên tới. Một người thằng lằn cấp bậc đấu tôn nói với Tiêu Chương. Tiêu Chương vung tay áo, kiếm mang thoáng qua, người thằng lằn cấp bậc đấu tôn kia lập tức hôi phi yên diệt. Tiêu Chương mang theo Tử Nghiên tiếp tục đi sâu vào, cuối cùng nhìn thấy một vùng không gian tăm tối. Tiêu Chương kéo bàn tay nhỏ của Tử Nghiên, trong này, chính là Đà Xá Cổ Đế Phủ. Hít sâu một hơi, Tiêu Chương cười với Tử Nghiên, sau đó bước vào không gian hắc ám. Trước mặt Tiêu Chương, xuất hiện một cánh đại môn tương tự với Mê Tu Đế Phủ trước đó. Chỉ có điều đại môn này, tựa hồ hoàn toàn không có sự to lớn như Mê Tu Đế Phủ. Tiêu Chương không để ý Đà Xá Cổ Đế Phủ, không có chìa khóa, hắn bây giờ còn không cách nào tiến vào Đà Xá Cổ Đế Phủ. Tiêu Chương nhìn xuống phía dưới. Đột nhiên, một đôi mắt đỏ thẫm lộ ra. Ngươi, có chìa khóa không? Một giọng nói trầm thấp truyền đến. Tiêu Chương. Tử Nghiên có chút khẩn trương bắt lấy quần áo Tiêu Chương. Tiêu Chương ôm Tử Nghiên vào lòng, nói, không có chuyện gì, có ta ở đây, không sợ. Lập tức, Tiêu Chương lại nhìn xuống phía dưới, nói, ta không có chìa khóa. Không có chìa khóa, dám can đảm tự tiện xông vào Đà Xá Cổ Đế Phủ. Ở lại cho ta. Thân hình sinh vật phía dưới rung lên, liền chuẩn bị hướng về Tiêu Chương vọt tới. Sắc mặt Tiêu Chương bình tĩnh, nói, Chúc Khôn. Ngươi gọi nàng cũng không nhận ra sao. Sinh vật kia đột nhiên sững lại, ngay cả việc Tiêu Chương sao lại biết tên của hắn cũng không chú ý, đôi mắt trừng lớn nhìn về phía Tử Nghiên. Nhìn xem đôi mắt đỏ tươi, trong lòng Tử Nghiên càng sợ hơn. Tiêu Chương nhíu mày, tức giận nói, còn không mau biến thành hình người. Ngươi dọa đến nàng rồi. Chúc Khôn vội vàng biến thành hình người. Chúc Khôn nhìn xem Tử Nghiên, thân thể đều đang run rẩy. Hài tử. Tử Nghiên nhìn xem Chúc Khôn, có chút sợ, rụt lại vào lòng Tiêu Chương. Mặc dù sợ, nhưng mà không biết vì sao, nàng cảm thấy người trước mặt này, có một loại cảm giác thân thiết. Chúc Khôn nhìn xem Tử Nghiên, kích động đến, ngươi là con của ta sao? Tiêu Chương lạnh lùng nói, con của ngươi. Ngươi có tư cách đó sao? Vì truy tìm sức mạnh trong Đà Xá Cổ Đế Phủ, biến mất thời gian lâu như vậy. Tử Nghiên sợ hãi thì ngươi ở đâu? Tử Nghiên đau buồn thì ngươi ở đâu? Trong mắt Chúc Khôn nước mắt tuôn đầy mặt, nói, hài tử, là ta có lỗi với ngươi. Tiêu Chương lạnh lùng nói, ngươi đương nhiên có lỗi với nàng, ngươi không phải một phụ thân hợp cách. Về sau, ngươi từ từ đền bù cho Tử Nghiên đi, những gì Tử Nghiên đã mất trước đó, ngươi muốn trả lại toàn bộ. Chúc Khôn bởi vì kích động, trong mắt đã trở nên đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Tử Nghiên, phản phất hận không thể lập tức lao tới, đoạt lấy Tử Nghiên trong lòng Tiêu Chương. Đối với ánh mắt của Chúc Khôn, Tiêu Chương có chút không thích nói, đi, nhanh chóng thu lại ánh mắt của ngươi, đừng nhìn, ngươi lại dọa đến Tử Nghiên. Chúc Khôn phản ứng lại, cũng vội vàng đem ánh mắt từ trên người Tử Nghiên thu hồi, mặc dù hắn đối với Tử Nghiên vô cùng tưởng niệm, nhưng cũng không muốn dọa đến Tử Nghiên. Trong nguyên tác, bởi vì Chúc Khôn biến mất, Long Đảo phân chia thành 4 phần, cuối cùng Tử Nghiên trải qua thiên tân vạn khổ, mới cuối cùng là thống nhất được Long Đảo, Tiêu Chương không muốn để Tử Nghiên gánh vác nhiều như vậy, cho nên quyết định thả Chúc Khôn ra. Long Đảo nứt ra. Trong mắt Chúc Khôn lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đã không ở Long Đảo quá lâu rồi, chuyện Long Đảo hắn đồng thời không rõ. Tiêu Chương không có ý định nói tỉ mỉ, những chuyện này sau này hãy nói đi, hay là trước đem ngươi thả ra ngoài. Chúc Khôn nhíu mày, nói, không gian nơi này bị Đà Xá Cổ Đế bày ra trận văn, trừ phi dùng chìa khóa mở ra, bằng không, ta không cách nào từ chỗ này ra ngoài. Tiêu Chương cười lạnh một tiếng, Đà Xá Cổ Đế cũng đã không ở nơi này sao nhiều năm, lẽ nào, bọn hắn còn có thể sợ trận văn nhỏ bé này không thành. Nắm giữ đế cảnh linh hồn lực Tiêu Chương, ngay cả trận văn do đấu đế bày ra, hắn cũng có đủ tự tin phá giải. Ánh mắt Tiêu Chương nhìn về phía lối ra của không gian hắc ám, ở đó, quả nhiên là có trận văn. Thân là trận văn sư, Tiêu Chương vừa nhìn đã nhìn ra, Đà Xá Cổ Đế ở phương diện trận văn, bất quá chỉ là một kẻ nghiệp dư thôi, chỉ có điều bởi vì thực lực cường hãn, mới có thể khiến trận văn phát huy ra lực lượng lớn như vậy. Tiêu Chương khinh thường cười một tiếng, đế cảnh linh hồn lực trực tiếp khuếch tán ra, trên không trung trực tiếp biến thành một linh hồn cự nhân màu tím. Chúc Khôn nhìn thấy linh hồn cự nhân, trong mắt cũng vô cùng chấn động, đế cảnh linh hồn lực. Hắn không ngờ người trẻ tuổi trước mặt này, vậy mà nắm giữ đế cảnh linh hồn lực. Linh hồn cự nhân nhắm ngay một phương hướng của đại môn Đà Xá Cổ Đế phủ mà hung hăng đâm tới, hắn đã nhìn ra, đầu nguồn chân chính của trận văn là tại vị trí đại môn. Rầm. Phảng phất là âm thanh cái gì đó vỡ tan tản ra, trận văn vây khốn Chúc Khôn bị Tiêu Chương phá vỡ. Trận văn sử dụng linh hồn lực bày ra, chỉ có dùng linh hồn lực mới có thể bài trừ. Đi, đi ra ngoài đi. Tiêu Chương nói xong, mang theo Tử Nghiên liền ra khỏi không gian hắc ám, mà Chúc Khôn thấy thế, cũng liền vội vàng đuổi kịp. Điều khiến Chúc Khôn vui mừng là, lần này cũng không có bất kỳ lực lượng nào ngăn cản hắn, hắn trực tiếp từ trong không gian hắc ám đi ra. Chúc Khôn mặt đầy kích động nhìn về phía Tiêu Chương, nói, đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Không nói nhiều lời, chỉ cần ngươi về sau có việc cần ta giúp, ta nhất định xông pha khói lửa, không từ nan. Tiêu Chương nói, đi, ta cũng không cần ngươi xông pha khói lửa, ngươi vẫn là nhanh đi về Thống Nhất Long Đảo đi, Tử Nghiên tạm thời lưu lại chỗ ta, chờ ngươi Thống Nhất Long Đảo, lại đến đón nàng đi. Chúc Khôn lưu luyến không rời liếc mắt nhìn Tử Nghiên, cuối cùng gật đầu, hắn cũng biết, hắn bây giờ có chính sự cần phải đi xử lý, mang theo Tử Nghiên không an toàn. Chúc Khôn và Tiêu Chương lại giao phó trong chốc lát sau đó, liền trực tiếp xé rách không gian rời đi, mà Tiêu Chương thì trực tiếp mang theo Tử Nghiên ra khỏi nham tương thế giới. Để đền bù Tử Nghiên hôm nay bị kinh hãi, Tiêu Chương đặc biệt cho Tử Nghiên 10 bình đan dược, Tử Nghiên lập tức cảm thấy vui vẻ, hào hứng ôm đan dược rời đi, chuyện trước đó đã quên không còn một mảnh. Tiêu Chương nhìn xem Tử Nghiên, khẽ cười một tiếng, tiểu công chúa thì nên nuôi nấng sung sướng, không buồn không lo, những khó khăn trên Long Đảo, không nên để Tử Nghiên đi lo lắng. Dược lão đã phục sinh, như vậy có một chuyện thì không thể không đi làm. Hắc Giác Vực. Dược Hoàng Phủ. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong Dược Hoàng Phủ. Không biết hai vị là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào Dược Hoàng Phủ của ta? Dược Hoàng Hàn Phong nhìn xem hai người trên không, ánh mắt ngưng trọng nói. Chân đạp hư không, lời này nói rõ hai người này là cường giả đấu tông, không biết hai vị cường giả đấu tông này, vì sao lại xâm nhập Dược Hoàng Phủ của hắn? Dược lão cười lạnh nhìn xem Hàn Phong, nói, nghiệt đồ này của ngươi, bây giờ ngay cả ta cũng không nhận ra. Đồng tử Hàn Phong co rụt lại, trước đó hắn thấy Dược lão có chút quen mắt, nhưng là bởi vì Dược lão bị đích thân hắn giết chết, cho nên trong lúc nhất thời không nghĩ tới, kết quả không ngờ, hắn vậy mà thật là lão sư của hắn, Dược Trần. Ngươi làm sao có thể còn sống? Hàn Phong kinh hãi nói. Dược lão cười lạnh nói, ta đúng là đã chết, bị ngươi tự tay giết chết, ta trước đây đối xử ngươi giống như con ruột, không ngờ ngươi lại là một kẻ lòng lang dạ thú. Giống như con ruột đối xử ta sao? Ha ha, vậy ngươi vì sao không đem phần quyết truyền cho ta? Ta thấy ngươi chính là không muốn truyền cho ta. Hàn Phong gầm thét nói. Nhìn thấy bộ dáng lúc này của Hàn Phong, trong lòng Dược lão thở dài, thời điểm này còn không biết tỉnh ngộ, đã triệt để không cứu nổi. Khi ngươi giết ta, tình cảm thầy trò của chúng ta liền đã đoạn tuyệt, bây giờ giữa chúng ta, cũng nên thật tốt thanh toán ân oán. Ánh mắt Dược lão lạnh lẽo, sau đó đưa tay ra nhắm ngay Hàn Phong bắt tới. Không gian xung quanh Hàn Phong lập tức khóa chặt, hắn không thể động đậy, trực tiếp bị Dược lão nắm trong tay. Dược lão nhẹ nhàng bóp, lập tức nhục thân Hàn Phong nổ tung, linh hồn hiển lộ ra, Dược lão lấy ra một cái bình ngọc, vung tay lên, linh hồn Hàn Phong liền bị hắn thu vào trong bình ngọc. Dược lão rốt cuộc dự định xử trí Hàn Phong như thế nào, Tiêu Chương cũng không biết, bất quá hải tâm diễm, dị hỏa lơ lửng trên không, thì lại hấp dẫn ánh mắt Tiêu Chương. Tiêu Chương đưa tay chộp một cái, hải tâm diễm liền xuất hiện ở trong tay Tiêu Chương. Hải tâm diễm này Tiêu Chương nhìn xem Dược lão, cẩn thận hỏi, hải tâm diễm này dù sao cũng là đồ vật của Hàn Phong. Ta thấy Tiêu Chương tiểu hữu công pháp tự hồ có chút đặc thù, cũng có thể dung hợp dị hỏa, đã như vậy, hải tâm diễm này liền cho Tiêu Chương tiểu hữu đi. Dược lão vừa cười vừa nói. Tiêu Chương cũng không khách khí, trực tiếp đem hải tâm diễm cất xuống. Sự việc xử lý hoàn tất, Tiêu Chương và Dược lão trở về Già Nam học viện, Tiêu Chương trở về phòng, trực tiếp đem Hải Tâm Diễm nuốt chửng mất. Hải Tâm Diễm trên thế gian này không chỉ một đóa, về sau Tiêu Chương còn có thể gặp lại, cho nên không cần thay Tiêu Viêm lo lắng. 10 ngày thời gian, lặng yên trôi qua. Tiểu Y Tiên đi tới Già Nam Học Viện, Tiểu Thải cũng tới Già Nam Học Viện. Qua Tiêu Chương hỏi thăm, Dược Lão cũng chuẩn bị cùng Tiêu Chương đi Trung Châu, còn Tiêu Viêm, lời của Dược Lão chính là, tiểu tử, ngươi đã lớn rồi, đã không cần lão sư che chở, ta sẽ ở Trung Châu chờ ngươi, nếu như ngươi đi tới Trung Châu, liền đến Tinh Vẫn Các tìm ta đi. Tử Nghiên và Thơ Y cũng đi theo sau lưng Tiêu Chương. Tiêu Chương đã đồng ý với Chúc Khôn, muốn bảo vệ Tử Nghiên, cho nên nhất thiết phải mang theo, còn Thơ Y, ngoại trừ Tiêu Chương ra, nàng không tin một ai, cho nên cũng chỉ có thể mang theo. Cho nên 5 người, liền hướng về Trung Châu xuất phát. Dược Lão xem như cửu tinh đấu thánh, trực tiếp xé rách không gian mang theo mọi người hành trình cấp tốc, trong lòng Tiêu Chương cảm thán, cửu tinh đấu thánh dùng để hành trình cấp tốc, quả là thuận tiện. Phát động hệ thống đánh dấu, bây giờ tuyên bố nhiệm vụ đánh dấu. Nhiệm vụ đánh dấu tại Trung Châu. Ban thưởng đánh dấu, trực hệ đấu đế huyết mạch. Trực hệ đấu đế huyết mạch. Đây là cái gì? Ta trước đây không phải tam phẩm đấu đế huyết mạch sao? Tiếp tục thăng cấp hẳn là tứ phẩm đấu đế huyết mạch chứ, trực hệ đấu đế huyết mạch này là gì? Trong lòng Tiêu Chương có chút nghi hoặc. Manh Manh lần này thay Tiêu Chương giải đáp, hệ thống trước đó đã qua thăng cấp, đã tăng cường ban thưởng, trực hệ đấu đế huyết mạch này là tồn tại siêu việt tuyệt phẩm đấu đế huyết mạch, tương đương với huyết mạch đấu đế đời đầu tiên. Trong lòng Tiêu Chương có chút hiểu được, trong nguyên tác, Tiêu Tiêu bởi vì là nữ nhi của Tiêu Viêm, khi Tiêu Viêm thành đế, cho nên bằng vào huyết mạch chi lực, trực tiếp từ đấu tông đã biến thành đấu thánh. Điều này có thể nói là vô cùng khủng bố, đã vượt qua tuyệt phẩm đấu đế huyết mạch, là trực hệ đấu đế huyết mạch. Nếu là như vậy, vậy thì quá tuyệt vời. Trong lòng Tiêu Chương vui mừng, vậy hắn liền có thể trực tiếp trở thành đấu thánh. Tiểu Y Tiên và Tiểu Thải đây là lần đầu tiên gặp mặt, Tiểu Thải đã buông xuống giá đỡ của nữ vương, chung sống với Tiểu Y Tiên vẫn tương đối hòa hợp. Trải qua 3 ngày hành trình cấp tốc, cuối cùng cũng đã đi tới Trung Châu, mà bởi vì Dược Lão định vị là Tinh Vẫn Các, cho nên bọn hắn trực tiếp xuất hiện ở trong Tinh Vẫn Các. Nơi này là Tinh Vẫn Các của ta, không biết cao nhân phương nào đi ngang qua nơi đây. Đúng lúc này, một âm thanh truyền đến. Dược Lão hướng về người nói chuyện nhìn sang, lập tức khẽ cười, lão bằng hữu, nhiều năm như vậy không gặp, sao ngay cả ta cũng không nhận ra. Phong Tôn Giả nghe được giọng Dược Lão, thân thể lập tức rung lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dược Lão, Dược Lão, ngươi không chết. Ta đã chết, chỉ có điều ta lại sống lại. Dược Lão cười nói. Phong Tôn Giả mời Dược Lão cùng Tiêu Chương và những người khác vào phòng khách Tinh Vẫn Các, Dược Lão đem những chuyện xảy ra mấy năm nay đều nói cho Phong Tôn Giả nghe, Phong Tôn Giả sau khi nghe xong, đối với loại người khi sư diệt tổ như Hàng Phong cũng vô cùng thống hận, bất quá nghe được Hàng Phong đã bị Dược Lão giết đi sau đó, trong lòng lúc này mới thỏa mãn một điểm. Nghe được là Tiêu Chương đem Dược Lão cho phục sinh, Phong Tôn Giả vội vàng hướng Tiêu Chương biểu đạt lòng biết ơn, Tiêu Chương thì nhẹ nhàng khoát tay, bất quá là tiện tay mà thôi. Đánh dấu. Tiêu Chương thầm nhủ trong lòng. Đinh. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng, trực hệ đấu đế huyết mạch. Giá trị đánh dấu 100. Tiêu Chương cảm giác trong thân thể của mình lúc này tự hồ nhiều hơn một vài thứ, một giây sau, khí tức Tiêu Chương đột ngột bùng nổ. Đấu tông. Đấu tôn. Bán thánh. Nhất tinh đấu thánh. Nhị tinh đấu thánh. Tam tinh đấu thánh. Bát tinh đấu thánh. Cuối cùng, khí tức Tiêu Chương dừng lại ở bát tinh đấu thánh trung kỳ. Mà với định lực của Tiêu Chương, lúc này trong lòng cũng vô cùng kích động. Đấu thánh. Không ngờ hắn nhanh như vậy liền thành đấu thánh, hơn nữa còn là bát tinh đấu thánh, gần như là cường giả đỉnh phong trong hàng đấu thánh. Trong lòng Tiêu Chương không thể không cảm thán, mặc dù hệ thống thăng cấp sau đó ban thưởng sầu riêng và chảo chiên có chút quỷ dị, nhưng mà trực hệ đấu đế huyết mạch này thật sự sảng khoái. Cùng lúc đó, trong Già Nam Học Viện, khí tức Tiêu Viêm cũng đột nhiên trở nên cường hãn, trực tiếp từ tứ tinh đấu linh tăng lên tới ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Tiêu Chương cũng không biết trực hệ đấu đế huyết mạch này sẽ khiến toàn bộ Tiêu gia đều sinh ra huyết mạch chi lực. Loại tình huống này giống như là Tiêu Chương đột phá trở thành đấu đế, kích hoạt lên toàn bộ đấu đế huyết mạch của Tiêu gia. Mà Tiêu Viêm xem như huynh đệ cùng mẹ của Tiêu Chương, tự nhiên là được lợi ích lớn nhất. Tiêu Viêm lúc này mặt đầy mộng bức, đây là tình huống gì? Vì sao trong cơ thể hắn đột nhiên hiện ra một cổ lực lượng khổng lồ? Loại cảm giác này, tự hồ hắn đã vô địch rồi. Trong lòng Tiêu Viêm cuối cùng cũng đã mở mày mở mặt một lần. Trước đó vẫn luôn là Tiêu Chương áp chế hắn, lần này hắn có sức mạnh lớn như vậy, cuối cùng có thể áp chế Tiêu Chương. Nhưng mà hắn cũng không biết, hắn nắm giữ sức mạnh lớn như vậy, cũng là nguyên nhân từ Tiêu Chương. Tiêu gia. Khí tức Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đột nhiên cũng trở nên cường hãn, thực lực của hai người, cuối cùng đạt đến nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Khặc khặc, Tiêu gia, hôm nay sẽ không tồn tại nữa. Hơn 10 hộ pháp hồn điện lúc này đi tới Tiêu gia, chuẩn bị tấn công Tiêu gia. Hồn tộc. Khí tức Tiêu Chiến đột nhiên cũng trở nên cường hãn. Thân là phụ thân của Tiêu Chương, Tiêu Chiến nhận được đề thăng, thậm chí vượt qua Tiêu Viêm, trực tiếp đạt đến lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Tóc bạc trên đầu Tiêu Chiến một lần nữa biến thành tóc đen, những vết thương trên thân toàn bộ biến mất, trong mắt ánh tinh quang vụt qua. Dùng sức giãy dụa một cái, xiềng xích vây khốn hắn trực tiếp đứt gãy, sau đó Tiêu Chiến trực tiếp xé rách không gian, bỏ trốn. Tiêu Chương cũng không biết trực hệ huyết mạch của hắn đã tạo thành ảnh hưởng dài như vậy, nếu như biết, đoán chừng sẽ trực tiếp cười phá lên. Phong Tôn Giả và Dược Lão ôn chuyện trong chốc lát sau đó, liền vội vàng sai người sắp xếp chỗ ở cho bốn người Tiêu Chương, để bốn người Tiêu Chương ở lại. Tiêu Chương tìm được Dược Lão, hướng hắn nói rõ một chút chuyện ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên, hắn nhớ kỹ Dược Lão biết mộ địa của ách nan độc thể đời trước, nếu để Tiểu Y Tiên đi chỗ đó tu luyện, có thể tốn ít công sức mà đạt được nhiều hiệu quả. Dược Lão hiểu ý, thế là liền mang theo Tiểu Y Tiên, đi tới mộ địa của ách nan độc thể đời trước. Đồng thời, Tiêu Chương cũng bảo Dược Lão chú ý tin tức hồn điện. Dựa vào thực lực cửu tinh đấu thánh của Dược Lão bây giờ, phá hủy hồn điện là chuyện đơn giản. Tiêu Chương mang theo Tiểu Thải, Tử Nghiên và Thơ Y đi ra, đi tới địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãn. Cửu U Hoàng Tuyền. Thân ảnh bốn người Tiêu Chương xuất hiện ở bầu trời Cửu U Hoàng Tuyền, tại trong đó có một mảnh mộ địa thất thải thôn Thiên Mãn, là thánh địa tuyệt vời để Tiểu Thải tu luyện. Các ngươi lại ở đây chờ một chút. Tiêu Chương nói xong, liền trực tiếp tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền, tìm được tộc trưởng chân chính của Cửu U Địa Minh Mãn tộc, Yêu Minh. Tiểu Thải đợi lát nữa nhưng là muốn tiến vào chỗ này tu luyện, một mình ngươi đại nam nhân, không cho phép ở lại trong này. Tiêu Chương giải cứu Yêu Minh xuống, sau đó mang theo Yêu Minh ra khỏi Cửu U Hoàng Tuyền. Đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Yêu Minh cảm kích nói. Tiêu Chương khoát tay, tiện tay thôi. Không cần cảm ơn, ta chẳng qua là ghét bỏ ngươi mà thôi. Tiêu Chương nhìn về phía Tiểu Thải, nói, trong sâu Cửu U Hoàng Tuyền này, có mộ địa thất thải thôn Thiên Mãn, trong đó nắm giữ cơ duyên thuộc về ngươi. Ngươi thử một chút đi, còn có cửu thải thạch này ngươi cũng mang theo, hẳn là đối với ngươi có trợ giúp. Nói đoạn, Tiêu Chương trực tiếp từ trong cửa hàng hệ thống đổi một khối cửu thải thạch cho Tiểu Thải. Tiểu Thải nhận lấy cửu thải thạch, hướng về phía Tiêu Chương nói một tiếng cảm ơn sau đó, liền tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền. Lần này Tiểu Thải bế quan hẳn là sẽ cần thời gian rất dài, cho nên Tiêu Chương không có khả năng mãi mãi ở chỗ này chờ. Cho nên Tiêu Chương chuẩn bị rời đi, thế nhưng là bỏ mặc Tiểu Thải một mình ở chỗ này, trong lòng Tiêu Chương lại có chút lo lắng. Ánh mắt Tiêu Chương nhìn về phía Yêu Minh, xem ra, chỉ có thể giúp hắn giành lại chức tộc trưởng, để hắn thủ hộ một chút Tiểu Thải. Kẻ nào dám can đảm tự tiện xông vào lãnh địa Cửu U Địa Minh Mãn của ta? Đúng lúc này, một giọng quát chói tai truyền đến. Tiêu Chương nghe được tiếng quát chói tai, khóe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười. Không ngờ tộc trưởng đại diện của Cửu U Địa Minh Mãn lại đến nhanh như vậy, vừa hay đỡ hắn phải đi tìm. Tiêu Chương quay đầu nhìn về phía người vừa nói, Yêu Khiếu Thiên. Ngươi chính là tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Tiêu Chương nhìn Yêu Khiếu Thiên hỏi. Không sai, ta chính là tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Yêu Khiếu Thiên thừa nhận. Các ngươi Yêu Khiếu Thiên còn muốn nói, nhưng Tiêu Chương đã lười nói thêm, xác nhận thân phận là đủ rồi. Tiêu Chương trực tiếp tung một cái tát, trong ánh mắt kinh hãi của Yêu Khiếu Thiên, hắn bị đánh nát thành xương máu. Ngay sau đó, Tiêu Chương nhìn sang lão giả bên cạnh, hỏi, ngươi chính là đại trưởng lão. Lão giả toàn thân run rẩy. Trong mắt tràn đầy kinh hoàng, vội vàng lắc đầu nói, ta không phải đại trưởng lão. Tiêu Chương không nghe, trực tiếp tát một cái, lão giả cũng hóa thành xương máu. Ngươi lừa ai vậy chứ, tu vi cao như vậy, hơn nữa còn đi cùng Yêu Khiếu Thiên, không phải đại trưởng lão thì là ai? Tiêu Chương quay người nhìn về phía Yêu Minh đang trợn tròn mắt kinh ngạc, nói, mọi việc sau này giao cho ngươi xử lý, nhớ kỹ, bảo vệ người bên trong Cửu U Hoàng Tuyền. Nếu người đó xảy ra chuyện gì, ta sẽ diệt toàn bộ Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Yêu Minh trong lòng hoảng sợ, vội vàng gật đầu nói, ta sẽ dùng tính mạng bảo hộ người đó chu toàn. Tiêu Chương không nói nhiều, mang theo Tử Nghiên rời đi, trở về Tinh Vẫn Các. Tại Tinh Vẫn Các chờ đợi một thời gian, Chúc Khôn tìm đến Tiêu Chương, nói việc Long Đảo đã xử lý xong, muốn đón Tử Nghiên về. Tiêu Chương liếc nhìn Tử Nghiên, nói, chuyện này, ngươi vẫn nên hỏi Tử Nghiên tự mình đi. Chúc Khôn hỏi thăm Tử Nghiên nhìn Chúc Khôn, im lặng. Người này rất xa lạ, trước đó còn dọa nàng. Nhưng từ trên người người này, truyền đến một cảm giác thân thiết mãnh liệt. Trong đầu Tử Nghiên truyền đến một ý thức, nói rằng hãy tin tưởng người trước mặt này. Tử Nghiên trong lòng rất xoắn xuýt, không biết phải làm gì. Chúc Khôn thấy Tử Nghiên xoắn xuýt, bèn nói, Tử Nghiên, về với phụ thân có tốt không? Ta sẽ bồi thường cho ngươi thật tốt, ta còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Tử Nghiên vừa nghe thấy đồ ăn ngon, mắt lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu nói, ta đi cùng ngươi. Tiêu Chương khẽ thở dài, ai, đúng là đồ tham ăn hết thuốc chữa, có ăn là theo người khác đi ngay. Tử Nghiên nhìn về phía Tiêu Chương, Tiêu Chương mỉm cười với Tử Nghiên, nói, nếu ngươi muốn đi, vậy thì đi đi. Tử Nghiên vui vẻ gật đầu, sau đó cùng Chúc Khôn đi đến Long Đảo. Tiêu Chương tìm Dược Lão, nói, tuyên chiến với Hồn Điện đi, cứ giằng co mãi cũng không được. Dược Lão vẫn luôn tìm kiếm vị trí của Hồn Điện, nhưng Hồn Điện ẩn mình quá bí mật, căn bản không tìm thấy, cho nên bây giờ Tiêu Chương chuẩn bị trực tiếp tuyên chiến với Hồn Điện, buộc Hồn Điện lộ diện. Dược Lão gật đầu, nói, bây giờ cũng chỉ có cách này. Một tin tức quét sạch toàn bộ Trung Châu, tin Vẫn Các tuyên chiến với Hồn Điện. Tin tức này vừa ra, Trung Châu lập tức dậy sóng lớn. Hồn Điện, trong rất nhiều thế lực ở Trung Châu, là thế lực thần bí nhất, đồng thời cũng là thế lực mạnh nhất. Thế lực này rốt cuộc mạnh đến mức nào, không ai biết. Cũng không ai muốn đi trêu chọc Hồn Điện. Mà bây giờ, tin Vẫn Các vậy mà lại tuyên chiến với Hồn Điện. Hồn Điện nghe được tin tức, cũng không bình tĩnh, loại tuyên chiến này, đối với Hồn Điện mà nói là một sự khiêu khích. Tuyệt đối không cho phép. Thế là, Cửu Thiên Tôn của Hồn Điện đến Tinh Vẫn Các, muốn tấn công Tinh Vẫn Các, nhưng bị Dược Lão một cái tát đập chết. Điện chủ Hồn Điện là Hồn Diệt Sinh giận dữ, Bát Thiên Tôn và Ngũ Thiên Tôn cùng nhau tấn công Tinh Vẫn Các, kết quả lại bị Dược Lão một cái tát đập chết. Hồn Diệt Sinh giận điên, không ngờ hắn đã coi thường Tinh Vẫn Các. Thế là Đại Thiên Tôn đích thân xuất mã, tấn công Tinh Vẫn Các, vẫn bị Dược Lão một cái tát chụp chết. Hồn Diệt Sinh cuối cùng nhận ra chuyện không đơn giản, hắn đích thân xuất mã, mang theo phó điện chủ, tấn công Tinh Vẫn Các. Cuối cùng vẫn bị một cái tát chụp chết. Tin tức điện chủ Hồn Điện là Hồn Diệt Sinh bị các chủ Tinh Vẫn Các Dược Trần đánh chết nhanh chóng lan khắp toàn bộ Trung Châu. Điện chủ Hồn Điện tử vong, Hồn Điện đã chỉ còn trên danh nghĩa. Mà cùng lúc đó, Tiêu Chương đi đến cổ tộc. Cổ tộc, tồn tại trong cổ giới. Tiêu Chương cũng không biết vị trí cụ thể của cổ giới, nhưng biết vị trí của cổ Thánh Thành. Trong cổ Thánh Thành có một thông đạo không gian dẫn đến cổ tộc. Tiêu Chương đi tới cổ Thánh Thành, canh giữ ngoài cửa thành chính là Linh Tuyền, kẻ trước đó đã bị Tiêu Chương đánh cho tơi bời. Linh Tuyền trông thấy Tiêu Chương, trong lòng cũng rất kinh hãi. Nhớ lại cảnh tượng trước đó bị Tiêu Chương đánh cho tơi bời, Linh Tuyền trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn không ngờ Tiêu Chương vậy mà lại mạnh đến mức đó. Bất quá bây giờ, chỗ này lại là địa bàn của cổ tộc. Linh Tuyền trực tiếp chặn Tiêu Chương lại, nói, ngươi đến đây làm gì? Chỗ này không phải nơi ngươi nên tới. Tiêu Chương thản nhiên nhìn Linh Tuyền một cái, nói, ta phải vào cổ giới. Linh Tuyền cười nhạo một tiếng, nói, cổ giới há lại là ai cũng có thể tùy tiện xông loạn. Nhanh cút cho ta. Ánh mắt Tiêu Chương lóe lên một tia hàn quang, người này, thật sự quá phiền. Tiêu Chương trực tiếp tung một cái tát, đánh Linh Tuyền bay như một con chó chết. Tiêu Chương đã khống chế sức mạnh của mình, nếu không thì cái tát này có thể trực tiếp đánh chết Linh Tuyền. Cái cổ tộc này dù sao cũng là gia tộc của Tiêu Hưng Nhi, Tiêu Chương không muốn giết người, nên đã nương tay một chút. Linh Tuyền bị công kích, lập tức gây ra chấn động lớn, toàn bộ cửa thành lập tức giới nghiêm. Tiêu Chương không muốn tiếp tục gây phiền phức, nên trực tiếp phóng ra uy áp Bát Tinh Đấu Thánh, đồng thời lớn tiếng hô, tại hạ Tiêu tộc Tiêu Chương, muốn tiến vào cổ tộc, còn xin các vị tạo thuận lợi. Cảm nhận được uy áp, trong lòng mọi người lập tức kinh hãi. Đại thống lĩnh Hắc Yên Quân là cổ chân cảm nhận được uy áp này, trong lòng cũng kinh sợ vô cùng. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Tiêu Chương trên không lại trẻ tuổi như vậy, trong lòng càng thêm chấn kinh. Tuổi trẻ như vậy đã là đấu thánh. Tiêu tộc. Cổ chân thầm suy tư, đây không phải gia tộc đã suy tàn sao? Tiêu Chương đi thẳng đến trung tâm cổ Thánh Thành, nơi đây có một thông đạo không gian dẫn đến cổ giới. Tiêu Chương trực tiếp bước vào thông đạo không gian. Cổ giới. Thân hình Tiêu Chương xuất hiện trong cổ giới, nhìn hoàn cảnh xung quanh, Tiêu Chương nhẹ giọng lẩm bẩm, thì ra đây chính là cổ giới. Hắn đã từng tiến vào cổ giới một lần, trong lòng liền có thông tin tọa độ của cổ giới này, sau này có thể trực tiếp tiến vào cổ giới. Tiêu Chương đứng giữa hư không, lớn tiếng hô, Tiêu tộc Tiêu Chương, đến đây bái phỏng cổ tộc. Tiếng hô dùng linh lực khuếch tán ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cổ giới. Người cổ tộc nghe thấy âm thanh này, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, Tiêu tộc, gia tộc này sao lại có vẻ hơi xa lạ. Mà có một số người lại nghĩ tới, Tiêu tộc chính là gia tộc suy tàn năm xưa, nhưng một gia tộc suy tàn tại sao lại có người đến đây? Trên một vách núi, một bóng hình thanh sắc đang đứng tĩnh lặng. Đột nhiên, một tiếng hô truyền đến, bóng hình nghe thấy tiếng hô, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, liền biến thành vui mừng. Tiêu Chương ca ca. Bóng hình trực tiếp đạp hư không, lao về phía hướng âm thanh truyền tới. Theo tiếng hô của Tiêu Chương truyền ra, không ngừng có người chạy đến bên cạnh Tiêu Chương. Tiêu tộc, sao chưa từng nghe nói qua chủng tộc này? Tiêu tộc đã từng là một trong viễn cổ bát tộc, nhưng đã lâu rồi suy tàn, bị loại khỏi danh sách viễn cổ bát tộc. Tên Tiêu Chương này hình như hơi quen thuộc thì phải. Không phải Tiêu Chương ca ca trong miệng Tiêu Hương Nhi tiểu thư đó sao? Thì ra là Tiêu Chương đó, đừng nói, cũng khá đẹp trai. Đẹp trai thì có ích gì? Đâu có ăn được. Mọi người xung quanh nghị luận ầm ĩ, Tiêu Chương đứng lặng yên tại chỗ, không nói gì. Ngươi chính là Tiêu Chương. Đột nhiên, một thanh niên đi đến trước mặt Tiêu Chương, đánh giá Tiêu Chương hỏi, trong giọng nói lộ ra vẻ bất thiện. Tiêu Chương khẽ gật đầu, thanh niên kia lại nói, ta chính là một trong tứ đại đô thống của Hắc Yên Quân, Tu La Đô Thống, Cổ Yêu. Ngay lập tức, trong ánh mắt thanh niên lộ ra vẻ lạnh lẽo, nói, không ngờ ngươi vậy mà có thể đến cổ tộc, nhưng cổ tộc của ta há lại là loại A mèo A cẩu nào cũng có thể tùy tiện xông loạn. Nói xong, Cổ Yêu trực tiếp đưa tay, cách không một chưởng nhắm thẳng vào Tiêu Chương đánh ra. Cổ Yêu này lại là một lục tinh đấu tôn. Thực lực như vậy ở ngoại giới có lẽ thuộc về cấp độ đỉnh cao, nhưng trước mặt Tiêu Chương còn chưa đáng kể, hoặc có lẽ là giống như kiến hôi vậy. Lần này, Tiêu Chương không muốn che giấu thực lực của mình, hắn muốn dùng thực lực tuyệt đối chinh phục cổ tộc, nên lập tức, uy áp bát tinh đấu thánh liền từ trên người Tiêu Chương tản ra. Uy áp bát tinh đấu thánh vừa xuất hiện, những người xung quanh lập tức cảm thấy một luồng áp lực ập tới, giống như có một ngọn núi đè nặng trên người bọn họ, không thở nổi. Phanh! Một tiếng rên rỉ truyền đến, Cổ Yêu kia còn chưa kịp đến gần Tiêu Chương, đã trực tiếp bị uy áp của Tiêu Chương đánh bay ra ngoài. Sắc mặt Tiêu Chương lạnh nhạt, lạnh giọng mở miệng nói, ta chính là tộc trưởng đương nhiệm của Tiêu tộc, đây chính là đạo đại khách của cổ tộc các ngươi sao? Thái độ của Tiêu Chương rất cường ngạnh, khiến người cổ tộc trong lòng có chút không thoải mái, đến cổ tộc của họ mà còn cường ngạnh như thế, nhưng cảm nhận được thực lực bát tinh đấu thánh của Tiêu Chương, bọn họ không dám nói lời nào. Tiêu Chương đột nhiên nhìn về phía một chỗ hư không, linh hồn lực đế cảnh từ mi tâm tản ra, ánh mắt sắc bén vô cùng, phản phất xuyên thủng hư không, mở miệng nói, Cổ Nguyên tộc trưởng, nếu đã đến, sao không ra gặp mặt? Từ lúc nãy, Cổ Nguyên đã đến, chỉ là ở trong hư không, không lộ diện. Khi nhìn thấy thực lực bát tinh đấu thánh của Tiêu Chương, mà với định lực của hắn, trong lòng cũng kinh sợ vô cùng, hắn nhớ mấy năm trước, Tiêu Chương này vẫn là một phế vật đấu khí cứ mãi dừng ở một đoạn, sao bây giờ lại đã đạt đến bát tinh đấu thánh? Mà khi sự chấn kinh này của hắn còn chưa tan biến, linh hồn lực đế cảnh của Tiêu Chương lại ập đến, khiến Cổ Nguyên còn chưa kịp bình tĩnh lại càng thêm chấn động. Chỉ vài năm ngắn ngủi, không chỉ thực lực của hắn tăng lên tới bát tinh đấu thánh, mà linh hồn lực cũng đạt đến đế cảnh. Phải biết trên toàn bộ đấu khí đại lục này, bây giờ chỉ có hắn và Hồn Thiên Đế thực lực đạt đến đế cảnh mà thôi. Tộc trưởng Viêm Lôi hai tộc, thực lực cũng là bát tinh đấu thánh, nhưng linh hồn lực lại không đạt đến đế cảnh. Chẳng phải nói, bây giờ Tiêu Chương, thực lực còn cường hãn hơn tộc trưởng Viêm Lôi hai tộc sao? Cổ Nguyên áp chế sự chấn động trong lòng, từ trong hư không bước ra, trên mặt mang theo nụ cười bình tĩnh, che giấu sự rung động trong lòng. Ha ha, Tiêu Chương tiểu hữu thật sự có cảm ứng bén nhạy a, Cổ Nguyên vừa cười vừa nói. Tiêu Chương trước mặt Cổ Nguyên cũng không quá mức khinh thường, dù sao đây cũng là nhạc phụ tương lai của hắn, vẫn phải khách khí một chút. Tiêu Chương hướng về phía Cổ Nguyên thi lễ một cái, vừa cười vừa nói, Cổ bá phụ, ta lần đầu tiên tới cổ tộc, không biết vị trí cổ tộc, cho nên tự tiện xông vào cổ thánh thành, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, xin ngài bồi tội. Cổ Nguyên nhìn Tiêu Chương, mặc dù Tiêu Chương thực lực cường hãn, nhưng cứng rắn xông vào cổ tộc, vẫn có chút không vui. Mà không đợi Cổ Nguyên nói chuyện, Tiêu Chương lần nữa vung tay lên, một viên đan dược liền lơ lửng trên không. Đan dược tản ra ánh sáng vàng rực rỡ, Cổ Nguyên có thể cảm nhận được, lực lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ kinh khủng. Tiêu Chương khẽ cười nói, để bù đắp những phiền toái trước đó gây ra cho cổ tộc, viên cửu phẩm kim đan này, coi như là nhận lỗi vậy. Theo lời Tiêu Chương vừa nói ra, mọi người xung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đó lại là cửu phẩm kim đan. Cửu phẩm kim đan là khái niệm gì, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, đan dược cửu phẩm chia làm 3 đẳng cấp, bảo đan, huyền đan và kim đan. Trên đấu khí đại lục bây giờ đế đan đã không còn tồn tại, kim đan này chính là đan dược cao cấp nhất. Trên toàn bộ đấu khí đại lục, người có thể luyện chế ra cửu phẩm kim đan, không quá một bàn tay, thậm chí, không quá 3 người. Bởi vậy có thể thấy được mức độ quý hiếm của cửu phẩm kim đan này. Nếu một bát tinh đấu thánh nuốt viên cửu phẩm kim đan này, đột phá đến cửu tinh đấu thánh cũng có thể, mà nếu cửu tinh đấu thánh ăn viên cửu phẩm kim đan này, thậm chí có thể tiến gần thêm một bước, tuy nói không thể trở thành đấu đế, nhưng trở thành bán đế là có thể. Cổ Nguyên nhìn viên cửu phẩm kim đan trước mặt, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Bây giờ nghĩ lại, Tiêu Chương kỳ thật vẫn rất tốt, vóc người đẹp trai, thực lực lại mạnh, thiên phú còn cao, mặc dù vừa rồi xông vào cổ tộc có chút kiêu ngạo và ngang ngược, nhưng người trẻ tuổi mà, đây đều là chuyện bình thường, hơn nữa đối đãi trưởng bối vẫn rất có lễ phép, quan trọng nhất, vẫn rất hiểu chuyện, thật là hiếm thấy a. Cổ Nguyên hít sâu một hơi, cất viên cửu phẩm kim đan trước mặt đi, đây là con rể tương lai của hắn tặng cho hắn, không nhận thì chẳng phải có chút không hiểu lòng. Người sao? Cổ Nguyên cười nhẹ nhìn về phía Tiêu Chương, nói, không có việc gì, không có việc gì, nói thật ra, vừa rồi ngược lại là chúng ta đã làm sai, Tiêu Chương chất nhi đến bái phỏng chúng ta nên ra đón tiếp mới đúng. Ta và tiên tổ Tiêu Huyền của ngươi là huynh đệ tốt, gọi ngươi một tiếng chất nhi cũng được. Tiêu Chương khẽ cười một tiếng, nói, cổ bá phụ cứ tùy tiện, chỉ cần ngài vui vẻ là được rồi. Bên cạnh, Tiêu Huân Nhi vừa chạy tới nhìn thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại ảo giác, nàng cảm giác phụ thân nàng hình như đang bán con gái. Tiêu Chương không nói nhiều với Cổ Nguyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói với Cổ Nguyên, cổ bá phụ, lần này ta đến, có chuyện quan trọng muốn thương lượng với cổ bá phụ, không biết có thể nào mượn bước nói chuyện. Cổ Nguyên nhìn những người xung quanh, gật đầu, nói, chúng ta đến phòng nghị sự nói chuyện cho rõ ràng đi. Nói xong, Cổ Nguyên liền trực tiếp mang theo Tiêu Chương biến mất tại chỗ, đi đến phòng nghị sự. Chỗ này không có người ngoài, Tiêu Chương chất nhi nếu có chuyện gì thì cứ nói đừng ngại. Cổ Nguyên vừa cười vừa nói. Điểm này cổ bá phụ hẳn biết chứ. Cổ Nguyên nghe lời nói đó, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, nói, đây là bí mật của viễn cổ bát tộc, tộc trưởng cũng biết. Ta nghĩ, viên đà xá cổ đế ngọc của tiêu tộc bây giờ hẳn là trong tay ngươi chứ. Tiêu Chương gật đầu, nói, không sai, đà xá cổ đế ngọc của tiêu tộc đúng là trong tay ta, bất quá bây giờ, hồn thiên đế lại muốn tập hợp đủ đà xá cổ đế ngọc, bước vào cảnh giới đấu đế. Phụ thân ta đã bị hồn tộc bắt đi, ta nghĩ, bọn họ hẳn là muốn dùng phụ thân ta để đổi lấy đà xá cổ đế ngọc trong tay ta. Cổ Nguyên cười cười, nói, không có việc gì, đà xá cổ đế ngọc tổng cộng có 8 khối, cho dù có được đà xá cổ đế ngọc trong tay ngươi, hồn tộc cũng chỉ mới có 2 khối mà thôi. Trong đó có một viên đà xá cổ đế ngọc nằm trong tay cổ tộc ta, hồn tộc muốn tập hợp đủ 8 khối đà xá cổ đế ngọc, cũng không dễ dàng như vậy. Tiêu Chương lắc đầu, nói, cái đó cũng chưa chắc, ta nghĩ hồn thiên đế hẳn là sẽ sớm ra tay đối với 6 tộc khác, hơn nữa đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc cũng không nhất định an toàn. Sắc mặt Cổ Nguyên biến đổi, nhìn Tiêu Chương hỏi, Tiêu Chương chất nhi lời này có ý gì? Sắc mặt Tiêu Chương có chút ngưng trọng nói, đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc, có phải đặt trong từ đường không? Cổ Nguyên nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, nói, sao ngươi biết? Cổ bá phụ đừng quản ta biết bằng cách nào, đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc, đặt trong từ đường, thì tương đương với đặt trong tay hồn tộc. Cổ Dương trưởng lão trông coi từ đường đó, chính là người của hồn tộc. Tiêu Chương nói, không thể nào. Cổ Dương trưởng lão vẫn luôn trung thành tuyệt đối với cổ tộc ta, tuyệt đối không thể là người của hồn tộc. Cổ Nguyên một mặt kiên định nói, đúng, Cổ Dương trưởng lão vẫn luôn trung thành tuyệt đối với cổ tộc, nhưng bây giờ Cổ Dương trưởng lão, cổ bá phụ có chắc là Cổ Dương trưởng lão thật không? Cổ bá phụ đừng quên, hồn tộc vì sao lại gọi là hồn tộc, bọn họ đối với việc khống chế linh hồn, thế nhưng đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Tiêu Chương tỉnh táo nói, hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Cổ Dương trưởng lão có phải vẫn luôn lẩn tránh ngài không? Đây là biểu hiện của hắn chột dạ. Cổ Nguyên im lặng, trong đầu suy tư, trong khoảng thời gian này, Cổ Dương trưởng lão dường như đúng là như Tiêu Chương nói, vẫn luôn lẩn tránh hắn. Trước đó Cổ Nguyên vẫn tin tưởng Cổ Dương trưởng lão, nên cũng không quá mức hoài nghi, bây giờ nghĩ lại, quả thật có chút không thích hợp. Cổ bá phụ nếu vẫn chưa tin, cứ đi tìm Cổ Dương trưởng lão đến, cẩn thận chất vấn một phen liền biết. Tuy nói hồn thiên đế dùng bí pháp dung hợp linh hồn Cổ Dương trưởng lão với linh hồn người hồn tộc, nhưng có lẽ vẫn còn sơ hở tồn tại. Tiêu Chương tiếp tục nói. Tiêu Chương nói xong, nhìn vẻ mặt ngưng trọng và trầm tư của Cổ Nguyên, cũng không nói nữa, lần nữa chuyển chủ đề, nói, chuyện này thật giả, cổ bá phụ cứ đi thử nghiệm một chút liền biết, bây giờ ta còn có một chuyện quan trọng hơn muốn nói với cổ bá phụ. Cổ Nguyên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiêu Chương, hỏi, chuyện gì? Tiêu Chương hỏi, cổ bá phụ có biết thôn linh tộc? Cổ Nguyên nghe đến thôn linh tộc, sắc mặt lập tức biến đổi, nói, thôn linh tộc có thể thông qua việc thôn phệ huyết mạch các tộc khác để kéo dài huyết mạch của mình, đã từng gây ra loạn lạc đại lục, cuối cùng, các tộc trên đại lục liên thủ, tiêu diệt thôn linh tộc vương đã bị hồn tộc giết chết. Tiêu Chương nói, bị hồn tộc giết chết, có ai tận mắt chứng kiến không? Cổ Nguyên nghe vậy, phản phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi. Tiêu Chương tiếp tục nói, hư vô thôn viêm, đứng thứ 2 trên bảng dị hỏa, bây giờ đang ở trong hồn tộc. Vị thôn linh tộc vương năm xưa, cũng không bị hồn tộc giết chết, mà là bị hư vô thôn viêm nuốt chửng. Hư vô thôn viêm có năng lực của thôn linh tộc, nếu không, tại sao nó và hồn tộc cùng thời đại với các chủng tộc khác đã tiêu thất hoặc suy tàn, nhưng hồn tộc vẫn tồn tại. Hơn nữa trong đó còn có một số chủng tộc đột nhiên biến mất chỉ sau một đêm. Cổ Nguyên trong lòng dấy lên sóng to gió lớn, như vậy, tất cả đều thông suốt, trước đó Cổ Nguyên trong lòng còn có chút nghi hoặc, tại sao huyết mạch chi lực của hồn tộc dường như vô cùng vô tận, thì ra, bọn họ là thông qua việc thôn phệ huyết mạch chi lực của các chủng tộc khác để kéo dài huyết mạch chi lực của chính mình. Trước đây cổ bá phụ đã làm hư vô thôn viêm bị thương, nhưng trải qua những năm này hồi phục, vết thương của hư vô thôn viêm đã khỏi hẳn, hơn nữa còn thành công đột phá đến cửu tinh đấu thánh. Ta nghĩ không bao lâu nữa, hồn tộc sẽ ra tay đối với các chủng tộc khác. Tiêu Chương nói. Linh tộc trong các chủng tộc viễn cổ bây giờ, thuộc về vị trí cuối cùng, nếu ta đoán không sai, đối tượng đầu tiên hồn tộc động thủ, hẳn là linh tộc. Tiêu Chương nói liếc nhìn Cổ Nguyên, cũng không dừng lại lâu, Tiêu Chương nói lần nữa, chuyện này, Cổ Bá Phụ có thể cùng tộc trưởng các chủng tộc khác thương nghị một chút, mà bây giờ ta còn có một việc quan trọng hơn, ta muốn tiến vào thiên mộ. Thiên mộ. Cổ Nguyên sững sờ một chút. Tiêu Chương gật đầu, nói, tiên tổ Tiêu Huyền của tiêu tộc ta ở trong thiên mộ, ta muốn đi xem có thể hay không làm hắn sống lại, nếu có thể sống lại, chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, đối với hồn tộc phát động tấn công. Thật sự có thể sống lại sao? Cổ Nguyên nhíu mày hỏi, nếu có thể sống lại, dựa vào sức mạnh của Tiêu Huyền, ngược lại có thể tiêu diệt hồn tộc. Tiêu Chương nói, ta cũng không rõ ràng, tóm lại, ta vẫn cứ vào xem một chút đi. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm vẫn luôn nói sẽ phục sinh Tiêu Huyền, nhưng đợi đến khi Tiêu Viêm đột phá đấu đế, trực tiếp quên Tiêu Huyền sạch bách, đợi đến sau này đột phá đến đại chúa tể cảnh, vẫn chưa phục sinh Tiêu Huyền. Điều này khiến Tiêu Chương trong lòng vô cùng khó chịu, trước đó Tiêu Huyền đã giúp đỡ Tiêu Viêm nhiều như vậy, kết quả Tiêu Viêm thật sự có được lực lượng sau đó, liền quên sạch sành sanh, ăn xong liền phủi miệng bỏ đi, không quan tâm. Lần này, hắn muốn làm Tiêu Huyền sống lại. Cổ Nguyên gật đầu, nói, thiên mộ vốn dĩ còn vài năm nữa mới mở ra, nhưng ta có thể xé rách thiên mộ một vết nứt, đưa ngươi vào. Bất quá ngươi trong vòng một năm nhất định phải đi ra, nếu không thì chỉ có thể chờ đến lần thiên mộ mở ra tiếp theo. Được, ta đã biết. Tiêu Chương gật đầu. Cổ Nguyên im lặng một chút, đột nhiên lại hỏi Tiêu Chương, sao ngươi lại biết nhiều thứ như vậy? Đến cả một số bí mật của hồn tộc cũng biết. Tiêu Chương khẽ cười một tiếng, nói, bởi vì, ta nắm giữ năng lực tiên đoán tương lai. Ta có thể nhìn thấy những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, linh tộc, thạch tộc, dược tộc bị hồn tộc phá diệt, đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc bị trộm, hồn thiên đế mở ra đà xá cổ đế động phủ, có được đế phẩm sồ đan, tấn cấp đấu đế, Trung Châu trở thành nhân gian luyện ngục. Phát động hệ thống đánh dấu. Bây giờ công bố nhiệm vụ đánh dấu. Nhiệm vụ đánh dấu, đánh dấu tại thiên mộ. Phần thưởng đánh dấu, Tiêu Huyền phục sinh chi pháp. Tiêu Chương sắp tiến vào thiên mộ, bên cạnh Manh Manh đột nhiên mở miệng nói ra. Tiêu Chương nghe được âm thanh của Manh Manh, trong lòng lập tức vui mừng, hắn vừa rồi cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể phục sinh Tiêu Huyền, nhưng bây giờ, hắn nắm giữ niềm tin tuyệt đối. Cổ Nguyên lựa chọn tin tưởng lời của Tiêu Chương, chuyện tiếp theo, hắn sẽ đi xử lý, Tiêu Chương cũng không quản nhiều, trực tiếp tiến vào thiên mộ. Cổ Nguyên xé mở thiên mộ một vết nứt, Tiêu Chương từ khe hở tiến vào thiên mộ. Đánh dấu. Đinh. Chúc mừng túc chủ đánh dấu. Phần thưởng, Tiêu Huyền phục sinh chi pháp, giá trị đánh dấu 100. Lập tức, trong đầu Tiêu Chương xuất hiện rất nhiều ký ức không thuộc về hắn. Tiêu Chương biết, đây là phương pháp phục sinh Tiêu Huyền. Thiên mộ tổng cộng có 3 tầng, Tiêu Chương không dừng lại quá nhiều ở tầng 1 và 2, trực tiếp tiến vào tầng thứ 3. Trong tầng thứ 3, có rất nhiều linh hồn thể, thậm chí, còn có một số cấp bậc đấu thánh. Bất quá những linh hồn thể này, trong mắt Tiêu Chương lại có chút không đáng chú ý, những linh hồn thể đến gây phiền phức, trực tiếp bị Tiêu Chương đánh chết. Đi tới chỗ sâu nhất của tầng thứ 3, nơi đây có một động phủ. Không có bất kỳ linh hồn thể nào dám đến gần động phủ này. Tiêu tộc tử tôn Tiêu Chương, cầu kiến tiên tổ. Tiêu Chương ở ngoài động phủ lớn tiếng gào lên. Cũng không lâu sau, một thân ảnh từ trong động phủ đi ra. Người này, hẳn là Tiêu Huyền. Ánh mắt Tiêu Huyền quét qua thân Tiêu Chương, nói, ngươi là người tiêu tộc. Tiêu Chương gật đầu, Tiêu Huyền lại nhìn Tiêu Chương một chút, nói, vào đi. Tiêu Chương theo Tiêu Huyền tiến vào trong động phủ, Tiêu Huyền hỏi, tiêu tộc, bây giờ thế nào? Tiêu Chương kể lại những chuyện đã xảy ra với tiêu tộc cho Tiêu Huyền, ánh mắt Tiêu Huyền lộ ra vẻ tiếc nuối. Không ngờ tiêu tộc vậy mà đã suy bại đến mức này. Tiêu Huyền lập tức lại nhìn về phía Tiêu Chương, tán thưởng nói, không tệ, tuổi còn trẻ mà đã là bát tinh đấu thánh, cho dù là tiêu tộc ngày xưa, cũng không xuất hiện người có thiên tư tuyệt hảo như ngươi. Tiêu Chương nói, tiên tổ quá khen rồi, kỳ thực, ta là ngoài ý muốn đã thức tỉnh huyết mạch chi lực. Ngươi đã thức tỉnh huyết mạch chi lực. Tiêu Huyền có chút không thể tin nổi nói. Trước đó huyết mạch chi lực đã bị hắn hao hết, hậu duệ hẳn sẽ không xuất hiện huyết mạch chi lực mới đúng, mà bây giờ Tiêu Chương vậy mà lại xuất hiện huyết mạch chi lực. Tiêu Huyền kiểm tra một lúc, trên người Tiêu Chương quả thật nắm giữ huyết mạch chi lực của tiêu tộc. Thật là trời không tuyệt tiêu tộc ta, không ngờ trong hậu duệ tiêu tộc ta lại xuất hiện một người nắm giữ huyết mạch chi lực. Tiêu Huyền kích động nói. Tiêu Huyền kích động một chút, lại nói, tộc văn của ngươi có thể mở ra không? Tiêu Chương trực tiếp mở ra tộc văn, Tiêu Huyền nhìn thấy tộc văn trên trán Tiêu Chương, trong lòng lập tức càng thêm kích động. Tiêu Chương lại cùng Tiêu Huyền trò chuyện một lúc sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tiên tổ, bây giờ hồn thiên đế giả tâm bừng bừng, muốn đi vào đà xá cổ đế phủ, tìm kiếm phương pháp đột phá đấu đế, cho nên ta muốn phục sinh tiên tổ để ngăn cản hồn thiên đế. Hồn thiên đế? Vừa nhắc tới Hồn Thiên Đế, trong lòng Tiêu Huyền liền tràn ngập lửa giận, trước đây, cũng là vì Hồn Thiên Đế đánh lén, hắn mới bỏ mình, linh hồn rơi vào trong thiên mộ này. Tiêu Huyền lắc đầu, nói, không cần, ngươi không phục sinh được ta bây giờ bất quá là một tia tàn hồn, cũng không phải là hoàn chỉnh, trừ phi ngươi đột phá đấu đế, có lẽ mới có khả năng phục sinh ta. Tiên tổ, ta có biện pháp phục sinh ngài, không bằng ngài cứ cùng ta thí nghiệm một chút, nếu thật sự thành công, đây chẳng phải là một chuyện tốt sao? Tiêu Chương nói. Tiêu Huyền liếc nhìn Tiêu Chương, khẽ thở dài một cái, phục sinh hắn, nào có dễ dàng như vậy, đã ngươi muốn thử, vậy thì thử đi. Dù sao cũng đã như thế này, để Tiêu Chương thí nghiệm một chút cũng chẳng sao. Tiêu Chương trong lòng vui mừng, lần này, hắn nhất định có thể phục sinh Tiêu Huyền. Bây giờ Tiêu Huyền là một tia tàn hồn, hơn nữa chịu sự khống chế của thiên mộ. Để tập hợp linh hồn hoàn chỉnh của Tiêu Huyền, hơn nữa chặt đứt liên hệ giữa hắn và thiên mộ, như vậy thì có thể phục sinh Tiêu Huyền. Đây chính là phương pháp phục sinh Tiêu Huyền. Để tập hợp tàn hồn, Tiêu Chương đã dùng tụ linh chi thuật có được từ việc đánh dấu vừa rồi, hơn nữa còn có cắt đứt chi thuật, dùng để chặt đứt liên hệ giữa Tiêu Huyền và thiên mộ. Tiêu Chương bắt đầu động thủ, để Tiêu Huyền tụ linh, mất một năm thời gian, mới cuối cùng tụ linh thành công. Thời gian trôi qua trong thiên mộ bằng 1/5 thời gian bên ngoài, nên bên ngoài lúc này mới trôi qua hơn 2 tháng. Tiếp theo là chặt đứt liên hệ, Tiêu Chương mất 1 tháng thời gian, cuối cùng, linh hồn Tiêu Huyền hoàn chỉnh. Tiêu Chương lại từ hệ thống thương thành đổi một cơ thể cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cho Tiêu Huyền, để Tiêu Huyền phục sinh. Lại trải qua 1 năm thời gian, Tiêu Huyền cuối cùng cũng thành công phục sinh. Nhìn cơ thể mới của mình, Tiêu Huyền trong lòng cũng có chút hưng phấn, hắn đã đợi trong thiên mộ lâu như vậy, cứ nghĩ mình vĩnh viễn không thể nào từ thiên mộ đi ra, kết quả không ngờ bây giờ, lại một lần nữa sống lại. Mà tất cả những điều này, cũng là công lao của Tiêu Chương, nhìn tiểu tử tôn này của mình, Tiêu Huyền trong lòng càng ngày càng yêu thích. Tiên tổ, ngài trước tiên ở trong thiên mộ làm quen một chút cơ thể, ta đi giải quyết thiên mộ chi linh. Tiêu Chương nói xong, trực tiếp bay lên không, hướng về thiên mộ chi linh ra tay. Tiêu Huyền nhìn Tiêu Chương, khóe miệng lộ ra nụ cười khẽ, thiên mộ chi linh này đã tồn tại rất lâu, khiến dân chúng trong mộ ngày nay lầm than, nhưng vì hắn cần chờ đợi hậu nhân Tiêu tộc, không dám tùy tiện ra tay, nên đã nhẫn nại cho tới bây giờ. Không ngờ tiểu tử tôn này của mình bây giờ lại muốn ra tay đối với thiên mộ chi linh. Tiểu tử tôn này của mình, thật là càng ngày càng hợp ý hắn. Kỳ thực Tiêu Chương ra tay đối với thiên mộ chi linh, chỉ là muốn luyện hóa thiên mộ chi linh, từ đó trưởng quản thiên mộ này. Thiên mộ chi linh vùng vẫy kịch liệt, nhưng cuối cùng không phải đối thủ của Tiêu Chương, Tiêu Chương đánh bại thiên mộ chi linh, sau đó bắt đầu luyện hóa thiên mộ chi linh. Nếu linh hồn lực đế cảnh có phân chia cấp độ, thì trước đó linh hồn lực đế cảnh của Tiêu Chương là đế cảnh sơ kỳ, sau khi luyện hóa thiên mộ chi linh, sẽ là đế cảnh hậu kỳ. Linh hồn lực đế cảnh hậu kỳ, ngay cả Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế cũng không sánh nổi. Bọn họ bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là đế cảnh trung kỳ mà thôi. Đợi đến khi Tiêu Chương luyện hóa xong thiên mộ chi linh, cũng đã gần đến thời gian 5 năm, mà bên ngoài, cũng gần như đã đến thời gian 1 năm. Một tia linh hồn lực từ trên người Tiêu Chương tản ra, trực tiếp trên không trung tạo thành một người khổng lồ linh hồn cực lớn, tiếng như sấm sét nói, từ hôm nay trở đi, thiên mộ đã không còn thiên mộ chi linh, chúng sinh trong đó, hãy hòa bình chung sống. Nghe được lời của Tiêu Chương, linh hồn thể trong thiên mộ lập tức bộc phát ra tiếng reo hò vui vẻ nhiệt liệt. Trước đó bị thiên mộ chi linh ép buộc chiến đấu, không chiến đấu liền sẽ bị giết, bây giờ cuối cùng không cần bị thúc ép chiến đấu. Tiêu Chương nói với Tiêu Huyền. Tiêu Huyền gật đầu, cùng Tiêu Chương cùng nhau ra khỏi thiên mộ. Bên ngoài thiên mộ, Cổ Nguyên và những người khác đang chờ đợi Tiêu Chương, chỉ có điều lúc này sắc mặt mọi người, dường như có chút khó coi. Ông! Đột nhiên, trong thiên mộ truyền đến một cơn chấn động. Cổ Nguyên và đám người nhất thời nhìn về phía thiên mộ, cuối cùng cũng ra rồi sao? Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một bóng người chậm rãi đi ra. Chỉ có điều khi nhìn thấy bóng người kia, đám người sững sờ một chút, bởi vì đây không phải Tiêu Chương. Tiêu Huân Nhi trong lòng hơi sững sờ, tại sao người đi ra ngoài không phải Tiêu Chương ca ca? Tiêu Chương ca ca của nàng đâu? Cổ Nguyên nhìn thân ảnh kia, ánh mắt híp lại, dường như đang hồi ức điều gì. Đột nhiên, Cổ Nguyên trợn to mắt, hắn nhớ ra rồi. Tiêu Huyền. Ngươi là Tiêu Huyền. Cổ Nguyên lớn tiếng nói. Đám người nghe lời Cổ Nguyên nói, cũng nhao nhao nhìn về phía Tiêu Huyền. Tiêu Huyền không phải đã chết, chỉ có linh hồn thể ở trong thiên mộ sao? Tại sao bây giờ lại đi ra? Tiêu Huyền nhìn về phía Cổ Nguyên, nói, không ngờ bây giờ lại còn có người nhớ kỹ ta Tiêu Huyền a, trong lòng mọi người hơi kinh hãi, không ngờ người này thật là Tiêu Huyền. Mà sau Tiêu Huyền, Tiêu Chương cũng đi theo ra. Nhìn thấy Tiêu Chương đi ra, Tiêu Huân Nhi trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Huyền đi tới trước mặt Cổ Nguyên, nói, Cổ Nguyên, đã lâu không gặp. Cổ Nguyên không thể tin nổi nhìn Tiêu Huyền, nói, không ngờ ngươi thật sự sống lại. Tiêu Huyền nhìn về phía Tiêu Chương, nói, Cái này còn nhờ tiểu tử này à, nếu như không có tiểu tử này, ta bây giờ còn là linh hồn thể ở trong thiên mộ đấy. Tiêu Chương nói, ngài là tiên tổ Tiêu tộc ta, cứu ngài ra là phải. Tiêu Chương lập tức nhìn về phía Cổ Nguyên, hỏi, Cổ bá phụ sắc mặt dường như có chút không tốt lắm, là xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Huân Nhi liền mở miệng nói, linh tộc cùng thạch tộc, dược tộc bị hồn tộc công kích, mặc dù người cổ tộc đã đuổi tới, nhưng đà xá cổ đế ngọc đã bị mất. Mà trưởng lão viêm tộc và lôi tộc phản bội, đà xá cổ đế ngọc cũng bị trộm. Cổ tộc ta mặc dù đã loại bỏ Cổ Dương trưởng lão, kẻ là người của hồn tộc, nhưng không ngờ hồn tộc vẫn còn lưu lại một tay, không chỉ một người ở trong cổ tộc ta, bây giờ chìa khóa của cổ tộc ta cũng đã bị mất. Tiêu Chương nhíu mày, những chuyện này xảy ra theo dòng thời gian dường như có chút không thích hợp, thời gian này hồn tộc hẳn là vẫn chưa động thủ mà. Cổ Nguyên nói, hơn nữa, Hồn Thiên Đế còn bảo ta nói cho ngươi biết, sau một tháng hãy mang đà xá cổ đế ngọc đến Tán Thiên Sơn Mạch để trao đổi phụ thân ngươi. Bây giờ thời gian một tháng gần như đã đến, ngày mai chính là thời gian trao đổi. Tiêu Chương cau mày, hồn tộc này lại làm tất cả hành động đều sớm hơn dự kiến. Cổ Nguyên còn muốn nói điều gì, Tiêu Chương nói thẳng, tất nhiên Hồn Thiên Đế muốn đà xá cổ đế ngọc, vậy thì cứ cho hắn đi. Đến lúc đó rốt cuộc ai có thể có được đế phẩm sồ đan trong đà xá cổ đế phủ, vẫn còn là ẩn số. Cổ Nguyên liếc nhìn Tiêu Huyền, trong lòng cũng yên tâm một chút. Trước đó bên này chỉ có một mình hắn có thể đối kháng với Hồn Thiên Đế, mà Hư Vô Thông Viêm đã đạt đến cửu tinh đấu thánh. Chỉ dựa vào sức một mình hắn, quả thật có chút khó khăn. Bây giờ có Tiêu Huyền, vậy thì yên tâm. Tiêu Huyền nói, vậy thì cứ để Hồn Thiên Đế thay chúng ta mở ra đà xá cổ đế phủ đi, đến lúc đó, chúng ta lại ra tay cướp đoạt đế phẩm sồ đan. Bây giờ Hồn Thiên Đế không biết ta sống lại, cho nên trong khoảng thời gian này ta sẽ không lộ diện, sẽ âm thầm quan sát. Cổ Nguyên gật đầu, Tiêu Huyền trốn trong bóng tối, đến lúc đó có thể khiến Hồn Thiên Đế trở tay không kịp. Ngày thứ hai, Tán Thiên Sơn Mạch. Tiêu Chương và Cổ Nguyên đã tới nơi này, nhưng không thấy người hồn tộc, chờ một lúc sau đó, Hồn Thiên Đế mới cuối cùng mang theo đám người lộ diện. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chương nhìn thấy Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế nhìn về phía Tiêu Chương, nói, ngươi hẳn là hậu nhân của Tiêu Huyền đi, thiên phú cũng không tệ, có thể quật khởi trong Tiêu gia suy tàn. Tiêu Chương không muốn nói nhảm, nói, phụ thân của ta đâu? Hồn Thiên Đế ra hiệu, liền có người mang Tiêu Chiến ra ngoài. Trước đó Tiêu Chiến mặc dù đột nhiên tăng cao thực lực đến ngũ tinh đấu thánh, nhưng vì ở trong hồn giới, tứ ma thánh của hồn tộc ra tay, vẫn bắt được Tiêu Chiến. Tiêu Chương nhìn thấy Tiêu Chiến, phát hiện thực lực Tiêu Chiến vậy mà đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh, có chút giật mình, nhưng không suy nghĩ nhiều. Tiêu Chương lấy đà xá cổ đế ngọc ra, nói, đà xá cổ đế ngọc ở đây. Hồn Thiên Đế nói, một tay giao người một tay giao hàng. Tiêu Chương gật đầu đồng ý, Hồn Thiên Đế nắm lấy Tiêu Chiến, ném qua, Tiêu Chương cũng ném đà xá cổ đế ngọc trong tay qua. Tiêu Chương vội vàng đỡ lấy Tiêu Chiến, còn Hồn Thiên Đế vội vàng ra tay cướp đoạt đà xá cổ đế ngọc. Lúc này Cổ Nguyên cũng nhanh chóng ra tay, cướp đoạt đà xá cổ đế ngọc. Nhưng hành động của Hồn Thiên Đế tương đối nhanh chóng, đã cướp được đà xá cổ đế ngọc trong tay. Hồn Thiên Đế tranh đoạt đà xá cổ đế ngọc, cũng không dừng lại quá lâu, trực tiếp bỏ chạy. Mà Cổ Nguyên cũng không tiếp tục dây dưa, để hồn tộc bỏ chạy. Tiêu Chương và Tiêu Chiến cũng không trở về cổ tộc, mà là trực tiếp đi Tinh Vẫn Các. Trước khi rời đi, Tiêu Chương nói vị trí đà xá cổ đế phủ cho Cổ Nguyên, ngay tại Già Nam Học Viện. Tiêu Huân Nhi cũng không muốn về cổ tộc, đi theo Tiêu Chương đến Tinh Vẫn Các. Đến Tinh Vẫn Các, Tiêu Chương phát hiện Tiêu Viêm vậy mà cũng đã đến Tinh Vẫn Các. Liếc mắt nhìn, Tiêu Chương trong lòng có chút kinh ngạc, thực lực Tiêu Viêm vậy mà đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh. Trước đó Tiêu Chiến đạt đến ngũ tinh đấu thánh, Tiêu Chương kinh ngạc một chút, cũng không quá để ý, nhưng bây giờ, Tiêu Chương cuối cùng cũng phát giác được một chút bất thường. Tiêu Chương hỏi, Tiểu Viêm tử, khí tức của ngươi. Tiêu Viêm đắc ý nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thực lực của ta đột nhiên tăng lên rất nhiều, bây giờ ta đã là một ngũ tinh đấu thánh. Tiêu Chương nhìn về phía Tiêu Chiến nói, ta cũng vậy, thực lực đột nhiên tiêu thăng đến ngũ tinh đấu thánh. Lúc này Manh Manh nói, huyết mạch đấu đế trực hệ, có thể kích phát huyết mạch đấu đế của tất cả mọi người. Tiêu Chương trong lòng lúc này mới trở lại bình thường. Hắn còn đang thắc mắc, sao mỗi người thực lực lại tăng vọt nhanh như vậy. Tiêu Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Chương, nhìn Tiêu Viêm và Tiêu Chiến, ném ánh mắt nghi hoặc về phía Tiêu Chương. Không phải nói chỉ có một mình ngươi đã thức tỉnh huyết mạch đấu đế sao? Hai người kia là sao? Tiêu Chương đột nhiên cảm thấy mình có chút đau đầu, vội vàng chuyển sang chủ đề khác, nói, vị này là tiên tổ Tiêu gia chúng ta, Tiêu Huyền. Tiêu Chiến nhìn thấy Tiêu Huyền, phản phất nghĩ tới điều gì, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nói, vãn bối Tiêu Chiến, bái kiến Tiêu Huyền tiên tổ. Tiêu Viêm cũng vội vàng nói, vãn bối Tiêu Viêm, bái kiến Tiêu Huyền tiên tổ. Tiêu Huyền khoát tay, nói, các ngươi đứng lên đi. Tiêu Chiến và Tiêu Viêm đứng dậy. Tiêu Chương nói, Tiểu Viêm tử, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến của ngươi, chính là do hắn sáng tạo. Tiêu Viêm kích động nhìn về phía Tiêu Huyền, nói, thì ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là do Tiêu Huyền Tiên Tổ sáng tạo. Tiêu Huyền nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, đúng là ta sáng tạo, ngươi hẳn là còn chưa mở ra tộc văn chứ. Tiêu Viêm một mặt kích động tiếp nhận. Đa tạ Tiêu Huyền Tiên Tổ. Tiêu Viêm vội vàng nói. Tiêu Huyền khoát khoát tay, bảo Tiêu Viêm và Tiêu Chiến đi về trước, sau đó Tiêu Chương lại gọi Chúc Khôn đến. Sắc mặt Tiêu Huyền ngưng trọng nói, bây giờ tám khối đà xá cổ đế ngọc đã đến tay Hồn Thiên Đế, hắn hẳn là sẽ sớm có động thái, chúng ta nhất thiết phải trước khi Hồn Thiên Đế có được đế phẩm sồ đan, đoạt lấy nó. Tiêu Chương nói, Tiêu Huyền Tiên Tổ yên tâm, bên chúng ta có bốn cường giả cửu tinh đấu thánh đấy. Tiêu Huân Nhi sững sờ, nói, bốn vị. Tiêu Huyền và Cổ Nguyên là cường giả cửu tinh đấu thánh, tổng cộng hai vị, còn hai vị nữa là ai? Tiêu Chương nói, để ta giới thiệu một chút, vị này là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, Chúc Khôn. Thái Hư Cổ Long. Tiêu Huyền kinh ngạc một cái, không ngờ hắn lại gặp được Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc. Chúc Khôn nói, không ngờ Tiêu tộc năm xưa, vậy mà lại xuất hiện cường giả như ngươi. Chúc Khôn tồn tại lâu đời hơn Tiêu Huyền, khi Chúc Khôn thành Long Hoàng, Tiêu Huyền còn chưa trở thành tộc trưởng Tiêu tộc đâu. Thì ra ngài chính là Chúc Khôn tiền bối Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, thứ lỗi cho Tiêu Huyền trước đó mắc vụng về. Tiêu Huyền nói. Chúc Khôn cười nhẹ khoát tay. Tiêu Chương tiếp tục nói, vị này là lão sư của Tiểu Viêm tử, Dược Trần, cũng là cửu tinh đấu thánh. Tiêu Huyền nhìn về phía Dược lão, nói, Dược Trần, họ Dược, chẳng lẽ ngươi là người của Dược tộc? Dược lão gật đầu, nói, ha ha, ta bất quá là kẻ bị Dược tộc vứt bỏ mà thôi. Tiêu Huyền trong lòng có chút cảm khái, Dược tộc có chút kiêu ngạo, cường giả cửu tinh đấu thánh này, vậy mà lại từ bỏ. Kỳ thực, nếu không có Tiêu Chương thì Dược lão tuyệt đối không đạt được cửu tinh đấu thánh. Hơn nữa cho dù đạt đến cửu tinh đấu thánh, cũng bất quá là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, không sánh được Tiêu Huyền cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Tiêu Huân Nhi trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ Tiêu Chương lại quen biết hai vị cửu tinh đấu thánh. Tiêu Huyền lại vui vẻ hẳn lên, nói, Hồn Thiên Đế có hai vị cửu tinh đấu thánh, bên ta có bốn vị, lần này, Hồn Thiên Đế kia sợ rằng phải tính sai rồi. Tiêu Chương trở về Già Nam học viện, nói rõ tình hình với Tô Thiên, đưa tất cả học sinh vào Mê Tu Đế Phủ. Trong Mê Tu Đế Phủ ẩn chứa linh lực, có ích lợi không nhỏ cho học viên. Đinh. Phát động hệ thống đánh dấu, bây giờ công bố nhiệm vụ đánh dấu. Nhiệm vụ đánh dấu tại đà xá cổ đế phủ. Phần thưởng đánh dấu, đế chi bản nguyên. Giá trị đánh dấu 100. Tiêu Chương trong lòng mừng rỡ, cho dù không có đà xá cổ đế phủ hắn cũng có thể tấn cấp đấu đế. Hồn Thiên Đế cuối cùng cũng tìm được vị trí đà xá cổ đế phủ, đi tới Già Nam học viện. Tám khối đà xá cổ đế ngọc hợp nhất, bộc phát ra hào quang sáng chói. Đà xá cổ đế phủ từ dưới thiên phần luyện khí tháp chậm rãi thăng lên, lộ diện trước mặt mọi người. Ầm ầm. Đà xá cổ đế phủ mở ra, Hồn Thiên Đế xông vào. Tiêu Chương cùng Cổ Nguyên, Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng xông vào. Đánh dấu. Đinh. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, phần thưởng, đế chi bản nguyên. Giá trị đánh dấu 100. Trong kho hàng hệ thống xuất hiện thêm một đoàn nguyên khí, Tiêu Chương nếu luyện hóa thì có thể tấn cấp đấu đế, bất quá không lập tức luyện hóa. Trong đà xá cổ đế phủ, đế phẩm sồ đan hóa thành một nam tử trung niên nhìn Hư Vô Thôn Viêm, nói, Hư Vô Thôn Viêm, ngươi chẳng lẽ quên ước định năm xưa? Hư Vô Thôn Viêm lắc đầu, không nhớ rõ. Đế phẩm sồ đan trong lòng giận dữ, còn Hồn Thiên Đế vội vàng ra tay, đối phó đế phẩm sồ đan. Cổ Nguyên cũng liền vội vàng ra tay. Hư Vô Thôn Viêm cuối cùng thu phục đế phẩm sồ đan, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế tranh đoạt đế phẩm sồ đan. Mà Hư Vô Thôn Viêm cũng trợ giúp Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên một mình không phải đối thủ của hai người. Ngay khi đế phẩm sồ đan sắp rơi vào tay Hồn Thiên Đế, Tiêu Huyền và Chúc Khôn đột nhiên xuất hiện, tranh đoạt đế phẩm sồ đan. Hồn Thiên Đế nhìn thấy Tiêu Huyền, trong lòng lập tức kinh hãi, nói, Tiêu Huyền, ngươi không phải đã chết, linh hồn bị kẹt trong thiên mộ sao? Tại sao lại xuất hiện? Tiêu Huyền cười lạnh một tiếng, nói, Hồn Thiên Đế, mối thù năm xưa ngươi đánh lén ta, lần này thì đến đây là một dấu chấm hết đi. Tiêu Huyền và Cổ Nguyên hai người liên thủ, đối phó Hồn Thiên Đế. Chúc Khôn và Dược Lão hai người liên thủ, đối phó Hư Vô Thôn Viêm. Bốn chọi hai, phe Hồn Thiên Đế căn bản không có phần thắng. Sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm cực kỳ dữ tợn, cuối cùng phản phất đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, đột nhiên lao về phía pho tượng đà xá cổ đế, há miệng, một đạo hắc mang lập tức từ trong miệng Hư Vô Thôn Viêm bắn mạnh ra, xông vào vị trí trái tim pho tượng. Ông! Trong pho tượng đột nhiên tản mát ra một hồi uy áp kinh khủng, đây là uy áp của đà xá cổ đế, kèm theo luồng uy áp này, mọi người nhất thời liền quỳ sụp xuống. Tiêu Viêm lúc này còn chưa ngưng tụ ra hỏa linh, trên mức độ thân thiết với dị hỏa không bằng hư vô thôn viêm, cho nên lần này, Đà Xá Cổ Đế lựa chọn hư vô thôn viêm. Ánh mắt Tiêu Chương sắc bén, linh lực lập tức hộ thể, ngăn cản uy áp của Đà Xá Cổ Đế. Tuy nói hắn mới bát tinh đấu thánh, nhưng dựa vào hồng mông hỗn độn linh lực trong cơ thể, có thể cùng cường giả đấu đế một trận chiến, lùng uy áp đấu đế này, còn không làm gì được hắn. Hư vô thôn viêm nhìn thấy Tiêu Chương, trong mắt cũng lóe lên một tia dị mang, nhưng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào trong pho tượng. Đợi đến khi hư vô thôn viêm tiến vào pho tượng, luồng uy áp đấu đế kinh khủng kia mới tiêu thất, trong lòng mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hồn Thiên Đế trong khoảnh khắc uy áp biến mất, liền trực tiếp bỏ chạy, bởi vì hắn ở đây, không phải đối thủ của đám người, chỉ có một con đường chết. Cổ Nguyên còn định đuổi theo, nhưng Tiêu Huyền lại khoát tay, ra hiệu đừng đuổi. Chúc Khôn hiểu rõ tình hình trong Đà Xá Cổ Đế phủ, lúc này nói, trong Đà Xá Cổ Đế phủ này, quan trọng nhất, ngoài đế phẩm sồ đan này, chính là truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế trong pho tượng kia. Truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế. Chúc Khôn giải thích cho đám người rằng Đà Xá Cổ Đế chính là đế viêm đứng đầu bản dị hỏa, trong lòng mọi người kinh hãi vô cùng, không ngờ hóa ra người đứng đầu bản dị hỏa chính là Đà Xá Cổ Đế. Bây giờ hư vô thôn viêm đã tiến vào trong pho tượng, chắc chắn là tiếp nhận truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế rồi, đợi đến khi truyền thừa tiếp nhận hoàn tất, đến lúc đó hư vô thôn viêm sẽ trở thành đấu đế, bên chúng ta cũng nhất thiết phải tạo ra một đấu đế đi ra. Chúc Khôn chỉ vào đế phẩm sồ đan trong tay Tiêu Huyền nói. Viên đan dược này bây giờ chỉ là đế phẩm sồ đan, muốn thành công tấn cấp đấu đế, nhất định phải là thành phẩm đế đan. Nếu như các vị tin được ta, cứ để ta đến luyện chế viên đan dược này, để nó trở thành đế đan. Tiêu Chương lúc này nói. Trong số những người ở đây, đã không còn ai là luyện đan sư mạnh hơn Tiêu Chương, luyện đan sư linh hồn lực đế cảnh, đã có thể thành công luyện chế ra đế đan. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất, là xác định ứng cử viên trở thành đấu đế. Tiêu Chương nói. Cổ Nguyên, Tiêu Huyền, Chúc Khôn ba người nhìn nhau, trong số họ, ba người này cũng đã là cấp độ cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, mà Chúc Khôn nhìn mọi người một cái sau đó, khẽ cười nói, viên đế đan này, vẫn là để hai người các ngươi chọn một đi, ta sẽ không tham gia tranh giành. Đã từng, hắn vì khát vọng sức mạnh tấn cấp đấu đế, tùy tiện tiến vào Đà Xá Cổ Đế phủ, bị giam cầm lâu như vậy, ly biệt cùng Tử Nghiên, hắn bây giờ đối với sức mạnh khát vọng, đã không còn lớn như trước. Cổ Nguyên nhìn Tiêu Huyền một cái sau đó, cũng nói, thôi cứ để Tiêu Huyền đi, thiên phú và thủ đoạn của ta không sánh được Tiêu Huyền, nếu muốn thành công đánh bại hư vô thôn viêm, chỉ có Tiêu Huyền mới có thể làm được. Tiêu Huyền nhìn Cổ Nguyên một cái, Cổ Nguyên gật đầu với Tiêu Huyền không từ chối nhiều, cũng đồng ý, lập tức, tâm niệm Tiêu Chương khẽ động, liền mang theo Tiêu Huyền tiến vào trong thiên mộ. Cổ Nguyên nhìn thấy thiên mộ, có loại kích động đến mức muốn chửi người khác, mẹ nó, tiểu tử ngươi đúng là một tai họa, để ngươi vào thiên mộ một chuyến, ngươi mẹ nó liền cướp mất thiên mộ. Tiêu Chương, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn luyện chế thành công đế đan? Tiêu Huyền hỏi. Tiêu Chương khẽ cười một tiếng, nếu ta nói 100% tự tin, ngài chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng ta ít nhất nắm giữ 8 phần 10 chắc chắn. Tiêu Huyền trong lòng không nói nhiều, nắm giữ 8 phần 10 chắc chắn có thể luyện chế thành đế đan, đã vượt quá ngoài ý liệu của Tiêu Huyền. Tiên tổ, giúp ta hộ pháp, ta muốn bắt đầu. Nói xong, Tiêu Chương liền bắt đầu luyện chế đế đan, còn Tiêu Huyền đứng một bên, vì Tiêu Chương hộ pháp. Một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua, Tiêu Chương cuối cùng cũng luyện chế đế phẩm sồ đan thành công. Tiêu Huyền không chút do dự, trực tiếp nuốt đế phẩm sồ đan vào, sau đó bắt đầu xung kích cảnh giới trong truyền thuyết, đấu đế. Tiêu Chương cũng lấy đế chi bản nguyên ra, sau đó một ngụm nuốt xuống, cũng bắt đầu xung kích đấu đế. Bên ngoài, một năm thời gian bất tri bất giác trôi qua. Cổ Nguyên, Chúc Khôn và những người khác đã đợi trong Đà Xá Cổ Đế phủ một năm. Ông, trong pho tượng, đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Một thân ảnh từ trong pho tượng chậm rãi đi ra. Uy áp này là đấu đế. Chúc Khôn nhìn thấy thân ảnh, trong lòng lập tức kinh hãi, thân ảnh kia chính là hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm nhìn đám người bên dưới, phá lên cười, ta cuối cùng cũng đã đột phá đến đấu đế. Hôm nay, các ngươi một tên cũng không chạy thoát. Hư vô thôn viêm chậm rãi duỗi ra một ngón tay, lập tức thiên địa biến sắc, trong mây đen cuồn cuộn, một ngón tay phản phất cắt ngang bầu trời từ không trung chậm rãi đè ép xuống Cổ Nguyên, Chúc Khôn và những người khác. Đám người nhìn thấy ngón tay từ trên trời giáng xuống kia, trong lòng cũng có chút run rẩy, bọn họ từ trong ngón tay đó, cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Mọi người nhất thời liên thủ, hướng về phía ngón tay kia phát động công kích, nhưng sức mạnh đấu đế và sức mạnh đấu thánh, chênh lệch thật sự quá lớn, đám người căn bản không thể ngăn cản sức mạnh của ngón tay đó. Trực tiếp một kích, đám người liền bị trọng thương. Lần này, thật là gặp lại. Hư vô thôn viêm cười lạnh một tiếng, lần nữa một ngón tay nhấn xuống, trong mắt mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng, một kích này bọn họ căn bản không chống đỡ nổi. Phanh. Ngay khi ngón tay trên không sắp rơi xuống, một tầng màn sáng màu hỗn độn đột nhiên xuất hiện phía trên đám người, ngón tay kia nặng nề đánh vào màn sáng, vậy mà lại trực tiếp tan rã. Đám người vốn đã tuyệt vọng, nhìn thấy màn sáng kia thì sững sờ, nhưng ngay sau đó, trong lòng liền hiện lên niềm vui mừng vô hạn, luồng lực lượng này cũng là đấu đế. Tiêu Huyền xuất quan. Cổ Nguyên mừng rỡ nhìn xung quanh, nhưng lại không phát hiện thân ảnh Tiêu Huyền. Chuyện này là sao, không phải đưa đế phẩm sồ đan cho Tiêu Huyền, để Tiêu Huyền tấn cấp đấu đế sao? Sao bây giờ Tiêu Chương lại tấn cấp đấu đế? Chẳng lẽ viên đế phẩm sồ đan kia cho Tiêu Chương? Trúc Khôn nghi ngờ trong lòng nói. Cái này nhưng cũng không phải một quyết định sáng suốt a, Tiêu Chương dù sao còn quá trẻ, cũng không nhất định lại là đối thủ của Hư Vô Thôn Viêm a, Cổ Nguyên trong lòng hiện lên một tia lo lắng. Sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm lạnh lùng nhìn Tiêu Chương, cười lạnh nói, không ngờ bọn họ lại đưa đế phẩm sồ đan cho ngươi. Để ngươi tấn cấp đấu đế, bất quá đáng tiếc, cho dù ngươi tấn cấp đấu đế, cũng không phải là đối thủ của ta. Tiêu Chương cũng không nói lời nào, lật bàn tay một cái, Chu Tiên kiếm liền xuất hiện trong tay Tiêu Chương, một tay khác duỗi ra, lôi quang và ánh lửa hiện lên nhảy múa. Tiêu Chương ném Chu Tiên kiếm và dị hỏa, dị lôi trong tay lên không, trong miệng quát chói tai một tiếng, tụ. Trong một ngọn núi lửa, một đạo hỏa diễm xông lên trời, cuối cùng dung nhập vào Chu Tiên kiếm. Huyền Hoàng Viêm, đứng thứ 23 trên bảng dị hỏa. Từng đóa dị hỏa từ bốn phương tám hướng mà đến, dung nhập vào Chu Tiên kiếm. Trong một không gian phong ấn, ngọn lửa màu hồng phấn phảng phất nhận được một loại chỉ dẫn nào đó, trực tiếp xé rách không gian, dung nhập vào Chu Tiên kiếm. Tịnh Liên yêu hỏa, đứng thứ 3 trên bảng dị hỏa. Tiêu Chương mắt nhìn Hư Vô Thôn Viêm, bây giờ Hư Vô Thôn Viêm này đã tấn cấp đấu đế, là không thể nào nghe theo hắn triệu hoán. Bất quá vẫn chưa kết thúc. Huyễn Ma Tâm Lôi, đứng thứ 13 trên bảng dị lôi. Cốt Khô Linh Lôi, đứng thứ 12 trên bảng dị lôi. Âm Dương Thái Cực Lôi, đứng thứ 11 trên bảng dị lôi. Thời Không Huyễn Lôi, đứng thứ 10 trên bảng dị lôi. Phong Chi Cực Lôi, đứng thứ 9 trên bảng dị lôi. Cực Quang Thánh Lôi, Hắc Ám Ma Lôi, đứng thứ 7 và thứ 8 trên bảng dị lôi. Ngũ Hành Linh Lôi, đứng thứ 2 đến thứ 6 trên bảng dị lôi. Hỗn Độn Thánh Lôi, đứng thứ nhất trên bảng dị lôi. Trong Hồng Mông Hỗn Độn, một tia chớp phá vỡ Hồng Mông mà ra, dung nhập vào Chu Tiên kiếm. Tiêu Chương đưa tay nắm chặt Chu Tiên kiếm, một kiếm nhắm thẳng vào Hư Vô Thôn Viêm bổ ra. Thiên Hỏa Lôi Thần Kiếm. 21 loại dị hỏa và 13 chủng dị lôi từ trong Chu Tiên kiếm xông ra, hóa thành hai đầu long ảnh quấn quýt nhau, Hỏa Long và Lôi Long gào thét xông ra. Hư Vô Thôn Viêm, Thông Thiên Phệ Địa. Hư Vô Thôn Viêm quát chói tai một tiếng, đột nhiên một hắc động xuất hiện trước mặt Hư Vô Thôn Viêm, một luồng lực lượng thôn phệ kinh khủng từ trong lỗ đen truyền ra. Hỏa Long và Lôi Long trực tiếp tách ra, hướng về hai bên hai hướng khác nhau bay đi, tách rời ra, mà đúng lúc này, một đạo kiếm mang phá không mà đến, xông thẳng vào trong lỗ đen. Răng rắc. Một tiếng vang giòn đột nhiên từ trong lỗ đen truyền đến. Trong ánh mắt kinh hãi của Hư Vô Thôn Viêm, hắc động kia vậy mà lại trực tiếp vỡ nát. Hỗn Độn kiếm mang trực tiếp bổ vào thân Hư Vô Thôn Viêm. Phốc. Hư Vô Thôn Viêm phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương. Mà đúng lúc này, Hỏa Long và Lôi Long vừa phân ly bay đi đã quay đầu lại, cùng nhau hướng về Hư Vô Thôn Viêm lao tới. Phanh. Hư Vô Thôn Viêm vốn đã trọng thương, dưới một kích này, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ta là đấu đế, ngươi không giết chết được ta. Hư Vô Thôn Viêm điên cuồng gầm thét. Tiêu Chương mặt không đổi sắc, quát chói tai một tiếng, đấu đế chi thân. Lập tức một người khổng lồ cao vạn trượng xuất hiện sau lưng Tiêu Chương, giống hệt Tiêu Chương. Trên thân đấu đế chi thân vạn trượng, lôi quang và ánh lửa lập lòe. Lôi quang sáng rực và ánh lửa phản phất là hai đầu cự long, quấn quanh trên đấu đế chi thân. Tiêu Chương chậm rãi duỗi một tay nắm lấy, trấn áp về phía Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm trực tiếp hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen, bị Tiêu Chương bắt lấy trong tay. Sau đó trực tiếp một ngụm, nuốt xuống. Đám người nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh sợ vô cùng. Trực tiếp thôn phệ dị hỏa cấp bậc đấu đế, lòng can đảm của Tiêu Chương này thật sự không phải bình thường lớn. Tiêu Chương trực tiếp khoanh chân ngồi giữa hư không, bắt đầu luyện hóa Hư Vô Thôn Viêm trong cơ thể. Trong cơ thể Tiêu Chương có 21 loại dị hỏa hộ thể, cho dù là Hư Vô Thôn Viêm cũng không làm gì được Tiêu Chương. Trên bầu trời Trung Châu, một thân ảnh vạn trượng đang ngồi xếp bằng. Đám người nhìn thấy thân ảnh kia, không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Bởi vì, thân ảnh kia là đấu đế trong truyền thuyết. Xuân đi thu tới, một năm thời gian trôi qua. Tiêu Chương cuối cùng cũng nuốt chửng Hư Vô Thôn Viêm hoàn tất. Thân đấu đế chi thân vạn trượng từ từ nhỏ dần, cuối cùng dung nhập vào cơ thể Tiêu Chương. Tiêu Chương từ từ mở mắt, khẽ nhả một hơi. Cuối cùng đã thành công luyện hóa Hư Vô Thôn Viêm. Nhìn thấy Tiêu Chương thức tỉnh, đám người ân cần đi tới bên cạnh Tiêu Chương. Tiêu Chương lộ ra một nụ cười, nói, kết thúc rồi. Trên mặt mọi người lộ ra nụ cười thư thái, trận đại kiếp nạn này của đấu khí đại lục, cuối cùng cũng đã vượt qua. Tiêu Chương đứng dậy, nói, bây giờ, còn lại một chuyện cuối cùng. Đám người nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Chương. Chỉ thấy mắt Tiêu Chương sáng như đuốc, phảng phất xuyên thủng hư vô, nhìn về phía một hướng. Chỗ kia, là vị trí hồn giới. Trong hồn giới, Hồn Thiên Đế đột nhiên rùng mình một cái, phảng phất bị thứ gì đó để mắt tới. Hồn Thiên Đế trong lòng có chút lạnh lẽo. Mà đúng lúc này, một bàn tay lớn đột nhiên phá vỡ không gian hồn giới, đi thẳng tới trước mặt Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế trong lòng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn muốn bỏ chạy. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, hắn căn bản không thể động đậy, không gian xung quanh hắn đã bị khóa chặt. Bàn tay lớn một tay tóm lấy Hồn Thiên Đế ra khỏi hồn giới. Một khuôn mặt thiếu niên non nớt xuất hiện trong mắt Hồn Thiên Đế. Tiêu Chương. Sao có thể? Hồn Thiên Đế không ngờ thân ảnh bàn tay lớn kia vậy mà lại là Tiêu Chương. Hắn vậy mà đã đột phá đến đấu đế. Sắc mặt Tiêu Chương lạnh lùng nhìn Hồn Thiên Đế, nhẹ nhàng bóp một cái, lập tức Hồn Thiên Đế nổ tung. Hồn Thiên Đế, chết. Tiêu Chương nhìn về phía Cổ Nguyên, nói, tiếp theo chính là lúc thanh lý tàn dư hồn tộc. Cổ Nguyên hiểu ý, chuyện này liền giao cho bọn họ đi. Hồn tộc những năm nay trên đại lục đã làm không ít chuyện khiến người ta tức giận. Bây giờ, e rằng người hồn tộc đã trở thành chuột chạy qua đường, ai cũng kêu đánh. Ông! Lúc này, trong hư không truyền đến một cơn chấn động. Lại là một hồi uy áp đấu đế truyền đến. Tiêu Huyền từ trong hư không đi ra, trải qua thời gian lâu như vậy, hắn cuối cùng cũng đã đột phá đến đấu đế. Tiêu Huyền nhìn quanh bốn phía một cái, nói với Cổ Nguyên và những người khác, hư vô thông viêm còn chưa ra sao. Sắc mặt Cổ Nguyên và đám người lộ ra vẻ quái dị. Tiêu Huyền nhìn thấy sắc mặt mọi người, có chút không hiểu. Hắn sao lại cảm thấy, hắn đột phá đấu đế, đám người không hưng phấn như trong tưởng tượng nhỉ. Tiêu Huyền trong lòng có chút hoài nghi, hắn thật sự đã đột phá đến đấu đế đi. Tiêu Chương khẽ cười một tiếng, ôm quyền hướng về phía Tiêu Huyền, nói, tiên tổ, ta đi trước Tinh Vẫn Các đây. Nói xong, Tiêu Chương rời đi. Cổ Nguyên kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra cho Tiêu Huyền, đồng thời còn châm chọc một câu, may mắn Tiêu Chương đột phá đấu đế, chứ mà đợi đến ngươi đột phá, toàn bộ Trung Châu người đoán chừng đều chết hết rồi. Tiêu Huyền hung hăng trừng mắt nhìn Cổ Nguyên một cái, hắn bây giờ cảm giác, tiểu tử tôn của hắn không còn đáng yêu như trước nữa. Tiêu Chương mở ra thông đạo, dẫn nguyên khí vào. Chúc Khôn, Cổ Nguyên cũng đột phá đấu đế. Dược lão còn đang bế quan, không có dấu hiệu đột phá đấu đế. Có lẽ là thiên phú không đủ a, Tiêu Viêm, Tiêu Chiến, Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh, vì Tiêu Chương và Tiêu Huyền đột phá đấu đế, thêm hai trọng huyết mạch đấu đế. Thêm vào huyết mạch đấu đế trực hệ trước đó, trực tiếp tăng đến cửu tinh đấu thánh. Sau đó tiến vào thi mộ tu luyện, bốn người đều đột phá đấu đế thành công. Tiêu tộc nhất tộc sáu đế, nội tình như vậy, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Tiêu tộc bây giờ là cảnh tượng đấu thánh nhiều như chó. Tiểu Thải và Tiểu Y Tiên xuất quan, cũng đã đạt đến tứ tinh đấu thánh. Tiểu Thải thành công tiến hóa cửu thải thôn thiên mãn, Tiểu Y Tiên khống chế ách nan độc thể càng cường hãn hơn. Tiêu Huân Nhi và Tử Nghiên vì Cổ Nguyên và Chúc Khôn trở thành đấu đế, nên thực lực tăng vọt. Chỉ có điều khoảng cách đột phá đấu đế vẫn còn một đoạn. Đấu khí đại lục đón chào thịnh thế chưa từng có, phảng phất trở về vạn năm trước. Bất quá, tình huống của Thơ Y dường như có chút không đúng, chính nàng nói, trí nhớ của nàng dường như đang khôi phục. Nhưng mà hỏi nàng nhớ lại cái gì, Thơ Y lại im lặng. Hơn nữa điều khiến Tiêu Chương kinh ngạc chính là, trên người Thơ Y vậy mà bắt đầu tản mát ra ba động linh lực. Thực lực Thơ Y cũng nhanh chóng tăng vọt. Cuối cùng, vậy mà đạt đến cấp độ đấu đế. Thậm chí cùng Tiêu Chương không kém bao nhiêu. Vì pháp tắc hạn chế của đấu khí đại lục, đấu đế nắm giữ một hạn chế thực lực. Dựa theo phân chia thực lực, hẳn là tương đương với linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ đỉnh phong của đại thiên thế giới. Muốn đột phá linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, chỉ có thể tiến vào đại thiên thế giới. Thơ Y im lặng không nói, Tiêu Chương cũng không có biện pháp. Nhưng Thơ Y lại hy vọng có thể cùng Tiêu Chương du ngoạn một chút đấu khí đại lục, nàng nói nàng muốn nhìn toàn cảnh đấu khí đại lục. Tiêu Chương đồng ý, một ngày này, Tiêu Chương cùng Thơ Y đi tới Ô Thản Thành, nơi bắt đầu mọi chuyện. Tiêu Chương kể câu chuyện của hắn, Thơ Y ở một bên lắng nghe. Đột nhiên, Thơ Y ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Thế nào? Tiêu Chương tò mò hỏi. Thơ Y nhìn lên bầu trời, trong con ngươi lộ ra hắc mang, khẽ nói, đến rồi. Tiêu Chương đột nhiên dâng lên một cảm giác xấu, hỏi, cái gì đến? Theo tiếng nói của Tiêu Chương vừa dứt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe nứt to lớn. Khe nứt phản phất xé đôi bầu trời. Cuồn cuộn ma khí từ trong vết nứt không gian truyền ra. Khạch khạch, nhiều năm như vậy, ta cuối cùng cũng tìm được vị trí đấu khí đại lục, Mê Tu Đế, ngươi cuối cùng vẫn thua rồi. Nhìn thấy ma khí trên không, Tiêu Chương biến sắc. vực ngoại tà tộc. Thơ y chỉ nhìn vết nứt không gian kia, cực kỳ ngưng trọng. Tiêu Chương nghi ngờ trong lòng, vì sao đấu khí đại lục này lại xuất hiện vực ngoại tà tộc? Dựa theo nguyên tắc, đấu khí đại lục này không nên xuất hiện vực ngoại tà tộc mới phải. Giữa ánh mắt kinh hãi của đám người đấu khí đại lục, một thân ảnh khổng lồ từ trong vết nứt không gian bước ra. Sinh linh hạ vị diện thấp kém, ta chính là Thiên Ma tộc, Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế. Tiêu Chương biến sắc, Thiên Ma Đế. Trong đại chúa tể, Thiên Ma Đế này lại là tồn tại sánh ngang thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Bằng vào thực lực linh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ hiện giờ của hắn, căn bản không thể nào là đối thủ của Thiên Ma Đế. Nếu hiện giờ Tiêu Chương là tiên phẩm Thiên Chí Tôn thì may ra có thể chống lại Thiên Ma Đế. Nhưng mà với linh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ này, không có chút phần thắng nào. Khặc khặc, các con, hãy tàn sát những sinh linh đê tiện này cho ta. Theo tiếng nói của Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế vừa dứt, vô số vực ngoại tà tộc từ trong vết nứt không gian ào ra. Ánh mắt Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế nhìn về phía bên Tiêu Chương, chính xác hơn là nhìn về phía Thơ Y, Mê Tu Đế phong ấn vị diện chi thai vào trong cơ thể ngươi, muốn che giấu vị trí của đấu khí đại lục, nhưng e rằng hắn không ngờ tới, sẽ có người thả ngươi ra. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế nói. Ánh mắt Thơ Y băng lãnh nhìn Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế, không nói gì. Tiêu Chương lại từ trong lời nói của Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế, nghe được một từ. Vị diện chi thai. Vị diện chi thai bị phong ấn trong cơ thể Thơ Y, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thơ Y quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Chương, nói, ta thật ra, cũng không phải là sinh linh của vị diện này, mà là người của phù đồ cổ tộc thuộc thượng vị diện đại thiên thế giới, tên ta là Minh Diễn Giao. Người của phù đồ cổ tộc. Tiêu Chương kinh ngạc trong lòng. Thơ Y tiếp tục nói, trước đây, tất cả đấu đế của đấu khí đại lục đã đi tới đại thiên thế giới, đối kháng vực ngoại tà tộc, và lãnh tụ của tất cả đấu đế, Mê Tu Đế, đã phong ấn vị diện chi thai của đấu khí đại lục vào trong cơ thể ta, sau đó phong ấn ta vào trong thạch quan, dùng để che giấu vị trí của đấu khí đại lục, để đấu khí đại lục khỏi bị vực ngoại tà tộc xâm lấn. Mà Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế này, muốn xâm lấn đấu khí đại lục, nhưng đã bị Mê Tu Đế đánh lui, tuy nhiên trước đây vì không tìm thấy vị trí của đấu khí đại lục nên vẫn chưa thể xâm lấn, nhưng giờ ngươi đã thả ta ra, vị trí của đấu khí đại lục bại lộ, Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế đã bắt đầu xâm lấn đấu khí đại lục. Tiêu Chương kinh ngạc trong lòng, không ngờ còn có loại chuyện này. Chợt, trong lòng Tiêu Chương có chút đau lòng cho Thơ Y, vì bảo hộ vị diện chi thai, nàng đã bị phong ấn trong thạch quan. Nếu không phải Tiêu Chương thả nàng ra, e rằng nàng sẽ mãi mãi bị phong ấn trong thạch quan mất. Tiêu Chương nắm chặt tay nhỏ của Thơ Y, kéo nàng ra sau lưng mình, nói, yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thơ Y nhìn bóng lưng Tiêu Chương, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Tiêu Chương nhìn Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế, nói, chỉ cần giải quyết hắn, hẳn là sẽ ổn thôi. Tiêu Chương lật bàn tay, Chu Tiên kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn. Trong nháy mắt, Tiêu Chương thi triển đấu đế chi thân, hóa thành cự nhân cao vạn trượng. Ánh mắt Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế rơi vào thân Tiêu Chương, nói, linh phẩm Thiên Chí Tôn. Ha ha, chỉ bằng loại thực lực này, cũng muốn đối kháng với ta sao? Đấu đế thân vạn trượng cầm Chu Tiên kiếm, lôi quang rực sáng cùng ánh lửa lấp lánh, vút lên trời, lao thẳng về phía Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế. Lúc này, Tiêu Huyền, Chúc Khôn, Cổ Nguyên cùng những người khác đang đối kháng với đám thiên ma tộc xông vào. Tiêu Chương quát chói tai một tiếng, nói, hiện giờ vực ngoại tà tộc đang xâm lấn đấu khí đại lục của ta, chúng sinh linh hãy theo ta chinh chiến, vực ngoại tà tộc. Thiên hỏa lôi thần kiếm. Tiêu Chương dùng sức chém xuống về phía Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế khinh thường cười, một chưởng vỗ xuống nhằm vào Tiêu Chương. Cuồn cuộn ma khí lập tức phủ kín trời đất lao tới, một bàn tay khổng lồ từ ma khí hình thành trấn áp về phía Tiêu Chương. Phanh. Lôi Long Hỏa Long cùng kiếm mang vừa tiếp xúc với bàn tay ma khí kia, liền trực tiếp bị đánh tan. Đánh tan Lôi Long Hỏa Long và kiếm mang, bàn tay ma khí thế công không giảm, tiếp tục vỗ xuống về phía Tiêu Chương. Phanh. Bàn tay ma khí trực tiếp vỗ vào thân Tiêu Chương, đánh hắn xuống mặt đất, tạo thành một hố sâu đường kính vạn trượng. Bàn tay ma khí dần dần tiêu tan, lộ ra Tiêu Chương máu thịt be bét bên trong. May mắn trong lúc nguy cấp có Chảo Chiên bảo mệnh, nếu không thì dưới một đòn này, e rằng Tiêu Chương đã chết không toàn thây rồi. Cơ thể Tiêu Chương nhanh chóng khôi phục, hắn một lần nữa đứng dậy, nhìn Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế trên không, lại lần nữa xông lên. Nhìn thấy Tiêu Chương vậy mà dưới một tát của mình lại không chết, trong mắt Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, sự kinh ngạc liền tan biến. Không ngờ mạng của ngươi vẫn rất cứng rắn, hãy đỡ thêm một chưởng của ta. Nói xong, Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế lại lần nữa một chưởng vỗ xuống nhắm vào Tiêu Chương. Phanh. Tiêu Chương lại lần nữa bị đánh xuống đất, thương thế trên người càng nặng hơn. Nhưng có Chảo Chiên, sẽ không chết. Đấu khí đại lục, chúng sinh linh cùng thiên ma tộc đối kháng. Đây là một hồi sát lục thịnh yến. Ma khí của thiên ma tộc, cùng linh khí là một cấp bậc. Đối với đấu khí của đấu khí đại lục, nó có tác dụng khắc chế. Cho nên sinh linh của đấu khí đại lục, căn bản không phải đối thủ của thiên ma tộc. Đấu khí đại lục tử thương thảm trọng. Tiêu Huyền cùng mấy người khác cũng bị thiên ma tộc vây công, thương thế thảm trọng. Thơ Y nhìn đấu khí đại lục máu chảy thành sông, dường như đã hạ một loại quyết tâm nào đó. Váy lụa màu tím nhạt bay phấp phới trên không trung, Thơ Y chậm rãi đi về phía Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế. Lại là một linh phẩm thiên chí tôn đi tìm cái chết. Nhìn thấy Thơ Y, khóe miệng Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế lộ ra vẻ khinh thường. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế một chưởng vỗ ra nhắm vào Thơ Y, bàn tay ma khí gào thét lao tới. Tiêu Chương nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy, trong mắt hoảng sợ, kêu to, Thơ Y phanh. Bàn tay ma khí đập vào thân Thơ Y, bàn tay ma khí tiêu tan, lộ ra tình huống bên trong. Chỉ thấy một tòa hắc tháp trôi nổi trên không trung, bên trong hắc tháp chính là Thơ Y phù đồ tháp. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế nhìn thấy hắc tháp, trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngươi là người của phù đồ cổ tộc sao? Thơ Y không nói gì, trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu tím. Đồng thời, thực lực của Thơ Y đang nhanh chóng tăng lên. Linh phẩm thiên chí tôn, tiên phẩm thiên chí tôn, thánh phẩm thiên chí tôn. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế thấy thế, trong lòng kinh hãi, nói, tự thiêu nhục thân linh hồn. Ngươi sẽ hồn phi phách tán, ngươi điên rồi sao? Bản thân thực lực của Thơ Y là thánh phẩm thiên chí tôn, bởi vì hạn chế của đấu khí đại lục, nàng không cách nào khôi phục toàn bộ thực lực. Chỉ có thể thông qua thiêu đốt nhục thân linh hồn, cưỡng chế đột phá hạn chế của đấu khí đại lục. Cho dù như thế, ngươi cũng bất quá là thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, ta lại là thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế nói. Tiêu Chương nhìn thấy ngọn lửa màu tím trên người Thơ Y, trong lòng kinh hãi, lớn tiếng gọi, Thơ Y, không cần, không cần mà. Thơ Y quay đầu nhìn, hướng về phía Tiêu Chương cười nói, Tiêu Chương, cảm ơn ngươi đã thả ta ra, để ta một lần nữa thể nghiệm cuộc sống thế gian, khoảng thời gian này, là khoảng thời gian tuyệt vời nhất ta từng trải qua trong đời. Thật vui khi được quen biết ngươi, Tiêu Chương, gặp được ngươi, là may mắn lớn nhất trong cuộc đời ta. Không cần buồn bã, Tiêu Chương, ngươi là đấng cứu thế của thế giới này cần ngươi tới cứu vớt, bây giờ phương pháp duy nhất có thể đánh bại Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế, chính là dung hợp vị diện chi thai. Ta sẽ trấn áp Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế trong 3 năm, ngươi nhất định phải thành công. Nói xong, ánh mắt Thơ Y lạnh lùng nhìn về phía Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế, khẽ kêu một tiếng, phù đồ tháp, trấn áp. Phù đồ tháp trên không nhanh chóng phóng đại, trấn áp về phía Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế trong lòng kinh hãi, vội vàng ra tay muốn chống cự phù đồ tháp. Nhưng đây là phù đồ tháp do Thơ Y thiêu đốt linh hồn ngưng tụ thành, căn bản không phải Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế có thể chống cự. Oanh! Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế trực tiếp bị trấn áp bên trong phù đồ tháp. Đồng thời, bên trong phù đồ tháp truyền ra một cổ lực hút khổng lồ, hút tất cả thiên ma tộc vào bên trong phù đồ tháp. Ma khí trên bầu trời cũng đều bị hút vào bên trong phù đồ tháp, bầu trời tái hiện quang minh. Tại vị trí Thơ Y đứng yên phía trước, một vật tương tự cuốn rốn vọt vào cơ thể Tiêu Chương. Thương thế trên thân Tiêu Chương nhanh chóng khép lại, hắn tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị. Xung quanh là một mảnh tối tăm mờ mịt. Trước mặt Tiêu Chương có một vật giống như thai nhi hình người. Vị diện chi thai. Ngoại giới. Sau khi vị diện chi thai xông vào cơ thể Tiêu Chương, một tòa phù đồ tháp lập tức hình thành xung quanh hắn, bảo vệ Tiêu Chương. Xuân đi thu tới, mây cuốn mây bay. Thời gian 3 năm lặng lẽ trôi qua. Hắn vẫn chưa ra ngoài sao? Tiêu Huân Nhi lo lắng hỏi Cổ Nguyên. Cổ Nguyên lắc đầu. Ánh mắt Tiêu Huyền có chút lo lắng liếc nhìn phù đồ tháp lơ lửng giữa không trung, nói, 3 năm đã sắp đến. Phong ấn của phù đồ tháp đã càng ngày càng lỏng lẻo, không bao lâu nữa, Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế kia cũng sắp phá phong mà ra. Chúc Khôn sắc mặt ngưng trọng, nói, hãy chuẩn bị tốt cho cuộc huyết chiến với đám ma tể tử kia đi. Ánh mắt ngàn vạn sinh linh của đấu khí đại lục đều đổ dồn vào phù đồ tháp của Tiêu Chương, đây là hy vọng duy nhất của đấu khí đại lục. Rắc! Một tiếng động truyền đến. Tiếng động không lớn, nhưng mọi người đều kinh hãi nhìn về phía phù đồ tháp trên không. Phù đồ tháp kia đã nứt ra. Theo một vết nứt xuất hiện, vô số vết rạn lan ra như mạng nhện. Phanh! Một giây sau, phù đồ tháp trực tiếp nổ tung. Cuồn cuộn ma khí từ bên trong phù đồ tháp tản mát ra. Khạch khạch, dùng đại giới hồn phi phách tán, chỉ phong ấn ta được 3 năm, thật sự là ngu xuẩn. Tiếng Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế truyền ra. Ngàn vạn sinh linh của đấu khí đại lục biến sắc. Tiêu Huyền quát chói tai một tiếng, nói, bảo vệ Tiêu Chương. Thiên ma tộc lại lần nữa ào lên khắp trời. Bắt đầu sát lục sinh linh của đấu khí đại lục. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế ánh mắt nhìn về phía phù đồ tháp của Tiêu Chương. Hắn từ bên trong phù đồ tháp, cảm nhận được một tia uy hiếp. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế một chưởng vỗ ra về phía phù đồ tháp. Tiêu Huyền cùng những người khác thấy chết không sờn nhìn bàn tay ma khí, Đấu khí xung quanh điên cuồng phun trào, ngăn cản bàn tay ma khí. Đây là hy vọng duy nhất của đấu khí đại lục, tuyệt đối không thể bị hủy diệt. Phục. Tiêu Huyền cùng những người khác phun ra một ngụm máu tươi, tất cả đều trọng thương. Sinh vật đê tiện, không ngờ sức sống vẫn rất ương ngạnh. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế giễu cợt nói. Vậy thì hãy đỡ thêm một chưởng của ta xem sao. Thiên Ma Thí Thiên. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế quát chói tai một tiếng, khẽ nhếch miệng, một đạo hắc mang bắn mạnh ra. Bên trong hắc mang tản ra lực lượng kinh khủng, Tiêu Huyền cùng những người khác nhìn thấy hắc mang, sắc mặt trắng bệch. Đây căn bản không phải sức mạnh mà bọn họ có thể ngăn cản. Kết thúc rồi sao? Đám người cười thảm một tiếng. Tán. Ngay lúc mọi người tuyệt vọng, một đạo thanh âm mờ ảo từ bên trong phù đồ tháp truyền ra, đạo thanh âm này tự hồ ẩn chứa thiên địa pháp tắc, trong vùng thế giới này đột nhiên truyền ra một cổ lực lượng, thổi tan hắc mang kia. Đám người ngẩn người, chợt mừng rỡ nhìn về phía phù đồ tháp. Phù đồ tháp dần dần tiêu tan, một thân ảnh bạch y xuất hiện trong mắt mọi người. Tiêu Chương mỉm cười về phía đám người, nói, xin lỗi, đã để chư vị đợi lâu. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế nhìn thấy công kích của mình bị thổi tan nhẹ nhõm như vậy, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Chợt ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chương, nói, sức mạnh của vị diện chi thai, không ngờ ngươi vậy mà thật sự thành công luyện hóa vị diện chi thai. Tiêu Chương chậm rãi lăn không mà đi, đứng đối diện Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế. Diệt. Tiêu Chương lại nói ra một chữ. Nhưng một chữ này dường như ẩn chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ, những cơ thể thiên ma tộc kia trong nháy mắt nổ tung. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế nhìn thấy cảnh này, kinh sợ trong lòng. Ngôn xuất pháp tùy. Tùy tiện một chữ, một câu nói liền có thể điều động thiên địa pháp tắc của phiến thiên địa này, ngôn xuất pháp tùy. Đây chính là sức mạnh của vị diện chi thai. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Chương, hắn từ trên thân Tiêu Chương, cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Hỗn Nguyên Ma Công, động thiên. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế bóp ra một đạo thủ ấn, lập tức một mâm tròn tràn ngập ma khí hình thành sau lưng Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế. Đi. Mâm tròn ma khí lập tức lao về phía Tiêu Chương, Tiêu Chương nhìn mâm tròn ma khí xông tới, lại lần nữa nói ra một chữ, bảo hộ. Lập tức, trước mặt Tiêu Chương xuất hiện một màn sáng, mâm tròn ma khí hung hăng đụng vào trên màn sáng. Nhưng mà màn sáng vẻn vẹn chỉ hơi chấn động một chút, rồi lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà mâm tròn ma khí kia thì trực tiếp tiêu tan. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế trong lòng kinh hãi, không ngờ vị diện chi thai vậy mà cường hãn đến nước này. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế còn muốn động thủ, nhưng lúc này Tiêu Chương lại lần nữa phun ra một chữ, phong. Lập tức, sau lưng Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế xuất hiện một mâm tròn quang ảnh cực lớn. Đồng thời, vô số lợi kiếm xuất hiện quanh thân Tiêu Chương, lợi kiếm bắn mạnh ra, đóng cơ thể Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế vào phía trên mâm tròn quang ảnh. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế kịch liệt giãy giụa, nhưng kinh hãi phát hiện, hắn căn bản không giãy giụa được. Tiêu Chương ánh mắt băng lãnh nhìn Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế, tiếp đó ánh mắt đảo qua phía dưới. Lần này đấu khí đại lục tử thương thảm trọng, không biết bao nhiêu người đã chết dưới tay thiên ma tộc. Vì trấn áp Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế, để Tiêu Chương luyện hóa vị diện chi thai, thơ y còn phải bỏ ra đại giới hồn phi phách tán. Trong ánh mắt Tiêu Chương lóe lên hoàn toàn đỏ ngầu, vực ngoại tà tộc, đáng chết. Đấu khí đại lục của ta, không dung ngoại tộc xâm phạm, kẻ nào xâm phạm, chết. Khi chữ chết cuối cùng của Tiêu Chương vừa dứt, toàn bộ đấu khí đại lục dường như cũng chấn động. Vô tận tử khí từ bên trong đấu khí đại lục tuôn ra, đây là oán khí vạn năm của đấu khí đại lục. Oán khí hóa thành một đầu cự long vạn trượng. Rống. Cự long phát ra tiếng gầm nhẹ, lao về phía Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế kịch liệt giãy giụa, nhưng không có tác dụng chút nào. Oán khí cự long trực tiếp một ngụm nuốt chửng Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế. Phong. Tiêu Chương vỗ tay, oán khí cự long lập tức hóa thành một ngọn núi, rơi vào vị trí biên giới đấu khí đại lục. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế sẽ bị phong ấn bên trong sơn phong, tiếp nhận vạn năm oán khí dày vò, sau đó hôi phi yên diệt. A, thắng rồi. Chúng sinh linh của đấu khí đại lục nhìn thấy cảnh này, lập tức phát ra tiếng hoan hô. Tiêu Chương nhìn đấu khí đại lục tử thương thảm trọng, một chữ phun ra, sinh. Lập tức, tất cả hư hại đều một lần nữa khôi phục, tất cả người đã chết đều một lần nữa sống lại. Nhưng thơ y không sống lại, bởi vì nàng đã hồn phi phách tán. Tiêu Chương, ngươi thật sự quyết định muốn đi thế giới kia sao? Tiêu Huân Nhi hỏi. Tiêu Chương gật đầu, hắn muốn cứu thơ y trở về. Trước đó, khi luyện hóa vị diện chi thai, Tiêu Chương phát hiện bên trong lại còn ẩn chứa một khối mảnh vụn linh hồn của thơ y. Thông qua khối mảnh vụn linh hồn này, Tiêu Chương liền có thể thông qua tụ linh chi thuật, một lần nữa phục sinh thơ y. Thơ y là người của phù đồ cổ tộc thuộc đại thiên thế giới. Hắn muốn đi đại thiên thế giới, vì thơ y tụ linh, một lần nữa phục sinh thơ y. Tiêu Huân Nhi khẽ cười nói, ta cũng đi, ta sẽ mãi mãi ở bên ngươi. Tiêu Chương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thơ y, ta nhất định sẽ tìm ngươi trở về. Tiểu tử tôn. Còn chờ gì nữa, còn không mau xuất phát. Tiêu Huyền nhìn Tiêu Chương nói. Bên cạnh Tiêu Huyền, còn có Cổ Nguyên, Trúc Khôn, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên, Tiểu Thải, Tiểu U, Sói Con, Tiểu Thanh. Tiêu Chương kéo tay Huân Nhi, đi về phía đám người, chúng ta lên đường thôi, mục tiêu, đại thiên thế giới. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.